Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Bọn hắn này lúc nơi là một cái vĩnh hằng phiêu đãng tán toái mây đen tinh giới, có cực kỳ nồng nặc hắc ám khí tức, còn thắng thiên hoang thần giới. Không hề nghi ngờ, nơi này là Bắc Thần Vực một cái thượng vị tinh giới. Vân Triệt cũng không biết được cái này tinh giới tên, chỉ là đường đi nơi đây. Nếu như nhất định phải tìm một cái đặt chân nơi đây lý do lời nói, cái kia đại khái chính là tới gần thời điểm, hắn phát giác được có lượng lớn huyền giả cùng khí, tức ở tập trung tuôn hướng cái này tinh giới. Mà hắn muốn đi đâu, muốn làm cái gì, Thiên Diệp Ảnh Nhi từ đầu đến cuối không có hỏi thăm, phảng phất hoàn toàn không quan tâm. Đón nặng nề gió lạnh, Vân Triệt tay áo bị có chút kéo lên, cần cổ lưu âm thạch không ngừng đụng chạm lấy hắn ra thịt, cho lấy hắn duy nhất, nhưng cũng là nhất khoan tim ấm áp. 3 năm rồi, nếu như Vô Tâm còn sống, nàng đã 17 tuổi. Hắn cỡ nào muốn nhìn nàng lớn lên trưởng thành, cao vút ngọc lập dáng vẻ. 3 năm. Rất ngắn. Đối Vân Triệt mà nói, lại so trong đời bất kỳ một cái nào 3 năm đều muốn dài dằng dặc rất nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bản nhưng lại chuẩn bị trên 100 năm, ngàn năm. Nhưng, hắn chờ không nổi, hoàn toàn chờ không nổi. Cái kia tràn ngập toàn thân mỗi một giọt huyết dịch hận lệ ở Triệt để bạo phát, phát tiết trước, mỗi một trời, mỗi một cái nháy mắt, hắn đều giống như đi ở sâu nhất tầng, nhất u ám, hiện đầy độc đâm bụi gai địa ngục vực sâu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước một tòa núi thấp chặn ngang mà đoạn, kịch liệt tiếng đánh nhau theo tin đồn đến, xen lẫn hắc ám huyền thú nóng nảy tức giận gào thét. Phía trước chiếu ra mấy cái to lớn đen bóng, rõ ràng là 5 cái toàn thân đen nhánh, thân lớn trăm trượng, có dị hình răng nanh hắc ám huyền thú, trên người bộc phát thần vương cảnh hắc ám khí tức. Bọn chúng ở giữa, là 2 cái lộ ra không gì sánh được mịt mù nhỏ nhân loại thân bóng. Một nam một nữ, đều khá là tuổi trẻ, có tương cận ăn mặc cùng khí tức. Trong tay chỗ múa huyền khí cũng cực kỳ phi phàm, tu vi càng là cao đến thần vương cảnh. Hết thảy tất cả, đều ở hiện lộ rõ ràng 2 người này có cực kỳ không tầm thường thân phận, nhưng lại chính ta ngộ lấy có lẽ là bọn hắn cả đời này nhất tuyệt vọng hiểm cảnh. Lấy bọn hắn thực lực, nếu chỉ mặt đối một cái, nhưng nhẹ nhõm toàn thân trở ra, thậm chí còn nhưng liên thủ bại chi. Nhưng cùng với lúc ta ngộ 5 cái, 2 người bị Triệt để áp chế, ở 5 cái nổi giận huyền thú ma chảo cùng răng nanh phía dưới. Mỗi trong nháy mắt đều là hiểm tượng hoàn sinh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chạy trốn hy vọng đã cơ hồ tuyệt diệt. Lúc này, bọn hắn liếc nhìn đang muốn vút không mà qua Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, 2 người tinh thần chấn động mạnh, trong mắt đột ngột hiện hy vọng. Nam tử rên lên một tiếng, đang khổ cực trèo trống giữa khe hở kiệt lực phát ra khàn giọng giống lên một tiếng, 2 vị bằng hữu. Tại hạ Thiên La giới giới vương chi tử La Ưng, cùng vương muội tới đây thăm ngộ. Ngô! Cầu 2 vị ra tay giúp đỡ, chúng ta 2 huynh muội định cho thâm tạ. Nữ tử cũng theo sát phát ra kích động gọi, khẩn cầu 2 vị ra tay cứu giúp. Ta Thiên La giới bình tĩnh sẽ không phụ 2 vị tri ân, bọn hắn cực nhanh tuôn ra rồi chính mình thân phận. Thiên La giới, Bắc Thần Vực không ai không biết thượng vị tinh giới một trong, một cái thượng vị tinh giới giới vương tử nữ, bọn hắn thân phận chi tôn sùng không cần nói cũng biết. Mà nếu thật có thể cứu xuống bọn hắn, nên ra sao chi to một cái nhân tình. Nhưng... Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, liền nhìn đều không có hướng nơi này nhìn một chút, duy trì lúc trước tốc độ từ giữa không trung lướt qua, rất nhanh đi xa. Chợt hiện hy vọng lập tức vô tình phá diệt, La Ưng kích động mặt mũi lập tức vặn vẹo thành tuyệt vọng, trong miệng một tiếng phát tiết gào thét, hỗn đản. Xoẹt. Mà liền ở một tích tắc này cái kia, mở tối bầu trời đột ngột hiện ánh sáng. Ngũ đạo kiếm khí màu tím như trên trời rơi xuống sấm sét, một cái chớp mắt xuyên qua 5 cái thần vương hung thú. Bắn nổ lôi điện lập tức quấn quanh toàn thân, đem bọn chúng to lớn thân thể, thậm chí lực lượng đều hoàn toàn dừng lại. Tê lạp, 2 huynh muội Triệt để mộng nhiên thời điểm, ánh sấm chợt lóe, chẳng phải chói tai xé rách âm thanh, lại là ở một cái nháy mắt, đem 5 cái hung thú thần vương thân thể vô tình xé đoạn, quanh to lớn thân thể như núi loại ngã xuống, nhưng không có tràn ra một tia bọt máu. Một cái người bóng cũng ở lúc này chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi ở rồi chưa tỉnh hồn La thị huynh muội trước mặt. Phía sau chỗ phụ tử kiếm còn đang phát ra lấy rất nhỏ, lại phá lệ rung động hồn lôi kêu thanh âm. Cái này là một cái vóc người cao lớn kỳ lớn nam tử, một thân đơn giản áo xanh, mặt như bạch ngọc, tuấn dật phi thường, bề ngoài cực là tuổi trẻ, nhưng khí chất khí độ, nhưng lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn mặt cho bình hòa, 2 mắt tựa hồ mang theo trấn an ý cười. Cả người khí chất khí độ đã không thể dùng thanh nhã đến hình dung, giống như là một cái đã siêu việt rồi phàm tâm phàm trần, đứng ở trần thế bên ngoài dị nhân. Một cái chớp mắt diệt sát để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng 5 cái thần vương huyền thú, loại này tu vi có thể nói kinh thế hãi tục. La Ưng cấp tốc hồi thần, trùng điệp thi lễ, nói, cảm tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, cứu mạng đại ân không thể báo đáp. A, Hắn lời còn chưa dứt, bên người bỗng nhiên truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. La Ưng liếc mắt, vừa muốn trách cứ, lại phát hiện nàng hai mắt trừng trừng, bàn tay che miệng, ánh mắt ở sáng tỏ giữa rung động động không đừng. Ngươi là, ở trong tuyệt cảnh được cứu vớt, La Ưng hồn kinh phía dưới cũng không kịp nhìn kỹ áo xanh nam tử mặt cho, này lúc ánh mắt chuyển qua, hắn hai mắt như hắn vương muội đồng dạng đột nhiên phóng to, theo chi thân thể cũng đột nhiên run rẩy lên. Chỉ là lần này cũng không phải là bởi vì là tuyệt vọng, mà là vô tận kích động cùng khó có thể tin, ngươi, khó nói, chẳng lẽ là, cô Hộc công tử. Áo xanh nam tử cười cười, vị trí có thể, lại là bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi phương hướng, cùng hắc ám thế giới hoàn toàn không hợp trong suốt âm thanh thẳng truyền, cho bọn họ nơi không gian, như tự thân thực lực không tốt, hoặc vì người khác tự oán, không ra tay làm người thế lý lẽ. Hai người bọn họ bị huyền thú chi kiếp, các ngươi người bị thần quân chi lực, trong nháy mắt liền có thể giải chi, lại thấy chết không cứu, hờ hững rời khỏi người, chẳng phải là dơ bẩn thần quân uy nghi. Này giới thiên quân thịnh hội, sợ là sẽ không hoan nghênh hai vị dạng này khách nhân. Âm thanh lọt vào tai, ở toàn bộ Bắc Thần Vực, đều rất khó tìm đến như thế trong suốt âm thanh. Cái thanh âm này chủ nhân thân phận, càng là Bắc Thần Vực một đời huyền giả biểu tượng, cùng ở một cái lĩnh vực không người có thể siêu việt thần thoại. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi đừng nói dừng thân quay đầu, liền thần sắc đều không có chút nào biến động, đoán chừng nghe được đường một bên lão thử kêu to phản ứng đều sẽ so cái này lớn. Mà Vân Triệt lại là lông mày khẽ động, trong mắt hơi híp, thân hình từ từ ngừng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đi theo ngừng lại, mí mắt hơi rũ, lười biếng vô lực nhìn lấy hắn. Liếc mắt, nhìn cái kia áo xanh nam tử một chút. Hắn con mắt như hắn âm thanh đồng dạng trong suốt, khí chất càng là vượt trần lỗi lạc, dù là ba bên thần vực người gặp chi. Đều chắc chắn không thể tin được cái này đúng là Bắc Thần Vực một cái ma nhân. Liếc mắt qua sau, Vân Triệt bỗng nhiên nói, đi theo đám bọn hắn. Đã đợi không kịp. Thiên Diệp Ảnh Nhi eo nhỏ nhắn hơi đổi. Bị động chờ, trung quy vẫn là quá chậm. Vân Triệt chậm rãi nói, người kia trong miệng thiên quân thịnh hội, nghe vào tựa hồ không tệ. Thật là không tệ. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười. Nếu như ta đoán nghĩ không sai, hắn nói tới thiên quân thịnh hội. Đại khái là mỗi trăm năm một giới, chỉ có 11 giáp trở xuống thần quân, mới có tư cách tham dự cái kia thần quân chi hội. 11 giáp trở xuống thần quân. Nói cách khác, chỉ có đứng hàng Bắc Vực thiên quân bảng, những cái kia cực tuổi trẻ thần quân, mới có tư cách tham dự. Hiển nhiên, là thuộc về những cái kia diệu thế thiên quân, sân khấu. Mặt khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi phấn diễm cánh môi nhẹ nhàng bĩu một cái, u nói, danh tự của người kia, ta nghe qua. Phải không? Vân Triệt lườm liếc ánh mắt, nhìn nhiều cái kia áo xanh nam tử một chút. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đã từng miệt thị hết thảy tính cách, thế mà lại biết rõ cái này Bắc Thần Vực người tên. Có thể tưởng tượng được, hắn thân phận tuyệt không phải đồng dạng không giống bình thường, không cần quá mức kinh ngạc. Ba bên thần vực cùng Bắc Thần Vực tin tức lại thế nào bế tắc, một chút động tĩnh quá lớn nhân vật kiểu gì cũng sẽ bao nhiêu biết một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt mà nói, tuy nhiên hắn chỉ là tuổi trẻ một hệ nhân vật, nhưng Đông Thần Vực, Nam Thần Vực lại đến Tây Thần Vực các đại vương giới, hẳn là đều biết rõ hắn tên. Tựa như Bắc Thần Vực ba vương giới, nhất định đều biết rõ ngươi tên. Cầm ta cùng so với hắn. Vân Triệt không chút biểu tình phun ra mấy cái chữ. Ngươi cùng thật sự là hắn không so được. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt phượng hơi nghiêng, hắn ở Bắc Thần Vực danh vọng, cần phải so ngươi ở Đông Thần Vực lớn hơn nhiều. Vân Triệt, đặc biệt là ba năm trước đây, hắn ngoại trừ không có ngươi thảm, không có ngươi chật vật. Bất kỳ một cái nào phương diện, đều muốn thắng ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, liền nữ nhân đều nhiều hơn ngươi. Thật sao? Vân Triệt bỗng nhiên đưa tay, cầm bốc lên nàng bạch bích không tì vết cái cầm. Hắn đồ chơi, cũng giống ngươi tốt như vậy dùng sao? Thế thì không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi một cây ngón tay ngọc đem hắn tay chậm chạp đẩy ra, lớn tiệp hơi khép, giống như cười giống như phúng. Đem Long Hậu thần nữ đều biến thành dưới khố đồ chơi nam nhân. Về điểm này, ngươi ngược lại thật sự là thế gian vô song. Rơi vào hôm nay kết cục như thế, đều quá tiện nghi rồi ngươi. Vân Triệt âm thanh lạnh xuống, thần hy không phải Long Hậu, càng không phải là đồ chơi, chỉ có ngươi là. Ngươi không phải muốn đi theo mấy người kia sao? Bọn hắn đã đi xa. Hừ. Vân Triệt quay người bay lên, khí tức giấu kỹ, không tiếng động mà đi. La Thị Huynh muội tiêu hào rất lớn, nhưng bởi vì bọn họ chỗ tu huyền công cực thiện phòng ngự, thương thế cũng không phải quá nặng. Cái kia áo xanh nam tử có lẽ cùng bọn hắn chỗ đi giống nhau, ở cứu xuống bọn hắn sau. Liền cùng bọn hắn đồng hành. Tại hạ Thiên La giới La Ưng, cái này là vương muội. Tiểu muội La Vân, lần này cứu mạng đại ân, thực không biết. Dùng cái gì là báo? La Ưng nhiều lần gửi tới lời cảm ơn, nhưng càng nhiều không phải cảm kích, mà là kích động cùng sợ hãi. Ngươi thật là cô Hộc công tử sao? La Vân hai mắt ngậm sương mù, đã là hồi lâu đi qua, nàng lại giống như là vẫn không có từ trong mộng tỉnh lại, tự liền vừa rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng, đều đã không biết quên tại nơi nào. Áo xanh nam tử mỉm cười nói, chính là tại hạ. Hai vị thiên la khách quý là xem thiên quân thịnh hội mà tới, lại ở ta hoàng thiên giới bị này ách nạn, này là ta hoàng thiên chi tội. Hai vị không trách đã là ân trạch, không cần gửi tới lời cảm ơn. Không không, La Ưng quý là thượng vị giới vương chi tử, ở áo xanh nam tử trước mặt lại kích động có chút nói năng lộn xộn, không có chút nào ngày thường khí thế uy nghi, có thể được cô Hộc công tử cứu giúp, này không phải ách nạn, mà là thiên vận. Chúng ta hai huynh muội cả đời kính ngưỡng cô Hộc công tử, này đến thiên quân thịnh hội, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tận mắt nhìn thấy cô Hộc công tử phong thái, không nghĩ tới, lại, có thể đến như thế trời duyên. La Vân như con gà nhỏ mổ gạo loại gật đầu, một hai mắt con ngươi thủy chung không nháy một cái nhìn lấy áo xanh nam tử. Hoàng thiên giới, quả là thế a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, chính xác là hắn không thể nghi ngờ. Bắc thần vực thượng vị tinh giới đứng đầu, vương giới phía dưới thứ nhất tinh giới. Vân Triệt hơi nheo mắt. Mấy năm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với hắn nói lên Bắc thần vực tin tức cũng không nhiều. Bởi vì chính nàng cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng từng đề cập qua Hoàng thiên giới, cái tên này. Vương giới phía dưới, Hoàng thiên thứ nhất. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tuyển cái phương hướng, thế mà đặt chân đến rồi cái Bắc thần vực thứ nhất tinh giới. Hắn gọi Thiên Cô Học, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Hoàng thiên giới giới vương ấu tử, nếu như chỉ là cái này thân phận, còn chưa xứng bị ta chỗ biết được. Thế đều chim yến tước, chỉ ta thiên Nga. Vân Triệt khinh thường cười, cái tên này, lộ ra một cỗ miệt thị thiên hạ cùng ngạo, cùng hắn ngoài ở khác nhau rất lớn. Ngươi là ở Đông thần vực huyền thần đại hội nhất chiến thành danh, hắn cũng giống như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, đại khái là 500 năm trước, Bắc thần vực huyền thần đại hội, bên trong, hắn một đường đều là toàn thắng, mà lại cuối cùng chi chiến, hắn ở tu vi yếu rồi hai cái tiểu cảnh giới thế yếu bên dưới, lấy nghiền ép thái độ chiến thắng đối thủ, một trận chiến phong thần. Huyền lực bước vào thần đạo, nghĩ muốn đạt thành đồng cấp nghiền ép, ức bên trong không một. Mà có thể lấy yếu hai cái tiểu cảnh giới chi thế nghiền ép đối thủ, vậy chỉ có thể là huyền đạo kỳ tích. Ở bây giờ Bắc thần vực, có thể có như thế thành tựu người, cũng chỉ có Thiên Cô Học một người. Châm biếm chính là, ở Bắc thần vực ra rồi nhân vật bậc này đương đại, Đông thần vực thế hệ này, sợ là Lạc Trường Sinh quân tích lệ đều làm không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, ngươi cùng Thủy Mị Âm hai cái này dị loại ngoại trừ, hừ, tà thần truyền thừa cùng vô cấu thần hồn, vốn là không nên xuất hiện ở thời đại này dị đoan. Chỉ là một cái thất cấp thần quân mà thôi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Chỉ là... Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đây chính là cái không đủ 11 giáp cấp 7 thần quân, bây giờ Bắc vực thiên quân bảng đứng đầu. Tuy nhiên không thể cùng năm đó ta so sánh, nhưng cùng 3 năm trước đây đồng dạng dương danh thiên hạ ngươi so sánh. Ngươi thế nhưng là liền hắn một nền móng chỉ đầu cũng không sánh nổi. A, Vân Triệt lạnh lùng cười một tiếng, 3 năm trước đây Vân Triệt. Đó bất quá là cái ngây thơ ngu xuẩn, cứu được đáng chết người, hại chết người thân nhất phế vật. Vì sao muốn bắt đã chết phế vật khách quan? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn một cái, nói, Thiên Cô Học ở đồng cấp bên trong, có thể làm được tuyệt đối vô địch, nghe nói ở thần quân chi cảnh, đều có thể nghiền ép hai cái tiểu cảnh giới, địch nổi ba cái tiểu cảnh giới đối thủ. Nói cách khác, như truyền thuyết không sai, bây giờ cấp 7 thần quân hắn, có lẽ có thể địch nổi cấp 10 thần quân, so với tu vi, đây mới là hắn nhất kinh thiên động địa chỗ. Tự liền Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia lão cẩu, cũng không chỉ một lần đề cập qua Bắc thần vực Thiên Cô Học. Nói hắn thành tựu thần chủ sau y nguyên có thể làm được cùng cảnh nghiền ép lời nói, như vậy tương lai, rất có thể sẽ thành là Bắc thần vực nhân vật nguy hiểm nhất. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Đáng tiếc a, Thiên Diệp Ảnh Nhi u nói, cùng ngươi chờ đợi 3 năm, hiện tại lại nhìn cái này Thiên Cô Học, cũng không gì hơn cái này. 11 giáp cấp 7 thần quân, mà lại là có thể ngang hàng cấp 10 thần quân cấp 7 thần quân. Bắc vực thiên quân bảng vị trí đầu, cũng là Bắc thần vực thế hệ này không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Liền ba bên thần vực vương giới đều biết rõ kỳ danh tuổi trẻ một hệ. Bất kỳ một cái nào quầng sáng, đều lóa mắt đến để cho người ta gần như không dám đi chú mục. Rất tốt. Vân Triệt gật đầu. Không sai, người này thân phận cùng thành tựu, hắn rất hài lòng. Cái này phiến thổ địa đã có Vân Triệt, liền không còn cần cái gì Thiên Cô Học. Nghe bên tai lời nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn Vân Triệt một chút. 3 năm trước đây hắn, vĩnh viễn không có khả năng nói ra câu nói này. Cô Học công tử, vừa rồi hai người kia. Quả nhiên là thần quân. La Ưng hướng áo xanh nam tử hỏi. Một đường đồng hành, kích động trong lòng cuối cùng có chỗ bình hòa, mặt đối cái này gần trong gang tấc, nhưng lại không có chút nào cao ngạo thần thoại nhân vật, hắn cũng bắt đầu tự tại rất nhiều. Không tệ. Thiên Cô Học nói, hai người đều là cấp 7 thần quân. A, La Ưng cùng La Vân đồng thời giật mình. Dù là ở thượng vị tinh giới, thần quân cũng là đứng sau đại giới vương siêu nhiên tồn tại. Mà hai người kia rõ ràng đều là thần quân, mà lại còn là tới gần hậu kỳ cấp 7 thần quân. Tại bọn họ toàn bộ thiên la giới, cấp 7 trở lên thần quân, cũng không cao hơn 10 ngón số lượng. Cái kia, cô Hộc công tử nhưng nhận ra bọn hắn. La ưng hỏi, thiên cô Hộc do động đầu, không biết, hoặc là nào đó trung vị tinh giới giới chủ. Cấp 7 thần quân, loại này tầng diện nhân vật, nếu là xuất thân thượng vị tinh giới, hắn không có khả năng không biết được. Nhưng hai cái hoàn toàn xa lạ thần quân, cũng chỉ có đến từ trung vị tinh giới rồi. Mà tại trung vị tinh giới, thần quân là không hề nghi ngờ vương. Nói cùng trung vị tinh giới bốn chữ, La thị huynh muội trong mắt đối thần quân, hai chữ kính sợ cũng lập tức tán đi hơn phân nửa. Bọn hắn là thượng vị tinh giới giới vương về sau, bọn hắn có cha là ngạo thế thần chủ. Cho nên, nếu là thượng vị tinh giới thần quân, bọn hắn tuyệt sẽ không mất bất luận cái gì lễ nghĩa, thậm chí không sẽ dám tại xen vào. Nhưng nếu là trung vị tinh giới thần quân, cho dù là hậu kỳ thần quân, bọn hắn cũng có thể ngạo nghễ nhìn chi. Cái này là tầng cấp chênh lệch. Thì ra là thế. La ưng gật đầu. Hừ, thân là thần quân, vậy mà thấy chết không cứu. Quá ghê tởm. La Vân oán hận nói. Có thể là thần quân giả, cũng là trời ban chi phú. Thiên cô Học chậm chậm mà nói, đưa tay liền có thể cứu người chi mệnh, lại hờ hững cách chi, cử động lần này cùng giết người không khác. Hắn một tiếng nhẹ than, hai người bọn họ vô luận loại nào thân phận, đều cực nhục thần quân tên. Cô Học công tử nói đúng lắm. La ưng cũng chĩu lông mày nói, bực này nhân vật, coi như thành tựu thần quân, cũng làm cho người khinh thường khinh thường. Thiên cô Học lời nói, để La Vân mắt đầy tinh thần, đầy mặt sùng bái nói, công tử loại này như sao trời nhân vật, chẳng những cứu chúng ta tính mệnh, còn tự thân hộ tống chúng ta, quả thực giống như nằm mơ, cùng là thần quân, bọn hắn cùng cô Học công tử kém thực sự quá xa rồi. Tiểu Vân, lời này nhưng sai lớn rồi. La ưng cười nói, cái loại người này, căn bản uổng là thần quân, bọn hắn liền cùng cô Học công tử khách quan tư cách cũng không có. 38K nói đúng. La Vân vội vàng gật đầu, hỏi nói, cái kia hai cái thần quân, hẳn là cũng là Bắc vực thiên quân bảng nhân vật sao? Dĩ nhiên không phải. La ưng trực tiếp nói, Bắc vực thiên quân bảng bên trong, phần lớn là sơ kỳ thần quân, có thể lấy 11 giáp chi linh thành tựu cấp 7 thần quân giả. Thế gian chỉ có cô Học công tử một người. Hai người kia đã là cấp 7 thần quân, lại sao có thể đứng hàng Bắc vực thiên quân bảng? Hiển nhiên là xem sẽ mà đến. Thiên cô Học hai mắt khẽ nâng, nhìn về phía trước nói, Bắc vực cằn cỗi nhiều thăng trầm. Mỗi một khắc đều có vô số sinh linh là sinh tồn, là đoạt lợi mà chết, tương lai cũng sẽ càng thêm tối tăm. Chúng ta loại này thụ mệnh vận chiếu cố người, làm kiệt lực là Bắc vực tương lai tìm kiếm ánh sáng, phương không phụ trời ban chi lực. Mà nhấc tay liền có thể cứu người tính mệnh, lại võng nhưng không để ý, này chờ tâm không thiện niệm, nhân tính phai mờ hạng người, dù là thần quân, cũng không xứng vào ta Hoàng Thiên Khuyết. Nói xong, hắn bình thản mâu quang hơi hiện đóng băng. Không hổ là cô Học công tử. La ưng khen ngợi nói, như thế châm ngôn, cũng chỉ có cô Học công tử loại này nhân kiệt mới có thể nói ra. Thế có cô Học công tử, là ta Bắc vực may mắn. Thiên cô Học cười dao động đầu, sau đó nhẹ nhàng một than. Hắn mặc dù cùng La sư huynh muội song hành, bất quá chỉ vài thước khoảng cách, nhưng lại phảng phất cùng bọn hắn ở vào hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. La Vân vẫn luôn đang nhìn Thiên Cô Học, theo chi lại yên lặng cúi đầu, đầy dẫy ảm đạm. Nàng mặc dù là Thiên La giới vương chi nữ, nhưng nàng biết rõ, như Thiên Cô Học loại này nhân vật, xứng với hắn sợ là chỉ có thế chi kiều nữ, chính mình ngoại trừ xuất thân, cái khác căn bản không có vào hắn chi màn tư cách. Xa xôi hậu phương, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp hơi chuyển. Âm U nói, nguyên lai cái này Thiên Cô Học, lại vẫn là cái tâm niệm Bắc thần vực tương lai vận mệnh nhân vật, bộ dáng này, ngược lại là cùng ngươi năm đó vì cứu vãn thần giới. Im miệng. Vân Triệt một tiếng quát lạnh, lông mày cũng hơi hơi chỉnh xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng hừ nhẹ, âm thanh lại theo chi trở nên biếng nhác như thế, ngươi mỗi lần bức ta quỳ ở trước mặt ngươi lúc, nhưng xưa nay sẽ không nói hai chữ này. Vân Triệt. Hoàng Thiên Khuyết, nàng một tiếng dường như lầm bầm lầu bầu khẽ đọc, ngược lại là cái để cho người ta mong đợi địa phương. Hoàng Thiên Khuyết, nổi ở Hoàng Thiên giới cao nhất đồi núi Chi Đỉnh, trong truyền thuyết gần nhất cung điện trên trời chỗ, là vô số Bắc vực huyền giả hành hương địa phương. Hôm nay Hoàng Thiên Khuyết lại một lần nghênh đón trăm năm bên trong náo nhiệt nhất, nhất thịnh đại một ngày. Vô số Bắc vực huyền giả từ bốn phương tám hướng mà tới, bọn hắn tận đều đến từ khác biệt tinh giới, không ngừng tràn ngập mây đen bên trong, đã là dựng lên mười mấy vạn đạo thân bóng. Người mặc dù không nhiều, lại là bao gồm hơn phần nửa Bắc vực thượng vị tinh giới cùng trung vị tinh giới cường giả, trong đó bất kỳ người nào, hoặc là chúa tể một giới, hoặc uy chấn một phương, hoặc xuất thân phỉ nhưng, bởi vì là hôm nay Hoàng Thiên Khuyết cử hành chính là Bắc vực thiên quân chi hội. Thiên quân, là đối Bắc thần vực một loại thần quân đặc thù danh xưng, cái này danh xưng chỉ thuộc về vương giới bên ngoài, thọ nguyên chưa đầy 11 giáp thần quân, là Bắc thần vực nhất tuổi trẻ, cũng là quầng sáng thịnh nhất, có được vô hạn tương lai cùng khả năng niên kỷ nhẹ huyền giả. Huyền thần đại hội, là thuộc về một phương thần vực tuổi trẻ huyền giả sân khấu, đem hướng thế nhân trói lọi lên vô số mới tinh tinh thần. Nhưng này a nhiều sáng ngời tinh thần, luôn có rất nhiều sẽ dần dần ảm đạm, thậm chí triệt để không quang. Mà thiên quân, thì là Bắc thần vực thật chân chính chính trời xanh mặt trời rừng rực. Có thể ở 11 giáp chi linh nội thành tựu thần quân, bọn hắn thiên phú, tương lai, đã không thể nghi ngờ. Tương lai Bắc vực thần chủ, cũng cơ hồ đem toàn bộ từ những người này sinh ra. Ở Bắc thần vực mỗi một thời đại, Bắc vực thiên quân bảng ở bảng thiên quân cơ bản đều ở chừng trăm người. Phía trên xuất hiện qua tên, đều sẽ chúa tể Bắc thần vực tương lai một thời đại. Cho nên, Bắc vực thiên quân bảng, cho tới nay đều là Bắc thần vực được chú ý nhất, cũng nhất là cao thượng huyền bảng. Ngày hôm nay ở Hoàng Thiên Khuyết chỗ cử hành thiên quân tri hội, chính là chỉ thuộc về những này Bắc vực thiên quân thịnh hội. Thế hệ này Bắc vực thiên quân, đem ở đây biểu hiện ra bọn hắn phong thái, dương danh thời điểm, cũng có khả năng như vậy cải biến bọn hắn vận mệnh cùng tương lai. Hoàng Thiên giới vương Thiên Mục nhất sớm tọa chấn, làm là Bắc thần vực vương giới phía dưới thứ nhất tinh giới giới chủ, hắn thân phận chi tôn, khí chàng chi thịnh, đều muốn áp đảo cái khác thượng vị giới vương phía trên. Mà có thể thân ở cái này vị trí, hắn cấp 8 thần chủ tu vi, cũng như Bắc thần vực che thế chi long, nhìn xuống toàn bộ hắc ám thần vực. Hắn hai bên phó tòa, là hai cái tư thái không đồng nhất nam tử. Phía bên phải người trung niên một thân áo đỏ, sắc mặt lạnh cương, hai mắt hàm sát, bất kỳ người nào liếc hắn một cái, đều sẽ không chút nào hoài nghi cái này, nhất định là một cái tính nết cực kỳ dữ dằn người. Bên trái thì là một cái áo đen lão giả, một mặt cười tủm tỉm. Hắn mặt mò nếp uốn chảy rộng, da thịt quá phận tối chìm, mà làm người khác chú ý chính là hắn con mắt. Màu nâu nhạt con mắt, con ngươi lại là hẹp lớn như châm, giống như rắn mắt. Nụ cười của hắn rõ ràng ôn hòa, nhưng phối hợp hắn con mắt, lại cho người ta một loại thẳng rét thấu xương tủy dày đặc nhưng. Hai người này cũng không phải là Hoàng Thiên giới người, mà là mặt khác hai đại tinh giới giới vương. Họa Hoang giới đại giới vương Họa Thiên Tinh. Thần Mãng giới đại giới vương Khôi Xà Thánh Quân. Hoàng Thiên giới, Họa Hoang giới, Thần Mãng giới, lấy Hoàng Thiên giới cầm đầu, là Bắc thần vực vương giới phía dưới mạnh nhất tam đại tinh giới. Cũng là Bắc thần vực chỉ có ba cái ở vương giới diện trước, cũng có tương đương quyền nói chuyện tinh giới. Bọn chúng ở Bắc thần vực địa vị, cùng cấp Đông thần vực Thánh Vũ giới, Lưu Quang giới, Phúc Thiên giới. Tam đại giới vương toàn bộ trình diện, có thể tưởng tượng được đối thiên quân thịnh hội coi trọng, không nói chung vị tinh giới, dù là cùng là thượng vị tinh giới giới vương, đều muốn thấp bọn hắn một cái tầng cấp. Bây giờ Bắc vực thiên quân bảng, ở bảng người tổng 101 người, bất kỳ một cái tên nào đều vang vọng bốn phương, lên đến giới vương, cho tới phàm linh, không khỏi ghi khắc. Giờ phút này, 99 vị thiên quân đã là ra trận, hấp dẫn lấy toàn trường cơ hồ tất cả ánh mắt. Hoang Thiên, Họa Hoang, Thần Mãng tam đại giới vương ánh mắt, cũng không ngừng từ nơi này 99 người trên người đảo qua. Không đủ 11 giáp chi linh thần quân, cùng những cái kia tu hành vạn năm thành tựu thần quân giả mặc dù đều là thần quân. Nhưng là một trời một vực, bất kỳ người nào, dù là tam đại giới vương, cũng không cách nào không coi trọng bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Nghe nói, 3 năm trước đây mới vào thiên quân bảng Bắc Hàn Sơ bị người làm hại, vẫn lạc tại U Khư Nam giới. Khuê Xà Thánh Quân hẹp mắt nhắm lại, cười ha hả nói, bây giờ xem ra, xác nhận thật không thể nghi ngờ. Chỉ là một cái cửu diệu thiên cung, đi thiên vận ra rồi một cái thiên quân cấp thiên tài, lại ngay cả bảo trụ năng lực đều không có, thật sự là trò cười. Họa Thiên Tinh một tiếng khinh thường chi cực hừ lạnh. Thiên Mục Nhất lại là trầm giọng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cửu Diệu Thiên Cung, tổn hại rồi một cái có thể ở tương lai cải biến toàn tông vận mệnh thiên quân, vốn nên là giận tím mặt, không tiếc hết thảy truy cứu tới cùng. Nhưng mà bọn hắn lại đối với chuyện này ẩn mà không nói, càng không có chút nào truy tra truy cứu dấu hiệu, ngược lại giữ kín như bưng. Khoa này thiên quân thịnh hội, bọn hắn cũng vô ý đến. Đủ loại dấu hiệu, Bắc Hàn Sơ cái chết rất có thể. Thiên Mục Nhất không có nói thêm gì đi nữa, đưa tay chỉ trời. Vương giới sao? Họa Thiên Tinh ngược lại là không chút nào khiêng kỵ nói thẳng ra, theo chi trên mặt càng lộ mỉa mai, ở nhưng trêu chọc đến vương giới, nói bọn hắn xuẩn, đều là cất nhắc bọn hắn. Một cái phù dung sớm nở tối tàn người trẻ tuổi, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng không có cũng liền không có. Khuê Xà Thánh Quân Thủy Chung một mặt cười tủm tỉm, không biết là hắn thói quen ở đây, vẫn là đây bất quá là hắn mặt cho chỗ hợp lại mà thành. Này giới thiên quân thịnh hội, khiến cho Lăng hẳn là theo nhưng muốn tham dự trong đó. Nói đến đây chuyện, Thiên Mục Nhất trên mặt lộ ra một vòng rất nhạt ý cười, thánh quân hẳn là đối khuyển tử có chỗ chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo không dám nhận. Khuê Xà Thánh Quân nói, chỉ là có Lệnh Lang ở, cái khác thiên quân lại đâu còn có gì phong thái có thể nói. Tinh thần mặc dù sán, lại sao có thể trói lọi tại mặt trời rừng rực. Theo lão hủ ý kiến, sớm ở 200 trước, liền nên cho Lệnh Lang độc tích một cái bảng danh sách, cô lâm chúng thiên quân phía trên. Hừ, Họa Thiên Tinh một tiếng hừ nhẹ, nhưng cũng không lời bác nó. Lời nói này nghe dường như ở thổi phồng, nhưng bất kỳ người nghe được, đều sẽ không cảm thấy khoa trương. Thiên cô học, hắn bước lên bắc vực thiên quân bảng sau, ngắn ngủi trăm năm nhất kỵ tuyệt trần, bao trùm cái khác tất cả thiên quân phía trên. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn chẳng những không có bị đuổi kịp, ngược lại chênh lệch càng ngày càng to. Bây giờ bắc vực thiên quân bảng, bài vị người thứ hai là Họa Thiên Tinh chi nữ Họa Lam Cơ, là cấp 5 thần quân. Mà bài vị đệ nhất thiên cô học lại là cấp 7 thần quân. Mà nghe đồn hắn như đem hết toàn lực, có thể ngang hàng cấp 10 thần quân. Một vị chi kém, một trời một vực. Cùng là thần quân, hắn một ngày trói lọi trời, chúng tinh đều tối. Ha ha ha ha, thiên mục nhất cười to một tiếng, nói, thánh quân nói quá lời. Lệnh tôn cùng là thiên quân, chỉ là còn tuổi nhỏ, nếu không, thành tựu tất không ở cô học phía dưới. Ha ha ha, Khuê Xà thánh quân cười quái dị một tiếng, cái kia oắt con nếu là có Lệnh Lang một nửa tranh khí, ta cái này đem lão già khọm trực tiếp thành cho điều nhận. Khuê lão lời nói có một nửa ngược lại là nói đúng. Họa Thiên Tinh chợt nhưng nói. Người đứa con kia hoàn toàn chính xác đã không thích hợp cùng, với những cái khác thiên quân khách quan, quá loa mắt, che đậy cái khác ánh sáng, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Hai vị nói đúng lắm. Thiên mục nhất cười ha ha, thần thái tự nhiên, lộ ra nhưng tính trước kỹ càng. Việc này, thiên mỗ sớm có nghĩ tới. Bởi vậy này dưới thiên quân thịnh hội, cô học hoàn toàn chính xác sẽ không hoàn chỉnh tham dự. Nhưng hắn dù sao thọ nguyên chưa đến, vẫn như cũ lưu tại bắc vực thiên quân bảng, trực tiếp bài trừ cũng không thích hợp. Cho nên thịnh hội hạch tâm thiên quân chi chiến, cô học chỉ làm đứng ngoài quan sát, người thắng sau cùng nếu là có ý, nhưng khiêu chiến cô học, như vô tình, thì cô học toàn bộ hành trình sẽ không ra tay, cũng đương nhiên sẽ không che người khác chi mang, như thế, hai vị cảm thấy thế nào? Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xà Thánh Quân đều là hơi nghĩ, theo chi Khuê Xà Thánh Quân cười ha hả nói, không hổ là thiên giới vương, quả nhiên nghĩ chu toàn. Như thế đã không yếu rồi Lệnh Lang chi tư, cũng cho rồi những người trẻ tuổi khác hoàn chỉnh sân khấu, quả thực không thể tốt hơn. Rất tốt. Họa Thiên Tinh cũng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng chính mình kiêu ngạo nhất nữ nhi, trực tiếp hướng nàng truyền âm cáo chi việc này, để giải nàng áp lực. Vương giới ba vị khách quý, nhưng có động tĩnh. Khuê Xà Thánh Quân hỏi. Thiên mục nhất còn chưa trả lời, Họa Thiên Tinh đã là hừ nặng một tiếng nói, vương giới chi tân thân phận tôn sùng, không đến một khắc cuối cùng, sao lại tới người, hừ. Thiên mục nhất nói, ta đã sai người viễn nghênh, tin tưởng rất nhanh liền đến. Nói đến, khiến cho lang vì sao chậm chạp, chưa đến. Khuê Xà Thánh Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ở trận này người trẻ tuổi, sợ là chính thành cửu đô vì Lệnh Lang một người mà đến. Thiên mục nhất nói, cô học đoạn trước thời gian một mực bên ngoài lịch luyện, hôm qua phương lên đường trở về. Hắn lúc trước truyền âm, trên đường cứu xuống hai vị tao ngộ huyền thú công kích thiên la giới khách nhân, bởi vì hai người thân phận bất phàm, mà lại trên người mang thương, thế là thuận nói hộ tống bọn hắn đến đây, cho nên về nhanh bên trên có chỗ chậm dần. Nhưng lấy cô học tính tình, đoạn nhưng sẽ không đến trễ. Nhắc đến chính mình dự đầy bắc vực nhi tử, thiên mục nhất uy lăng mặt mũi kiểu gì cũng sẽ lơ đãng bình hòa rất nhiều. Thiên mục nhất âm thanh vừa dứt, một tiếng bị tận lực kéo lớn tuyên báo âm thanh từ Hoàng Thiên Khuyết truyền ra ngoài đến, cô học công tử đến. Hoàng Thiên Khuyết một thoáng yên tĩnh, tất cả ánh mắt ở cùng một cái nháy mắt chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Nhất là những cái kia theo trưởng bối mới vào Hoàng Thiên Khuyết niên kỷ nhẹ huyền giả, từng cái mắt đầy quang mang kỳ lạ. Kích động toàn thân huyết dịch sôi trào. Thiên cô học từ cửa chính mà vào, tại mọi người chú mục bên dưới rơi thẳng tại chủ tòa phía dưới, hướng thiên mục nhất kính cẩn bái xuống, hài nhi cô học, bái kiến phụ vương, gặp qua các vị tiền bối. Thân vi phụ thân là thứ một giới vương, thiên mục nhất lại là mặt đối con của mình trực tiếp đứng dậy, cười ha hả nói, đứng lên đi. Hắn ánh mắt lui về phía sau, nhìn về phía cùng thiên cô học cùng đến, đã là khẩn trương nói không ra lời La thị hai huynh muội, nói, hẳn là bọn hắn chính là. Vâng, thiên cô học rất đơn giản trả lời một chữ, cũng không giải thích cái gì. Mà cái này lúc, thiên la giới vương âm thanh kích động đã là vang lên, ưng nhi, vân nhi, thật là cô học công tử cứu các ngươi. Vâng, là cô học công tử cứu chúng ta, còn tự thân đem chúng ta hộ tống tới. La Vân không gì sánh được dùng lực gật đầu, đồng hành nửa ngày, mỗi một khắc đều thoáng như mê mộng. La ưng vô cùng trịnh trọng nói, chúng ta ở Cửu Tiêu núi bên dưới chợt bị năm cái quỷ răng cự thú. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, may mắn được cô học công tử từ trên trời giáng xuống, cứu chúng ta tại tuyệt cảnh. Nếu không có cô học công tử, Hải Nhi cùng Tiểu Vân chắc chắn sớm đã. Phụ vương, chúng ta biết sai rồi. La Vân cúi đầu thẹn nhưng nói, chúng ta hẳn là nghe lời cùng phụ vương đồng hành, về sau. Cũng không tiếp tục tùy hứng rồi. Thiên La Giới Vương lại căn bản không lo được La Vân nhận lầm. Nội tâm càng là không có chút nào nghĩ mà sợ, chỉ có điên cuồng cuồn cuộn kích động cùng kinh hỉ. Hắn chợt xoay người, hướng Thiên Cô Học cùng Thiên Mục Nhất Trùng Điệp thi lễ, nói, Cô Học công tử cứu khuyển tử cùng tiểu nữ tính mệnh đại ân, La Mỗ vô cùng cảm kích. Khuyển tử tiểu nữ sẽ cả đời ghi khắc này ân, kiệt sinh là báo. Sai. Cái nào có lỗi gì? Đừng nói bọn hắn không có bị cái gì quá nặng thương, dù là chính là rơi nửa cái mạng, nếu có thể bởi vậy cùng Thiên Cô Học kết xuống một chút duyên phận, đều sẽ là hưởng thụ cả đời rất may mắn. Bởi vì là Thiên Cô Học, tương lai thế nhưng là vô cùng có khả năng thành là Bắc vực đệ nhất nhân. Thiên Cô Học trở lại, đáp lễ nói, tiền bối nói quá lời. Cô Học chỉ là tiện tay mà thôi, gánh không được nặng như thế lễ nặng ừng. Ưng huynh cùng Vân muội là ta Hoàng Thiên Giới khách quý, lại ở đây ta ngộ kiếp nạn, Hoàng Thiên Giới khó từ tội lỗi. Tiền bối không trách, Cô Học đã là trong lòng cảm kích, vạn vạn nhận không được tiền bối như thế thâm tạ. Thiên La Giới Vương còn muốn nói cái gì? Thiên Mục Nhất âm thanh đã là vang lên, ha ha, Thiên La Giới Vương, việc này ngươi không cần để ở trong lòng. Cô Học từ tiểu tiện mẫn sinh ghét ác, cho tới bây giờ không thể gặp lấy mạnh hiếp yếu, càng sẽ không thấy chết không cứu, không là khép ân, chỉ là không thẹn. Bây giờ lệnh lăng lệnh ái mạnh khỏe, đối Cô Học tới nói, đã là an ủi cùng hồi báo. Thiên La Giới Vương nhất thời khó tả, lại là thật sâu cúi đầu. Mọi người tại đây, không khỏi động cho. Bắc Thần Vực là một cái sinh tồn pháp tắc cực là tàn khốc thế giới, vì sinh tồn, vì đoạt lợi, mỗi một ngày, mỗi một hơi, đều có vô số máu tươi, tử vong cùng tội ác, thiện niệm, ở Bắc Thần Vực quá mức xa xỉ. Mà làm là đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, Thiên Cô Học chẳng những thiên phú tuyệt đỉnh, uy danh khắp trời, tương lai càng là không thể hạn lượng, nhưng thủy chung có một khỏa không bụi chi tâm. Ở cái này tuyên cổ tối tăm Bắc Thần Vực, quá mức lóa mắt, cũng quá mức chân quý. Này lúc Hoàng Thiên Khuyết ngoài, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi xa theo Thiên Cô Học đến. Dừng lại bước chân, nhìn lấy cái kia xuyên vân vào khung cung điện trên trời chi môn, Vân Triệt lông mày mãnh liệt một chìm. Cái này coi như có chút quá mức. Cảm giác đến từ Hoàng Thiên Khuyết khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm ung dung mà nói, Bắc Thần Vực hết thảy cũng liền không đến 200 cái thượng vị tinh giới. Loại này tư thế, sợ là Bắc Thần Vực một nửa thần chủ đều ở nơi này. Ngược lại là cái tìm đường chết địa phương tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Triệt một chút. Vân Triệt cũng không có lập tức đi vào Hoàng Thiên Khuyết, mà là chợt nhưng nói, mấy năm này, ngươi một mực đang dùng khác biệt phương pháp, hoặc rõ ràng hoặc ẩn, vì cái gì đều là thúc đẩy ta cùng cái kia Bắc Vực Ma Hậu hợp tác. Không phải ta, là, chúng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi uốn nắn nói. Ta sau cùng lại xác nhận một lần. Vân Triệt quay đầu, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng thật như vậy dùng tốt, sao? Được không dùng tốt, muốn nhìn ngươi có thể đưa nàng khống chế đến mấy phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút nghiêng lông mày, ta duy nhất có thể lấy tin xác thực một điểm, chỉ cần tay ngươi vòi đủ, nàng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Triệt không có lại nói tiếp, cất bước đạp về Hoàng Thiên Khuyết. Hai người đến gần, thủ môn Hoàng Thiên đệ tử cũng không ngăn cản. Mỗi một giới thiên quân thịnh hội, cũng không phải là được mời người mới có thể xem sẽ, có tư cách người đều có thể tự do tiến vào. Nhưng cái này tư cách, lại là tương đương chi khắc nghiệt. Tu vi chí ít là thần vương cảnh, như tu vi thấp hơn thần vương cảnh, sẽ bị Hoàng Thiên Khuyết vô hình kết giới trực tiếp khiển trách ra. Hoàng Thiên Khuyết cũng không uyên bác địa phương, nếu không có đầy đủ tu vi, vẻn vẹn là nơi này, quá dày đặc kinh khủng cường giả khí tức liền khó có thể tiếp nhận. Ngoại trừ chết yểu Bắc Hàn Sơ, ở bảng Bắc vực thiên quân đều đã đến trận. Bọn hắn ánh mắt cũng đều hoặc sáng hoặc tối rơi ở Thiên Cô Học trên người. Trong lòng bọn họ kỳ thực đều vô cùng rõ ràng, mặc dù cùng là Bắc vực thiên quân, Thiên Cô Học lại chỗ ở cao hơn nhiều bọn hắn một lĩnh vực khác. Vô luận phương diện nào, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, hai cái cấp 7 thần quân khí tức lập tức hấp dẫn rất nhiều chú ý lực. Mà cái này lại là hai cái hoàn toàn xa lạ mặt mũi cùng khí tức, để không ít người đều là chi nghi hoặc nhíu mày. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì chưa được mời, bọn hắn chỉ có thể lưu tại ngoài vi đứng xa nhìn. Mà cái này lúc, một thanh âm chợt nhưng vang lên, là bọn hắn. Đó là cái nữ tử âm thanh, mà lại hiển nhiên là lỡ lời mà ra. Ở cái này khá là trang nghiêm thịnh hội địa phương lộ ra phá lệ điếc tai đột ngột, một cái chớp mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, hô lên âm thanh rõ ràng là vừa bị Thiên Cô Học cứu trở về Thiên La Giới La Vân. Nàng vừa mới vào tòa, trong lúc vô tình liếc nhìn đi vào Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, lập tức bật thốt lên hô lên. La Ưng ánh mắt thuận thế chuyển qua, lập tức lông mày một chìm. Thiên La Giới Vương khiển trách nói, như thế trường hợp, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? La Vân tiếng la cũng không hề nghi ngờ hấp dẫn đến rồi Thiên Cô Hộc tầm mắt. Hắn lườm Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, lông mày lập tức nhíu một cái, phát ra tiếng nói, đem hai người bọn họ mời ra. Thiên Cô Hộc ra sao thân phận, nhất là đây cũng là ở Hoàng Thiên Khuyết, hắn lời nói ra sao phân lượng. Lời vừa nói ra, tận đều liếc mắt. Vô luận là ánh mắt chỗ hướng, vẫn là nói chuyện thời cơ, Thiên Cô Hộc nói tới hai người, chỉ có thể là mới vừa tiến vào Hoàng Thiên Khuyết cái kia hai cái cấp 7 thần quân. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại bước chân, Vân Triệt mặt không biểu tình, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng chỗ sâu thì là hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Đều không cần chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế gây sự tình, lúc này mới tiến môn, liền có người chủ động đưa đồ ăn rồi. Bắc Thần Vực thật là một cái có ý tứ địa phương. Thiên Mục Nhất đứng dậy, nhìn Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, hỏi nói, cô Hộc, chuyện gì xảy ra? Hai người này, hẳn là cùng ngươi có chỗ khúc mắc. Thiên Cô Hộc nói, về phụ vương, hai nhi cùng bọn hắn chưa từng ân oán khúc mắc, cũng không quen biết. Dù có người ân oán, hai nhi cũng đoạn sẽ không bởi vì bản thân chi oán mà quấy nhiễu thiên quân thịnh hội. Chỉ là, Thiên Cô Hộc quay người, đối mặt không nói một lời Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ở hài nhi xem ra, hai người này, không xứng đặt chân ta Hoàng Thiên Khuyết. Ngữ khí bình thản như nước, nhưng lại chữ chữ âm vang chấn tâm. Càng nhiều ánh mắt tập trung ở rồi Vân Triệt trên thân hai người, một nửa ngạc nhiên, một nửa thương hại. Rất lộ ra nhưng, hai cái này thân phận không rõ người nhất định là ở cái nào đó, phương diện chạm đến rồi Thiên Cô Hộc, phòng tuyến cuối cùng. Mà để đường đường Cô Hộc công tử như thế căm ghét, cái này tương lai muốn cho người không thương hại cũng khó khăn, hiền chất lời ấy nghĩa là sao? Khuê Xà Thánh Quân cười híp mắt hỏi. Thiên Cô Hộc vẫn như cũ mặt như tĩnh nước, âm thanh nhàn nhạt, liền ở nửa ngày trước đó, Thiên La Giới Ưng huynh cùng Vân Muội tao ngộ kiếp nạn, mạng sống như treo trên sợi tóc, hai người này từ bên cạnh đi qua. Ưng huynh cùng Vân Muội chỗ bị chi nạn cũng không phải là người chi ân oán, mà là huyền thú chi kiếp. Lấy bọn hắn cấp 7 thần quân tu vi, chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền có thể là chi hóa giải, cứu vãn hai cái có được vô tận tương lai tuổi trẻ thần vương, cũng kết xuống một đoạn thiện duyên. Nhưng bọn hắn mặt đối với hai người kêu cứu, đúng là không có chút nào để ý tới, thờ ơ đi xa. Thiên Cô Hộc chậm rãi dao động đầu, này chờ hành động, không phải ta có khả năng nhìn, cũng không ta có khả năng cho. Lại có việc này, Thiên La Giới Vương nói. La Ưng đứng dậy, nói, xác thực như thế. Ta cùng Tiểu Vân ở tuyệt cảnh thời điểm, ngẫu nhiên hai người bọn họ tới gần, bản kinh hỉ lòng tràn đầy, cao giọng kêu cứu. Bọn hắn cách ta cùng Tiểu Vân ngàn trượng khoảng cách, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, không có một lát chuyển mắt. Nói xong, hắn nhìn Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nhìn như bình thản trong đôi mắt, lại thoảng qua một vòng khoái ý. Tốt rồi. Thiên Mục Nhất lại là khoát tay chặn lại, chưa ra tay thì cứu, mặc dù vô công, nhưng cũng không qua, không cần truy đến cùng. Tiện tay liền có thể cứu người tính mệnh lại thờ ơ cách chi, hoàn toàn chính xác quá lạnh lùng vô tình. Nhưng, thấy chết không cứu loại này đồ vật, ở Bắc Thần Vực quả thực không thể bình thường hơn được. Thậm chí ở một số phương diện, không có bỏ đá xuống giếng, thừa cơ cướp bóc đều xem như rất nhân đạo rồi. Thiên Cô Hộc một tiếng nhẹ than, trở lại thi lễ, nói, phụ vương chi ngôn, hài nhi tự nhiên tôn tử. Chỉ là thân làm chăn ký thác kỳ vọng hậu bối, hôm nay mặt đối thiên hạ quần hùng, có mấy lời, hài nhi không thể không nói. Thiên Mục Nhất không nói gì. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn con của mình, Thiên Cô Hộc muốn nói cái gì, hắn có thể đoán được đại khái. Thiên Cô Hộc mặt hướng đám người, lông mày nhíu lại, âm thanh sáng sủa. Chúng ta nơi Bắc Thần Vực, vốn là thần giới bốn vực một trong, lại là thế chỗ vứt bỏ, vì những thứ khác ba vực chỗ thù. Làm cho chúng ta chỉ có thể lưu mãi nơi đây, không dám bước ra nửa bước. Chúng ta dưới chân cái này phiến có thần vực tên thổ địa, lại cùng một to lớn lồng giam có gì khác. Hoàng Thiên Khuyết trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rơi ở rồi Thiên Cô Hộc trên người. Hỗn độn hắc ám khí tức một mực ở tản mạn khắp nơi, Bắc Thần Vực bản đồ mỗi một khắc đều ở suy giảm. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tinh giới tinh vực vĩnh hằng trừ khử, luôn có một ngày, sẽ tới chân của chúng ta bên dưới. Này cảnh phía dưới, Bắc vực tương lai, chỉ có rơi phụ ở chúng ta những này, may mắn đặt chân huyền đạo cao cảnh huyền giả trên người. Nếu chúng ta những này trưởng khống Bắc vực sinh mạch người còn không hiệp tâm lẫn nhau cầm, thi trạch tại thế, mà là tranh lợi lẫn nhau tàn, lạnh lùng mẫn tâm, cái kia Bắc vực còn có gì tương lai có thể nói. Chúng ta lại có mặt mũi nào thân nhận cái này trời ban chi lực. Thiên Cô Hộc mạnh mẽ quay người, đối mặt Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cô Hộc hôm nay nhìn thấy, ác ngạnh trong lòng. Nếu không có ta trùng hợp đi ngang qua, tình thế cấp bách ra tay, hai vị có thể nhận Bắc vực tương lai tuổi trẻ thần vương, hoặc đã chết huyền thú dưới chảo. Nếu như thế, hai người này coi thường, cùng tự tay đem bọn hắn chôn vùi có gì phân biệt, không biết thương hại, không còn nhân tính, lại cùng súc sinh có gì khác. Thiên Cô Hộc âm thanh hơi chìm, Hải Nhi không dám nghịch phụ vương chi ý, nhưng cũng tuyệt không nguyện tiếp thu loại này nhân vật nhiễm đủ hoàng thiên khuyết. Cùng là thần quân, sâu cho là nhục. Từ lấy rơi xuống, ở đây chi người thần sắc khác nhau, khen ngợi người có chi, than nhưng lấy có chi, lặng yên nhưng người có chi, dao động đầu người có chi. Đã biết Thiên Cô Hộc tên, thế nhân cũng tự có chút sáng tỏ hắn vì sao càng chính mình tên là Cô Hộc. Cũng không phải là chỉ là hắn thiên tư độc thành nhất vực, lòng dạ của hắn, hắn khát vọng, cũng tuyệt không phải đồng bối người có thể so sánh. Tự thân cũng có xem thường cùng với những cái khác đồng bối ngang bằng chi ý. Hắn lời nói này nói, ở từng trải phong phú trưởng giả nghe tới có lẽ có ít quá ngây thơ, nhưng lại làm cho không người nào có thể bất kính không than. Càng khiến người ta chợt nhưng cảm giác được, Bắc Thần vực ra rồi một cái Thiên Cô Hộc, là trời ban rất may mắn. Ha ha, không đợi có người mở miệng, Thiên Mục Nhất trước hết nhất lên tiếng, ôn hòa cười nói, Cô Hộc, ngươi có này tâm này trí, vi phụ trong lòng rất an ủi. Hôm nay là thuộc về các ngươi tuổi trẻ thiên quân thịnh hội, không cần là loại này chuyện phân tâm. Vương giới ba vị người giám sát sắp đến, các vị còn mời chậm đợi, tin tưởng hôm nay chi hội, định sẽ không cô phụ các vị kỳ vọng. Hắn vừa dứt lời, đám người còn chưa cùng hưởng ứng, một cái hết sức êm tai thanh u nữ tử âm thanh mềm nhũn vang lên, ngu xuẩn đời ta đã thấy nhiều, ngu xuẩn đến buồn cười như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nghe nói cái này Thiên Cô Hộc đã gần kề gần 11 giáp chi linh, tốt xấu cũng có gần 600 năm từng trải, khó nói tất cả đều sống đến cầu thân đi lên rồi sao? Nữ tử âm thanh mềm mại vẩy tâm, như khóc như tố, dường như ở du nhưng từ nói. Nhưng mỗi một chữ, nhưng lại là chói tai không gì sánh được, càng là cả kinh cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Bản sắc bạo phát hô ứng âm thanh giống như là, bị một thanh từ theo trời đem nồi lớn xinh xinh đóng trở về, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi ở phát ra âm thanh trên người nữ tử. Đương nhiên đó là Thiên Cô Hộc chỗ căm ghét hai người kia một trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi chán hơi rũ, trên mặt băng lam diện che đậy sao động động lấy mông mông hàn khí. Làm cho không người nào có thể thăm dò nàng mặt mũi, nhưng chỉ cần lớn con mắt, đều có thể từ nàng cái kia hé mở quá phận tinh xảo tuyết trên mặt, bắt được cái kia không che giấu chút nào dù nhưng thái độ. Phảng phất chính mình nói chỉ là vài câu lại đơn giản bình thường bất quá lời nói. Thiên Mục Nhất sinh tính cẩn thận, tăng thêm vừa mới ba vương giới khách quý rất nhanh liền đến tin tức, càng không muốn phức tạp, thế là trực tiếp đem chuyện vừa rồi bỏ qua. Trong con mắt của mọi người, Thiên Cô Hộc như thế tỏ thái độ phía dưới, Thiên Mục Nhất nhưng không có đuổi người. Đối Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói quả thực là một trận lớn lao ân điển. Mà để bọn hắn nằm mộng đều không thể nghĩ tới là, cái này trốn qua một kiếp thần quân, vẫn là cái nữ tử, lại trực tiếp trước mặt mọi người nói nhục Thiên Cô Hộc. Mà lại nơi này là Hoàng Thiên Giới, Hoàng Thiên Khuyết. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn, không hề nghi ngờ hung hăng thọc một cái lớn như trời tổ ong vò vẽ. Thiên Mục Nhất vốn là bình hòa sắc mặt đột ngột nhưng chìm xuống, Hoàng Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người toàn bộ trợn mắt nhìn, Hoàng Thiên đại trưởng lão Thiên Mục Hà vỗ bàn đứng dậy. Nơi chỗ ngồi cũng tại chỗ nổ tung, hắn mắt chỉ Thiên Diệp Ảnh Nhi, tức giận nói, hỗn chứng đồ vật, dám ở ta Hoàng Thiên Khuyết dương oai. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng hắn một chút, chậm rãi nói ra, cái này coi như lạ rồi. Hắn chửi chúng ta là súc sinh, ngươi cái dám đều không thả một cái. Ta mắng hắn sống đến cẩu thân bên trên, ngươi liền đứng lên sủa inh ỏi. Hẳn là, ngươi chính là đầu kia chó sao, ngươi. Thiên Mục Hà mắt chìm như vực sâu, thậm chí bắt đầu toàn thân phát run. Sống hơn vạn năm, hắn quả thật là lần đầu tiên mặt đối với cái này cảnh. Bởi vì là thân là Hoàng Thiên đại trưởng lão, liền dám đối với hắn bất kính người đều mấy không tồn tại, chưa từng có người dám đối xử với hắn như vậy lời nói. Hoàng Thiên Khuyết nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đây là bọn hắn vô luận như thế nào, đều không cách nào tưởng tượng cùng lý giải một màn một cái thất cấp thần quân. Lại ở cái này Hoàng Thiên Khuyết, trước mặt mọi người nói nhục Thiên Cô Hộc, nói nhục Hoàng Thiên đại trưởng lão. Mà lại chỗ nhục chi ngôn quả thực ác độc tới cực điểm. Cho dù là lại người tầm thường đều không chịu nổi nhẫn bị, huống chi Thiên Cô Hộc cùng Thiên Mục Hà. Thiên Cô Hộc quay người, như kiếm đồng dạng hai hàng lông mày khẽ nghiêng, nhưng không thấy tức giận. Đại trưởng lão không cần tức giận. Thiên Mục Nhất chậm rãi đứng rồi lên đến, chỉ là hai cái thật đáng buồn bọn đạo trích, còn chưa xứng để ngươi sinh giận. Thiên Mục Nhất sắc mặt giống nhau lúc trước loại bình thản, không thấy bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là hắn bên người Họa Thiên Tinh, cùng Khuê Xà Thánh Quân lại đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ dọa người hàn ý. Thiên Mục Hà bị nhục, hắn sẽ nhạt nhưng chỗ chi. Nhưng Thiên Cô Hộc, Hoàng Thiên Giới không ai không biết, đó là hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo, cũng là hắn tuyệt không thể đụng chạm nghịch lân. Chỉ bằng lúc trước cái kia mấy câu, cái này nữ tử, còn có cùng nàng đồng hành người, đã nhất định sống không bằng chết. Xem ra, hai vị hôm nay là gây hấn mà đến. Thiên Mục Nhất trầm lời nói nghe không ra bất kỳ tức giận, Thiên Mỗ rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan, dám ở ta Hoàng Thiên Giới lỗ mãng. Gây hấn. mặt đối hoàng thiên giới đám người đột ngột nhưng thả ra uy áp, Thiên Diệp Ảnh Nhi tư thái ngữ điệu lại là không có chút nào biến hóa. Hai người chúng ta bất quá là vì xem hội mà tới, đến sau ngay cả lời cũng không nói lên một câu, lại bị ngươi cái này xuẩn nhi tử một trận không hiểu thấu quát mắng, còn trước mặt mọi người cài lên một đống thối không ngửi được mũ, bây giờ lại phản ô chúng ta gây hấn. Như thế nói đến, chỉ cho phép chúng ta bị các ngươi hoàng thiên giới người vô cớ ức hiếp, lại không cho phép chúng ta có phiến nói phản kháng. Không hổ là Bắc Thần vực thứ nhất tinh giới, thật sự là thật lớn khí phái, thật lớn uy phong nha. Thiên Cô Hộc cánh tay nâng lên, tay áo múa nhẹ, thần sắc nhạt nhưng vô cớ ức hiếp. Ta với các ngươi hai người vốn không quen biết, hôm nay chi ngôn đều nguyên tự mình tận mắt nhìn thấy. Các ngươi đi, không phải ta có khả năng cho nên trước mặt mọi người nói ra, mà phụ vương mang trong lòng rộng lớn, đã là cho rồi các ngươi, sao là vô cớ ức hiếp? Mà các ngươi chi ngôn lại là chữ chữ ngậm máu mang nhục, nhục một mình ta thì cũng thôi đi. Hắn sắc mặt đột biến, âm thanh đột nhiên chìm. Một thân áo xanh cao cao nâng lên, trải rộng ra một mảnh kinh người khí tràng, lại dám như thế nói nhục tông ta thái trưởng lão. Chỉ một điểm này, dù nhưng phụ vương cùng đại trưởng lão có thể tha thứ các ngươi, ta Thiên Cô Hộc, cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi an nhưng đi xuống hoàng thiên khuyết. Ồ! Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một cái, lời nói tựa hồ mang cười, chỉ bằng ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, để đám người trố mắt kinh nhưng sau khi, suýt nữa cười ra tiếng. Ở Bắc Thần vực, ai không biết Thiên Cô Hộc? Có thể là ở thần quân cảnh đều có thể vượt cấp nghiền ép hai cái tiểu cảnh giới, ngang hàng ba cái tiểu cảnh giới kỳ tích chi tử. Cùng là cấp 7 thần quân, nàng lại đối Thiên Cô Hộc nói ra chỉ bằng ngươi, ba chữ. Đây cũng không phải là vô tri, hai chữ có thể hình dung. Cô Hộc công tử, Thiên La giới vương đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, hôm nay là thuộc về các ngươi thiên quân thịnh hội, hai cái này mặt hàng còn chưa xứng hỏng rồi hôm nay chi hứng thú, càng không xứng ngươi tự mình ra tay. Quỳnh Võ, Nguyên Điển, đem hai người này oanh ra ngoài. Theo Thiên La giới vương một tiếng lệnh xuống, hắn bên thân hai cái lão giả chậm rãi đứng lên, một cái thần quân cảnh cấp 10, một cái thần quân cảnh cấp 9, hai cỗ nặng nề tuyệt luân khí tức đem Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực khóa chặt. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ bằng bọn hắn hôm nay chỉ nói, hai người này nhưng tuyệt sẽ không là bị oanh ra ngoài đơn giản như vậy. Nơi này là Hoàng Thiên Khuyết, lại là Thiên Quân Thịnh Hội hội trường, là nhất không thích hợp lên ác chiến địa phương. Mà oanh ra Hoàng Thiên Khuyết sau, hai cái này Thiên La giới đỉnh cấp thần quân chắc chắn hạ tử thủ. Mà coi như hai người này trốn được hôm nay một kiếp, về sau ở Bắc Thần vực thời gian cũng không có khả năng tốt hơn. A, thật sự là không biết sống chết. Một cái khác thượng vị giới vương cười lạnh nói. Cô Hộc công tử nói nửa điểm không tệ, hai người này thật là thần quân sỉ nhục. Thiên La giới vương, nhớ kỹ thuận tiện điều tra rõ lai lịch của bọn hắn. Lại một cái thượng vị giới vương nói, bổn vương rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì địa phương, ở nhưng ra rồi dạng này hai cái mặt hàng. Mọi người nhìn về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt, đều đã không có chút nào rồi lúc trước thương hại, mà tất cả đều là trào phúng xem thường. Thân là cấp 7 thần quân, cao quý cỡ nào, ra sao không dễ. Bắc Thần vực có vô số bọn hắn có thể tùy ý hoành hành địa phương, bọn hắn lại ở cái này Hoàng Thiên Khuyết dương oai, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giọ, xuẩn không thể thành. Thiên Mục Hà chậm rãi ngồi xuống, hắn cùng Thiên Mục Nhất không cần phải nhiều lời nữa, nhưng cùng với lúc cho rồi Thiên La giới vương một cái ánh mắt. Thiên La giới vương ngầm hiểu, chậm rãi gật đầu. Mà liền ở lúc này, trên trời cao mây đen sụp đổ, ba cỗ dọa người uy nghiêm đồng thời che đậy xuống, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Hoàng Thiên Khuyết đột nhiên thay đổi bầu không khí, cùng ép hướng Vân Triệt hai người khí chàng toàn bộ tách ra. Thiên Mục Nhất cùng Thiên Mục Hà vừa mới ngồi xuống thân thể mãnh liệt đứng lên, Họa Thiên Tinh cùng Khuê Xà Thánh Quân cũng theo chi đứng lên, nhìn trời xanh. Ba phương hướng, ba cái hoàn toàn khác biệt khí tức đồng thời đến, một cái lão giả âm thanh đi đầu vang lên. Diêm Ma giới Diêm Tam Canh, chuyên tới để hội kiến. Thanh âm già nua phía dưới, hiện ra lại là một cái người trung niên thân bóng. Hắn một thân quá rộng thùng thình áo bào xám, sắc mặt cương bụi, hai mắt vô thần, giống như sống sắc chết. Diêm Tam Canh, Diêm Ma giới 36 Diêm Quỷ đứng đầu, địa vị có thể so với thập Diêm Ma khủng bố tồn tại. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm Bắc Thần vực bên trong. Diêm Tam Canh tên chỗ vang chỗ, vạn linh không khỏi sợ hãi run rẩy. Hôm nay Thiên Quân Thịnh Hội, Diêm Ma giới tới người giám sát đúng là, vị này không gì sánh được đáng sợ Diêm Quỷ đứng đầu. Hắn đến, khí tức chưa đến, vẻn vẹn là hắn tên, liền để toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết bịt kín rồi một tầng dọa người sát khí. Thiên Mục Nhất lập tức lớn tiếng nói, Mục Nhất cung nghênh Diêm Quỷ Vương. Ha ha ha ha, ngàn năm không thấy, Hoàng Thiên giới Vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một cái khác phương hướng, một cái hết sức tùy ý tiếng cười to vang lên. Theo một trong cái nhìn như rất là tuổi trẻ nam tử chậm rãi rơi, trên người phần nguyệt, dấu ấn hiện lộ rõ ràng hắn không gì sánh được tôn quý xuất thân. mà mặt đối một đám thượng vị tinh giới cường giả, thậm chí giới vương, hắn lại là hai mắt bên trên nghiêng, không che đậy ngạo nhưng. Ha ha ha ha, Thiên Mục Nhất đồng dạng cười lớn một tiếng, bất quá ngắn ngủi ngàn năm không thấy, đế tử điện hạ không ngờ đặt chân thần chủ chi cảnh, để Thiên Mộ thán phục vạn phần. Ta điểm ấy thành tựu, lại cái nào cùng nhà ngươi uy chấn Bắc vực Cô Hộc công tử đâu. Phần Nguyệt đế tử một mặt cười tủm tỉm, ánh mắt chuẩn xác không gì sánh được quét Thiên Cô Hộc một chút. Người này chính là Phần Nguyệt thần đế con ruột, Phần Nguyệt vương giới đế tử một trong Phần Kiết Nhiên. Điện hạ nói đùa. Thiên Mục Nhất cười ha hả nói, điện hạ tương lai thế nhưng là diệu thế chi tháng, khuyển tử nếu có thể may mắn chạm đến một chút thần quang, đều là tam sinh hữu hạnh, có nào có nửa điểm cùng điện hạ khách quan tư cách. Thiên Mục Nhất âm thanh vừa dứt, cái thứ ba thân bóng cũng chậm rãi rơi vào trong tầm mắt mọi người. Cái này là một cái áo vàng nữ tử, tay áo phiêu tiên, tóc dài như mực, mặt mang dị thường tươi đẹp, cánh bướm mặt nạ như thiên diệp ảnh nhi đồng dạng không thấy song đồng cùng dung nhan. Cả cá nhân trên người không có chút nào khí tức, nhưng nàng rơi xuống một khắc này, lại là đem Diêm Tam Canh cùng Phần Nguyệt đế tử khí chàng lập tức chôn vùi. Ma nữ cảm thụ được cái này cường đại đến gần như mộng ảo, lại ở trong lúc vô hình mãnh liệt rung động tâm hồn khí tức, chúng cường giả sắc mặt tất cả đều thay đổi, một chút thượng vị giới vương trong miệng phát ra giống như sợ hãi, giống như khó có thể tin than nhẹ. Thiên Mục Nhất quay người, thu hồi tất cả thần sắc, trịnh trọng bái nói, Hoàng Thiên Thiên Mục Nhất, cung nghênh yêu điệp điện hạ. Có thể được điện hạ đích thân tới, trận này thiên quân thịnh hội, đã là vinh quang mạn trời. Yêu điệp, hai chữ vừa ra, cơ hồ tất cả trái tim đều là kịch liệt chấn động. Bởi vì là, cái này là kiếp hồn giới thứ tư ma nữ tên. Cái này nữ tử, quả nhiên là ma hậu giới chứng chín ma nữ một trong. Bắc vực thiên quân bảng bên trên niên kỷ nhẹ thần quân, không thể nghi ngờ lại là Bắc thần vực tương lai trưởng khống giả. Cho nên vương giới cũng thủy chung đều rất xem trọng mỗi một giới thiên quân thịnh hội. Chỗ đến người giám sát thân phận cũng đều cực kỳ cao. Giống như lần này, Diêm Ma giới tới là Diêm Quỷ đứng đầu, Phần Nguyệt giới tới là một cái đế tử, mà lại là ở Phần Nguyệt thần giới địa vị tiếp cận nhất thái tử đế tử, mà kiếp hồn giới lần này ở nhưng phái tới một cái ma nữ, quả thực vượt qua tất cả mọi người chi đoán trước. Đối với Thiên Mục Nhất ân cần thăm hỏi, yêu điệp không có chút nào phản ứng. Trên đời cực ít có người có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào ma nữ dung nhan thực, các nàng được xưng ma hậu chính cái bóng, đã là cái bóng từ nhưng cực ít hiện ở người trước. Nàng thờ ơ phản ứng, không có người cảm thấy quá kỳ quái. Nàng chỗ mang cánh bướm mặt nạ che đậy nàng dung nhan cùng tầm mắt, cũng từ nhưng không ai có thể phát giác. Nàng ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu liền rơi ở Vân Triệt trên người, từ đầu đến cuối không có rời đi. Chúng đều đứng dậy, hô to cung nghênh vương giới tam đại người giám sát. Phần Nguyệt đế tử Phần Kiết Nhiên không nhanh không chậm vào tòa, dù nhưng mở miệng, những năm gần đây, tuổi trẻ một hệ không có cái gì ra dáng nhân tài ra đời. Ngược lại là Thiên Cô Hộc, thanh danh ở cái này mấy trăm năm giữa một ngày thịnh qua một ngày, cho nên bản thiếu gia lần này chủ động hướng phụ vương thỉnh cầu đến đây. Cô Hộc công tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để bản thiếu gia thất vọng. Hả? Hắn ánh mắt chợt nhưng rơi ở rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, hai người này là chuyện gì xảy ra? Điện hạ không cần để ý. Thiên Mục Nhất nói, bất quá là hai cái không biết sống chết cuồng vọng chi đồ, vừa rồi lại ở ta Hoàng Thiên Khuyết gây hấn làm càn. Hắn quay người nghiêm nghị nói, còn không nhanh lên đem bọn hắn oanh ra ngoài, đừng dơ bẩn ba vị khách quý nhã hứng. Vâng. Chờ chút. Lên tiếng vừa lên, chợt nhưng vang lên một cái nữ tử âm thanh. Ngắn ngủi hai chữ, như nhẹ gió loại nhu hòa, lại phảng phất có được không cách nào lời nói, lại không cách nào kháng cự ma lực, để trái tim tất cả mọi người hồn là chi không tên nắm chặt, toàn thân cũng không tự chủ được một lật. Cái kia hai cái đang muốn ép về phía Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi Thiên La giới trưởng lão lập tức như bị đinh ở rồi nơi đó. Không nhúc nhích, mà mở miệng ngăn cản người, rõ ràng là kiếp hồn giới thứ tư ma nữ yêu điệp. Thiên Mục Nhất khẽ giật mình, lại lập tức nói, điện hạ, không biết có gì chỉ giáo. Yêu điệp vẫn không để ý tới hắn, mà là đối mặt Vân Triệt, hỏi nói, ngươi tên là gì? Vân Triệt nhìn lấy nàng, mặt đối cái này đứng ở Bắc thần vực đỉnh điểm nhất tầng diện nữ tử. Hắn ánh mắt lại không có chút nào tránh lui, nhàn nhạt trở về hai chữ, Lăng Vân. Lăng Vân. Ma nữ yêu điệp có chút gật đầu, hai người các ngươi. Thế nhưng là vì xem sẽ mà đến. Vân Triệt lại là khóe miệng khẽ động, lộ ra một cái để cho người ta nhìn lấy rất không thoải mái ý cười. Người cứ nói đi. Câu trả lời này, không hề nghi ngờ để trong lòng mọi người mãnh liệt nhưng giật mình. Thiên Mục Nhất sắc mặt hơi biến, trầm giọng nói, lại nhưng đối ma nữ điện hạ nói như thế, cái này nào chỉ là gan to bằng trời. Xem ra hai người này, quả nhiên là điên không thể nghi ngờ. Còn không nhanh lên đem bọn hắn oanh ra ngoài. Không cần. Yêu điệp lại là nhàn nhạt hai chữ, cái kia tất cả ép hướng Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi khí chàng cũng trong nháy mắt toàn bộ trừ khử, nàng xem Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, Theo nó ánh mắt lại quay lại Vân Triệt, cùng bàn xem hội, thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây mỗi một người, bao quát Diêm Ma Diêm Tam Canh, Phần Nguyệt Phần Kiết Nhiên, thứ nhất phản ứng đều là chính mình xuất hiện rồi thính giác sai lầm. Thậm chí có thể là nghe nhầm. Có thể. Duy chỉ có Vân Triệt, liền cứ thế một chút đều không có, cho rồi một cái rất bình thản, còn chưa không phải như vậy khách khí đáp lại. Đến đây đi. Yêu Điệp quay người, u ảnh một phất, đã là rơi vào người giám sát tôn quý chi tịch. Thủ thế chỗ đến, rõ ràng là đối Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mời. Thiên Mục Nhất ra sao thân phận, tu vi, từng trải, đúng là trọn vẹn sừng sốt mấy hơi. Hắn kinh nghi nói, điện hạ, ngươi cái này là... Thiên Mục Nhất lời mới vừa ra miệng, không thấy Yêu Điệp có cái gì động tác, liền ánh mắt đều không có quét tới, phía sau hắn âm thanh lại đột nhiên từ đoạn, lại không cách nào nói ra. Ta muốn mời người nào, khó nói còn cần trải qua ngươi Hoàng Thiên Giới Vương cho phép sao? Yêu Điệp phát ra rất nhạt nhòa lời nói. Thiên Mục Nhất cúi đầu, trên trán chẳng biết tại sao chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, không, không dám, là Thiên Mỗ Đường Đột. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nháy mắt đối mặt, tại mọi người cực điểm ngạc nhiên trong ánh mắt hướng đi rồi ma nữ Yêu Điệp, ngồi ở rồi nàng phía bên phải, mà lại là liền nhau mà ngồi, ở giữa cách xa nhau không đến nửa cái thân vị, động tác hơi lớn, đều có thể trực tiếp đụng chạm lấy đối phương. Yêu Điệp hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì, cũng không có đem bọn hắn khiển trách mở. Hoàng Thiên Khuyết hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chỗ ở thật sâu mộng bức trạng thái, đặc biệt là đang muốn động thủ Thiên La Giới người, nhất thời đều ngẩn người tại đó, không biết làm sao. Ma nữ hai chữ, không chỉ có lấy cực kỳ to lớn uy hiếp, càng là Bắc Thần vực thần bí nhất tồn tại. Mặc dù không ai không biết kỳ danh, nhưng người thường truy cứu cả đời cũng khó gặp đến một lần. Thiên Mục Nhất Thân là thứ nhất giới vương, cũng chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một cái nào ma nữ chân dung, có thể biết ra thứ tư ma nữ thân phận, đều đã không tầm thường giới vương có thể bằng. Mà như vậy dạng một cái tồn tại, lại ở cái này Hoàng Thiên địa phương, chủ động mời hai cái là Thiên Cô Học chỗ căm ghét, lại ác ngôn sở tội Hoàng Thiên Tông thần quân. Mà Yêu Điệp vừa rồi hỏi thăm nam tử tên, lại lộ ra nhưng căn bản cũng không quen biết, bọn hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Như Thiên Mục Nhất bực này nhân vật, đều không có cùng ma nữ nhìn thẳng tư cách, huống chi người khác. Bầu không khí nhất thời trở nên hết sức quỷ dị, hung hăng sở tội Hoàng Thiên Giới người, lại bởi vì ma nữ Yêu Điệp mà vào tòa rồi cái này Hoàng Thiên Khuyết, nhất tôn quý ghế. Thiên Mục Nhất mặc dù hận không thể tự tay đem Vân Triệt hai người ngàn đao bầm thây, cũng không thể không gắt gao nhẫn xuống. Trên mặt lộ ra coi như ôn hòa mỉm cười, ma nữ điện hạ, Diêm Quỷ Vương, Phần Nguyệt Đế Tử, ba vị đã là ta Hoàng Thiên khách quý, cũng là giới này Thiên Quân Thịnh Hội người giám sát. Có ba vị tọa trấn giám sát, định không ưu sầu không ưu, công chính vô cấu. Khách quý đã tới, canh giờ đã đến, thịnh hội mở màn. Thiên Mục Nhất tuyên bố nói, các vị tuổi trẻ thần quân, các ngươi là Bắc Thần vực kiêu ngạo, càng là ta Bắc Thần vực tương lai. Cái này là thuộc về các ngươi thịnh hội, mời thỏa thích nở rộ các ngươi tia sáng. Cũng vĩnh hằng khắc ấn tại bắc vực trên trời cao. Thiên Mục Nhất ánh mắt hơi chuyển hướng vương giới ba người, âm thanh cũng cao vút rồi mấy phần. Nếu có thể may mắn là vương giới chỗ xem trọng, càng đem thẳng lên mây xanh. Có thể hay không bắt lấy cái này trăm năm cơ hội duy nhất, đều muốn nhìn chính các ngươi. Thiên Mục Nhất âm thanh tại tiếp tục, tuyên đọc quy tắc, cùng Thiên Cô Học sẽ không vào chiến trường, mà là làm chăn người khiêu chiến trường hợp đặc biệt. Chúng thiên quân đều không có chút nào dị nghị, ngược lại phần lớn thở phào một thanh khí. Vào tòa ma nữ Yêu Điệp chi bên cạnh, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều trầm mặc không tiếng động, cúi đầu trong mắt, từ đầu đến cuối không có hướng chúng thiên quân cùng chiến trường nhìn lại một chút. Không ngừng có ánh mắt liếc về phía bọn hắn, tận mang kinh nghi cùng không hiểu. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ ràng, cái này thiếp thân ma hậu ma nữ đến tột cùng sở dục vì sao? Một tiếng oanh kêu, huyền quang lập lòe, một cái to lớn kết giới ở chính giữa tâm chiến trận trải rộng ra, trận này thiên quân thịnh hội cũng theo đó chính thức mở màn. Một cái cầm trong tay song kiếm, mày kiếm mắt sáng nam tử đi đầu nhảy vào chiến trường, ngẩng đầu cao giọng nói, tại hạ Vẫn Châu giới Nam Thanh Vũ, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, một cái khác thiên quân đã theo sát ra trận, không có phiến nói giao phong, hai người binh khí đã trực tiếp đụng vào nhau, xé mở một đạo nhanh chóng lan tràn vết nứt không gian. Thiên quân ở giữa giao phong bắt đầu, đám người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào trên chiến trường. Trong chiến trường mỗi một người, cho dù là trong đó tu vi yếu nhất người, cũng là bọn hắn nhất định phải nhớ kỹ cùng chú ý nhân vật. Mỗi một giới thiên quân thịnh hội đều sẽ xuất hiện không ít kinh hỉ, mà Thiên Cô Học không thể nghi ngờ là cái này mấy trăm năm giữa lớn nhất kinh hỉ. Hắn ánh mắt cũng thủy chung tập trung ở trên chiến trường, nhưng hắn ánh mắt nhưng tuyệt không phải là ở nhìn thẳng đối thủ, mà là một loại không đếm xỉa đến, ngẫu nhiên dao động đầu, ngẫu nhiên hiển lộ thưởng thức công nhận nhìn xuống. Thịnh hội tiếp tục, theo một trận sau một trận chói mắt giao thủ, tràng diện cũng càng thêm nhiệt liệt, kinh ngạc, tán thưởng, ca ngợi âm thanh bắt đầu liên tiếp. Mà toàn trường an tĩnh nhất nơi hẻo lánh, chính là ma nữ yêu điệp nơi. Cách lấy cánh bướm mặt nạ, nàng ánh mắt tựa hồ vẫn luôn ở trên chiến trường, nhưng thủy chung không nói một lời, yên tĩnh khiến người ta run sợ. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đều thủy chung trầm mặc. Ba người ngồi cùng một chỗ, thành vì Hoàng Thiên khuyết nhất quỷ dị hình ảnh. Lúc này, Họa Thiên Tinh chi nữ Họa Lam Cơ ra sân, vừa ra tay liền lực ép quần hùng, trong nháy mắt, liền đem chọn cái chiến trường bố cục đều sinh sinh kéo cao một cái tầng diện. Họa Thiên Tinh tay xoa râu ngắn cười khẽ, Thiên Mục Nhất liếc hắn một cái, cười ha hả nói, không hổ là Họa huynh chi nữ, như thế phong thái, Bắc vực đồng bối nữ tử bên trong, đoạn không người có thể đưa ra phải. Họa Thiên Tinh ý cười thu liễm, nghiêng qua Thiên Cổ Học một chút, hừ lạnh một tiếng nói, lời này từ trong miệng người nói ra, cũng không phải như vậy làm người ta cao hứng. Ha ha, Thiên Mục Nhất cười nói, Cô Học, ngươi cảm thấy bọn hắn làm sao? Thiên Cổ Học nói, về phụ vương, so với trăm năm trước, các vị thiên quân thần thái càng tăng lên, đặc biệt là Họa Tiên Tử cùng Khuê Công Tử, tiến cảnh to lớn để cho người ta kinh hỉ ca ngợi. Hài Nhi mặc dù từng trải nông cạn, nhưng cuộc chiến hôm nay, để Hài Nhi cảm giác sâu sắc Bắc vực tương lai đều có thể, cũng càng là tin xác thực, chúng ta cái này một hệ, tuyệt sẽ không cô phụ các vị tiền bối kỳ vọng. Thiên Cổ Học lời nói dẫn tới nhiều giới vương mỉm cười gật đầu. Tự liền Họa Thiên Tinh vừa mới bày ra mặt lạnh đều ôn hòa mấy phần. Lăng Vân, một mực yên tĩnh ma nữ yêu điệp ở lúc này chợt nhưng mở miệng, ngươi cảm thấy những này thiên quân làm sao? Yêu điệp âm thanh giống như là có yêu dị ma lực, rõ ràng rất nhẹ, lại giống như ở mỗi cái người bên tai nói nhỏ, sau đó lại như cuồn cuộn đất thủy ngân, xuyên thẳng vào sâu trong linh hồn, mang theo một loại không thể kháng cự lực kéo, đem trái tim tất cả mọi người thần, bao quát chính ở chiến trường ác chiến chúng thiên quân, toàn bộ dẫn dắt đến rồi nàng trên người. Hiển nhiên là tận lực là chi. Vân Triệt hơi hơi nhấc đầu, con mắt nửa mở, nhưng không có nhìn về phía chiến trường một chút, chỉ có trong lỗ mũi phát ra không gì sánh được khinh miệt tiếng hừ lạnh, một đám rác rưởi, ở nhưng cũng xứng đáng thiên quân, thật sự là trò cười. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị yêu điệp dẫn tới, Vân Triệt lời nói không hề nghi ngờ vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi cái người trong tai, một thoáng như tĩnh nước ném đá, trong nháy mắt kích thích vô số lửa giận. Chiến trường ác chiến đình chỉ rồi. Chúng thiên quân toàn bộ đột nhiên nhưng quay người, ánh mắt thẳng đâm Vân Triệt, mang theo giây lát lên nổi giận. Thân là Bắc thần vực trẻ tuổi nhất thần quân, chỉ có trăm tên bị mang theo thiên quân, tên người, bọn họ đều là ở người cùng thế hệ sùng bái ngưỡng vọng, thế nhân khen ngợi kính sợ bên trong trưởng thành, còn có cùng chi bề ngoài thất tự tôn cùng ngạo nhưng. Bọn hắn thịnh hội, hơn phân nửa thượng vị giới vương đều tự mình đến xem sẽ, vương giới phái tới người giám sát cũng là nâng túc khinh nặng nhân vật. Mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng nó ở Bắc thần vực tầng diện, địa vị đã có thể thấy được lốm đốm. Ai dám cúi nhìn bọn hắn, ai xứng cúi nhìn bọn hắn. Mà Vân Triệt chi ngôn. Nào chỉ là cúi nhìn, cái kia chói tai không gì sánh được rác rưởi. Hai chữ, mang theo thật sâu nhục nhã, không gì sánh được điên cuồng tứ, lại cực kỳ buồn cười đập vào những này kỳ tích chi tử trên mặt người. Mà bọn hắn là Bắc thần vực trẻ tuổi nhất thần quân, Vân Triệt chi ngôn, cũng tương đương với lăng nhục ở đây, thậm chí Bắc thần vực tất cả thần quân. Cho dù là vương giới chi đế, Bắc thần vực trí cao tồn tại, cũng đoạn sẽ không khinh thị những này chân chính đám thiên tài bọn họ, càng không khả năng nói ra dạng này hai chữ. Tìm chết. Đứng ở trong chiến trường tâm thiên quân ánh mắt âm u, toàn thân huyền khí kích động, sát khí run sợ nhưng. Tốt một cái nhảy nhót thằng hề. Họa Lam Cơ cười lạnh, sau đó trực tiếp ánh mắt chuyển qua, lại không nhìn Vân Triệt một chút, dường như sợ dơ chính mình con mắt. Có người mở miệng, chúng thiên quân lập tức lại không cần áp chế. Quần tình xúc động phẫn nộ, nếu không có Vân Triệt là ở ma nữ chi bên cạnh, sợ là đạo đạo binh khí cùng huyền khí sớm đã thoát ly chiến trường, thẳng đến Vân Triệt. Ha ha ha ha ha. Đế tử Phần Kiết nhiên cuồng tiếu lên tiếng, ngửa tới ngửa lui, thú vị, quá thú vị rồi, cái này thế mà còn là một cái thất cấp thần quân, ha ha ha ha. Ha ha, đâu chỉ đế tử điện hạ. Khuê Xà Thánh Quân hai mắt hít thành một đạo sâm lạnh khe hở, lão hủ sống gần 5 vạn năm, đều chưa bao giờ gặp qua lớn như thế trò cười. Kẻ này hoặc là điên, hoặc là chính là vì cầu chết mà đến. Hừ, thật sự là thần quân sỉ nhục. Thiên La Giới Vương trầm giọng nói. Giết này nghiệt xúc, đều là bẩn ta chi thủ. Ha ha, tu thành thần quân, ra sao không dễ, đáng tiếc. Sợ là liền toàn thây cũng đừng nghĩ lưu lại. Đối xử lạnh nhạt, xoẹt mũi, trào phúng, phẫn nộ. Bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, như đang nhìn một cái sắp chết thảm thằng hề. Bọn hắn cảm thấy không gì sánh được hoang đường. Không gì sánh được buồn cười, cũng cảm thấy mình không nên giận. Bởi vì là dạng này một cái mặt hàng, căn bản không xứng để bọn hắn sinh giận, nhưng lại không cách nào không giận. Tôn Tịch phía trên, Diêm Tam Canh nhìn Vân Triệt một chút, trắng xám mặt mũi vẫn như cũ lạnh cương, nhàn nhạt mà nói, ma nữ điện hạ, người này đáng chết. người này đáng chết. Bốn chữ này từ Diêm Tam Canh trong miệng thốt ra, trên đời lại có bao nhiêu người có thể đủ bảo đảm hắn. Mà nữ yêu điệp cũng không đáp lại. Hừ. Thiên Mục Nhất đứng lên, sắc mặt coi như bình tĩnh, chỉ là ánh mắt mang theo cũng không che giấu sát ý. Lời ấy không chỉ làm nhục những thứ này không dậy nổi thiên quân, càng làm nhục ta Bắc Vực tất cả thần quân, tội không thể tha. Đã nhưng muốn chết như vậy, vậy bản vương liền thành toàn rồi ngươi. Chờ chút. Thiên Cô Học lại là chợt nhưng mở miệng, thân bóng nhoáng một cái, đã là rời tiệc mà ra, nói, phụ vương, người này đã nhưng nói nhục chúng ta thiên quân, vậy liền do chúng ta thiên quân đến tự hành giải quyết. Loại này việc nhỏ, loại này buồn cười hạng người, còn chưa xứng làm phiền phụ vương, càng không xứng ổ uế phụ vương cùng các vị tiền bối tay. Không có quá nhiều suy nghĩ, Thiên Mục Nhất chậm rãi gật đầu. Đám người chú mục phía dưới, Thiên Cô Học cất bước đi vào Vân Triệt trước đó, hướng ma nữ yêu điệp làm một lễ thật sâu. Tiền bối, vãn bối muốn cho Lăng Vân mấy lời, còn mời dàn xếp. Dù cho Vân Triệt trong mắt tất cả mọi người đều đã là cái người chết, Thiên Cô Học vẫn là cực điểm rồi đối ma nữ kính sợ, tùy ý. Ma nữ yêu điệp nhàn nhạt hai chữ. Tuy nhiên nàng không có đem Vân Triệt trực tiếp oanh mở, nhưng cái này tùy ý hai chữ, dường như đã ở nói cho đám người, Lăng Vân làm sao, cùng nàng không hề quan hệ. Tạ tiền bối thanh toàn. Thiên Cô Học lại là thi lễ, chuyển mắt Vân Triệt lúc, ánh mắt lại cũng không có quá lớn biến hóa. Thậm chí tìm khắp không đến một tia phẫn nộ, bình hòa để cho người ta ca ngợi. Lăng Vân, lời nói mới rồi, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Vân Triệt dương mắt, không gì sánh được chi nhạt nhìn hắn một cái, một đám rắc rưởi. Ngươi! Một đám thiên quân lần nữa nổi giận. Thiên Cô Học đưa tay hướng cái khác thiên quân ra hiệu, ép xuống bọn hắn sông đỉnh tức giận, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng như có như không mỉm cười. Chúng ta thiên quân mặc dù tự ngạo, nhưng từ trước tới giờ không khinh người, càng tuyệt không hơn nhưng nhục. Ngươi vừa mới chi ngôn, nếu không cho chúng ta một cái đầy đủ bàn giao, sợ là đi không ra cái này Hoàng Thiên Khuyết. Vân Triệt thờ ơ không tiếng động, bất quá, như trưởng bối ra tay, hoặc cùng tấn công chi, ngươi có lẽ sẽ không phục, càng không xứng. Như vậy, Thiên Cô Học ánh mắt như kiếm, âm thanh trầm, đã quang vinh là Bắc Vực thiên quân, lúc có dung người chi lượng, ta liền thay biểu các vị huynh đệ tỷ muội, thưởng ngươi một cái cơ hội. Cùng là cấp 7 thần quân, ta cái này trong miệng ngươi rác rưởi đến cùng ngươi giao thủ. Nếu ngươi thắng, chúng ta liền thừa nhận chính mình không xứng thiên quân, tên, như lời ngươi nói chi ngôn, chúng ta cũng từ nhưng không nhan truy cứu. Còn nếu là ngươi bại, thua với ta cái này trong miệng ngươi, rác rưởi. Hắn cười nhạt một tiếng, nhục ta Bắc Vực thiên quân, ngươi sẽ tận mắt thấy chính mình nên trả ra đại giới. Đừng vội kiếm cớ cự tuyệt, ta lại thưởng ngươi một cái lớn như trời ân điển. Không có chờ Vân Triệt đáp lại, Thiên Cô Học ngón tay chậm rãi duỗi ra, 7 chiêu. Cùng là cấp 7 thần quân, ngươi chỉ cần ở tay ta bên dưới 7 chiêu bất bại, liền coi như ngươi thắng, như thế nào? Thiên Cô Học lời nói, để những cái kia vừa rồi nổi giận người đều lộ ra mỉm cười, Thiên Mục Nhất ánh mắt bên trong tràn đầy thân là Thiên Cô Học cha kiêu ngạo. Cùng cảnh giới, 7 chiêu không thắng liền coi như bại. Cái này ở thần đạo huyền giả nghe tới, là ra sao hoang đường cuồng vọng. Nhưng, hắn là Thiên Cô Học, là lấy cấp 7 thần quân chi tư, đủ để địch nổi cấp 10 thần quân Thiên Cô Học. Mặc dù chỉ là 7 chiêu, nhưng không có người cho là hắn sẽ bại. Cũng chỉ có hắn có thể, mà lại nhất định có thể ở 7 chiêu bên trong hoành ép cùng cảnh giới đối thủ. Thiên Cô Học chiêu này không thể bảo là không cao rõ ràng. Nhưng dương chính mình chi uy, tiết chúng thiên quân chi giận, càng có thể đem Lăng Vân, cực độ làm nhục, để hắn trước khi chết mất hết tất cả mặt mũi tôn nghiêm, liền sau khi chết, đều sẽ thành là lưu truyền thật lâu trò cười. Không sai, khiêu khích Hoàng Thiên Giới, nói nhục chúng thiên quân, như trực tiếp giết hắn. Cũng quá mức tiện nghi hắn. Tức giận ánh mắt đều biến thành rồi trêu tức, cho dù là những cái kia ngày bình thường muốn ngưỡng vọng thần quân thần vương, này lúc nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đều tràn đầy xem thường cùng thương hại. Lăng Vân, ngươi sẽ không phải. Liền cái này cũng không dám a. Thiên Cô Học chậm rãi nói, hắn vừa mới nói xong, đã là có mấy cái thiên quân trực tiếp chế giễu lên tiếng. Vân Triệt cánh tay từ trước ngực thả xuống, rốt cục chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm mà vô lực nói, 7 chiêu nhiều lắm, 3 chiêu a. Vân Triệt chi ngôn để Thiên Cô Học hai mắt nhắm lại, xung quanh xoẹt mũi cùng tiếng cười nhẹ lập tức lớn rồi mấy lần, một đôi hai mắt con ngươi nhanh chóng từ Vân Triệt trên người rời đi, đều khinh thường lại nhìn hắn một cái. Thiên Cô Học ý cười nhiều hơn mấy phần tự diễu, âm thanh cũng phai nhạt mấy phần, xem ra, cho dù là thằng hề, ta cũng vẫn là xem trọng rồi ngươi. Đến rồi giờ phút này, Thiên Cô Học chính mình, cùng mọi người chung quanh, đều thật sâu cảm giác được, loại này dùng mất mặt xấu hổ. Đều không đủ lấy hình dung mặt hàng, tuy là cái cấp 7 thần quân, nhưng cũng căn bản không để cho Thiên Cô Học ra tay tư cách. Thiên Cô Học chủ động đứng ra, quả thực đều kéo thấp chính mình thân phận cùng phong cách, bất quá. Rất tốt. Thiên Cô Học chậm rãi gật đầu, liền Trào Phúng Chi Ngôn đều chẳng muốn nói nhiều một câu, vậy thì ba chiêu đi, ta triệt triệt để thành toàn ngươi. Hắn duỗi ra ba ngón tay, chỉ là thần thái cùng lời nói, so nó vừa rồi khinh miệt rồi đâu chỉ mấy lần, ngươi chỉ cần ở ta dưới tay ba chiêu không bại, liền coi như ngươi thắng, ngươi còn có lời muốn nói sao? Đúng vậy, cùng là cấp 7 thần quân, hắn muốn ba chiêu bại Lăng Vân. Câu nói này, lần này khí phách, loại này thực lực, chỉ có Thiên Cô Hộc. Cũng là đối cái này Lăng Vân nhất làm ngạo nhưng đáp lại, nhất là triệt để trà đạp. Vân triệt nghiêng hắn một chút, ánh mắt như quét kiến càng, Thiên Cô Hộc, ngươi thật giống như sai lầm cái gì. Ta nói là, ngươi có thể ở ta dưới tay ba chiêu không bại, tính ngươi thắng. Lời vừa nói ra, Hoàng Thiên Khuyết một thoáng tĩnh lặng, theo chi bộc phát một mảnh không gì sánh được mãnh liệt cuồng tiếu. Tự liền những cái kia chức cao ngang trời thượng vị giới vương đều, từng cái nhe răng trợn mắt, lông mày góc giật giật, thuận tiện, ta lại cho ngươi một cái ban ân. Ở tùy ý bộc phát chế diễu bên trong, Vân Triệt âm điệu vẫn như cũ tản mạn thấp chìm, ba chiêu về sau, chỉ cần ngươi còn có thể đứng lên đến, liền coi như ngươi thắng. A, Thiên Cô Hộc khóe miệng khẽ động, lộ ra rồi có lẽ là hắn cả đời này nhất không thế nào, lại nhất khinh bỉ cười nhạt. Ở nhưng tại như vậy một cái người điên trên người lãng phí nhiều thời giờ như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy? Họa Thiên Tinh lạnh lùng nói. Rất thú vị không phải sao? Khuê Xà Thánh Quân vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm. Ha ha ha ha ha. Phần Nguyệt Đế Tử Phần Kiết Nhiên cười không ngừng thân eo sau cong, cơ hồ muốn cắm đến trên mặt đất đi. Nếu như nói, trước đó trong mắt mọi người Vân Triệt là một cái buồn cười thằng hề, như vậy hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, hoàn toàn là đang nhìn một cái triệt để bị điên thằng hề. Thiên Cô Học muốn ba chiêu bại đồng cấp, tuyệt sẽ không làm cho người chế nhạo. Nhưng một cái đồng cấp huyền giả muốn ba chiêu bại Thiên Cô Học. Cái này sợ là toàn bộ Bắc Thần vực huyền đạo buồn cười nhất trò cười. Cô Học, tranh thủ thời gian kết thúc. Thiên Mục Nhất nói, lộ ra nhưng buồn cười sau khi, trong lòng đã là không gì sánh được không kiên nhẫn. Mặt đối dạng này một cái lại xuẩn lại bị điên cấp 7 thần quân, Thiên Cô Học liền xem như một chiêu thắng, cũng sẽ không có cỡ nào vinh quang, ngược lại có chút tay bẩn. Vâng, Phụ Vương. Thiên Cô Học biểu lộ hoàn toàn thu liễm, khôi phục một mảnh đạm mạc. Mà hắn biểu lộ biến hóa, cũng ở vô hình giữa kéo theo lấy đám người tâm tình, để Hoàng Thiên Khuyết trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt cũng đều một mực tập trung ở trên người hắn. Đã là liên quan đến vinh dự cùng tôn nghiêm đổ chiến, một cái khô héo thanh âm trầm thấp chợt nhưng đột ngột vang lên, rõ ràng là Diêm Ma dưới Diêm Quỷ đứng đầu Diêm Tam Canh, vậy thì không nên bị bất luận cái gì ngoại lực gây trở ngại, càng không được sau đó truy cứu, chư vị nghĩ sao? Diêm Tam Canh câu nói này, không hề nghi ngờ nói là cho yêu điệp nghe. Ba vương giới bên trong, Hoàng Thiên giới cùng Diêm Ma giới kết giao nhất mật, Diêm Tam Canh sẽ có lời ấy, không chút nào khiến người ngoài ý, Diêm Quỷ Vương yên tâm. Khuê Xà Thánh Quân nheo lại hẹp mắt, ở đây bên trong ngoại trừ một ít buồn cười bọn đạo trích, đều là có mặt mũi nhân vật, không làm được loại này tự nhục thân phận bị ổi cử chỉ. Đám người tận đều phụ họa hòa. Nói không sai. Mở miệng người, rõ ràng là ma nữ yêu điệp, ta kiếp hồn giới không nhìn được nhất, chính là bị ổi. Này là hai phe từ đặt đổ chiến, bản ma nữ đã nhưng ở đây chứng kiến, liền dung không được bất luận cái gì bất công. Ai dám bao che, giở trò lừa bịp, gây trở ngại, sau đó truy cứu, đừng trách ta trở mặt. Yêu điệp chi ngôn, để toàn trường mãnh liệt một yên. Diêm Tam Canh chi ngôn, là phòng yêu điệp bên dưới rõ ràng tay hoặc ám thủ trợ giúp Vân Triệt, bởi vì nàng lúc trước mời Vân Triệt hai người, tất có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Lại không nghĩ rằng, nàng, nhưng so với Diêm Tam Canh còn muốn ngoan tuyệt mấy lần. Ma nữ thanh âm mang tới hồi hộp về sau, Hoàng Thiên giới chúng người nội tâm ngược lại triệt để dễ dàng hơn, bởi vì là sau cùng một tia lo lắng cũng triệt để tiêu tán. Bắt đầu đi. Diêm Tam Canh nói. Ngươi ra tay đi. Nói chuyện thời điểm, Thiên Cô Học hai tay chắp sau. Mặt đối một cái huyền đạo cảnh giới cùng mình giống nhau, mà lại muốn ba chiêu bại chi đối thủ, hắn nhưng không có lộ ra binh khí, còn bày ra một cái không cửa đường lớn tư thái. Thậm chí, tự liền huyền khí đều không có vận chuyển. Đây không phải ngu xuẩn khinh thường. Mà là chỉ thuộc về hắn Cô Học công tử khí phách cùng tự tin, cùng cực độ miệt thị. Đúng vậy, hắn chưa từng như này khi miệt qua một cái người. Vân Triệt không động, cũng đồng dạng chưa hiện binh khí, chưa ngưng huyền khí. Thôi, Thiên Cô Học một tiếng thấp niệm, ngón tay chỉ ra, giữa ngón tay hắc mang lập lòe, theo chi lại ở hắc mang bên trong xé ra một đạo màu tím đậm lôi điện, không thú vị trò chơi, lập tức kết thúc a. Thanh âm chưa dứt, không gian đột ngột nhưng tối xuống, khói đen mở mịt. Trên không lại là tử mang mạn trời. Thân là Bắc vực huyền giả, Thiên Cô Học vô luận hắc ám huyền lực vẫn là lôi điện huyền lực, đều là đăng phong tạo cực, chỉ trong nháy mắt, liền để mọi người tại đây hết đều biến sắc. Ở thần quân cảnh ba chiêu bại cùng cấp, hắn Thiên Cô Học có thể làm được, nhưng nhất định không có khả năng làm được dễ dàng. Cho nên hắn ở tư thái bên trên lại khinh miệt đối thủ, trên lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không. Cái này, đây quả thật là cấp 7 thần quân chi lực. Kêu lên câu nói này, là một cái thượng vị tinh giới nhân vật trọng yếu, tu vi cao đến cấp 10 thần quân hắn đã là đứng rồi lên đến, đầy mặt kinh nhưng. Thiên cổ hộc tên vang vọng Bắc thần vực, tự liền cái khác ba bên thần vực đều có chỗ biết. Nhưng trưởng thành đến thần quân cảnh trung hậu kỳ sau, tận mắt gặp qua hắn toàn lực xuất thủ người cũng không nhiều. Mà hắn vừa ra tay, cái kia trải rộng ra uy áp, ở khiến, cho chúng cấp 10 thần quân đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng cảm giác áp bức. Mà những cái kia rõ ràng cảnh giới tương cận huyền giả, thì trực tiếp ngạt thở, trong lòng giật mình nhưng không lời nào có thể diễn tả được. Xem ra, cô Hộc là chuẩn bị đem hắn trong nháy mắt nghiền sát. Thiên Mục Nhất nhàn nhạt nói, bình tĩnh trên mặt không nhìn thấy tí tẹo lo lắng. Hoang Thiên Đại trưởng lão Thiên Mục Hà lạnh lùng hừ một cái này Lăng Vân sống đến hiện tại, đã là tiện nghi rồi hắn, còn cần đến cho hắn lưu nửa điểm mặt mũi. Trực tiếp diệt rồi, xong hết mọi chuyện. Quỷ A, Thiên Cô Hộc một tiếng khẽ đọc, thân bóng cũng ở cái cuối cùng âm tiết rơi xuống nháy mắt biến mất, chỉ dư một đạo hoành không bắn nổ đen nhánh sấm sét. Soạt, ánh sấm chợt lóe, ở Hoàng Thiên khuyết ngang xé ra một đạo ngàn trượng đen ngấn bên trong ngàn vạn nói ánh sấm ở tê kêu lập lòe. Trong đó bất luận cái gì một đạo, thậm chí một tia, đều ẩn chứa phá vỡ núi hủy nhạc khủng bố lực lượng. Thiên Cô Hộc thân bóng xuất hiện ở Vân Triệt lúc trước nơi vị trí, sau lưng đen ngấn thật lâu bất diệt. Nhưng, hắn sắc mặt lại là thay đổi, không có rồi lúc trước khinh miệt ung dung, chỉ dư một mảnh kinh ngạc. Nháy mắt sau đó, hắn chợt xoay người, trong ánh mắt, Vân Triệt đang đứng ở Thiên Cô Hộc lúc trước vị trí, trên mặt không chút biểu tình, hai tay vẫn như cũ phụ sau, đứng yên tư thái cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Liền liên trưởng phát cùng tay áo, đều không có bay lên dấu vết, hết thảy, đều cùng Thiên Cô Hộc, ngạc nhiên thần sắc bày biện ra lấy để cho người ta khó mà tiếp thu tương phản. Chuyện gì xảy ra? Thiên Mục Nhất đứng lên, đầy mặt kinh mặt. Không có người trả lời hắn, hắn xung quanh, mỗi cái người mặt bên trên chỉ có kinh ngạc. Tự liền Diêm Tam Canh đều ánh mắt dừng lại, Phần Nguyệt thiếu chủ tản mạn nụ cười cũng nhất thời cứng ở trên mặt. Lấy ở đây chúng cường giả nơi độ cao, lại cao hơn trở thân pháp huyền kỹ cũng đều có được chứng kiến. Nhưng vừa rồi, bọn hắn lại không một người nhìn Thanh Vân, triệt đến tột cùng là như thế nào lệch vị trí. Mà lại, ở Thiên Cô Hộc mạnh đến mức không còn gì để nói khí chàng áp chế bên dưới, cung cấp huyền giả đừng nói thuấn thân, tự liền di động đều sẽ trở nên phá lệ khó khăn. Mà Vân Triệt ở Thiên Cô Hộc lực lượng phía dưới lập tức lệch vị trí, mà lại rõ ràng lông tóc không thương, thần thái, khí tức càng là bình tĩnh đến để cho người ta sợ nhưng... Hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Yêu Điệp chán khẽ nâng, con mắt rất nhẹ híp híp. Chiêu thứ nhất, Vân Triệt lạnh lùng lên tiếng, truyền đến Thiên Cô Hộc trong tai, lại để màng nhĩ của hắn một trận khó chịu rung động. Thiên Tông Chủ, ngươi có hay không thấy rõ hắn động tác? Họa Thiên Tinh trầm giọng nói. Thiên Mục Nhất dao động đầu. Cái này coi như có chút không thể tưởng tượng nổi. Họa Thiên Tinh cũng chậm rãi đứng lên, nhìn Vân Triệt, thần sắc bất định. Hắn vừa rồi thuấn thân lúc huyền khí tràn động, hoàn toàn chính xác là cấp 7 thần quân không thể nghi ngờ. Khuê Xà Thánh Quân nhàn nhạt lên tiếng, nếu như lão hù không có cảm giác sai lầm, mới vừa có trong nháy mắt hàn băng khí tức. Hàn băng. Thiên Mục Nhất nhíu mày, Bắc thần vực kiêm tu hàn băng huyền giả cực ít, mà lại nặng phòng ngự mà nhẹ thân pháp. Thiên Mục Nhất lại nói giữa, Thiên Cô Hộc thân thể đã nhưng chuyển qua, một lần nữa mặt hướng Vân Triệt, thần sắc đã khôi phục nhạt nhưng, vừa rồi còn có điều thu liễm huyền khí, trong nháy mắt dốc sức phóng thích, ở chính mình quanh người mở ra một cái nhanh chóng phóng to hắc ám dòng xoáy. Thiên Mục Nhất lời nói ngừng, hừ nhẹ một tiếng nói, mà thôi, cô Hộc làm thế nào có thể cần bổn vương lo lắng. Rất tốt. Thiên Cô Hộc tóc dài tung bay, hai mắt tử hắc giao thế, ngoại phóng khí tức kinh hãi lấy cái này đến cái khác huyền giả trái tim, trước đây chưa từng gặp kỳ dị thân pháp, ở khiến cho ta có rồi trong nháy mắt chật vật, xem ra, ta có chút xem thường rồi ngươi. Bất quá, nếu ngươi ngang ngược cản rỡ tư bản chính là thân pháp. Thiên Cô Hộc hai hàng lông mày hơi chìm, vậy cũng quá khiến người ta thất vọng rồi. Răng rắc, một đạo tử lôi đánh xuống, thiên địa chấn kêu, đám người theo bản năng nhấc đầu, lúc này mới phát hiện trên trời cao, đã là trải rộng ra một cái không gì sánh được to lớn hắc ám lôi vực, trọn vẹn lan tràn rồi trăm dặm không gian. Không có cho Vân Triệt bất luận cái gì phản ứng cùng thoát đi cơ hội, Thiên Cô Hộc ngón tay một điểm, lôi vực chìm xuống, trong nháy mắt nuốt sống chính mình cùng Vân Triệt nơi không gian, đem gần phân nửa Hoàng Thiên khuyết hóa thành xôi trào biển sét, lộ ra nhưng, thức thứ nhất ra tay, dẫn đốt rồi Thiên Cô Hộc phẫn nộ. Cái này hắc ám lôi vực, hắn không giữ lại chút nào. Lại tuyệt đỉnh thân pháp, cũng đoạn nhưng không pháp tránh đi ngắn ngủi này, mấy hơi liền trải rộng ra to lớn lôi vực. Vân Triệt không động, tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn bị lôi vực nuốt hết, mà lại hắn giống như là đã nhận mệnh đồng dạng, không có biểu hiện ra cái gì phản kháng dễ dụa. hoàn toàn chính xác, cái kia vượt xa khỏi cấp 7 thần quân giới hạn, để cấp 10 thần quân đều cảm giác sâu sắc tim đập nhanh uy áp, hoàn toàn chính xác đủ để trực tiếp đánh tan một cái thất cấp thần quân tín nhiệm. Xem ra đã kết thúc. Họa Thiên Tinh nói, tuy nhiên ra rồi chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn như cũ là nhàm chán đến. Hắn âm thanh chợt dừng, sắc mặt đột biến. Hắn bên thân, Thiên Mục Nhất cùng Khuê Xà Thánh Quân thần sắc cũng tất cả đều thay đổi. Xôi trào lôi vực bên trong, Vân Triệt khí tức vẫn như cũ tồn tại, mà lại vô luận vị trí, cường độ, đều cùng vừa rồi lại không có chút nào biến hóa. Bọn hắn thì lực ngưng tụ, xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám lôi điện, chính là nhìn thấy Vân Triệt chính bình tĩnh đứng ở trong biển lôi, bất luận cái gì xung quanh hắc ám cùng ánh sấm tàn sát bừa bãi, hắn lại như trong gió bàn thạch, nguy nhưng bất động. Cái này là, mà khoảng cách Vân Triệt gần nhất, lại ở chính mình lực lượng, lĩnh vực bên trong Thiên Cô Hộc rõ ràng cũng phát hiện rồi dị trạng, con ngươi đột nhiên đến co rụt lại. Cô Hộc, Thiên Mục Nhất một tiếng gầm nhẹ, ra tay. Trong vòng 3 chiêu bại Vân Triệt, cái này đổ chiến Thiên Cô Hộc chính miệng thắng xuống, vô số cường giả ở bên mắt thấy, vô luận như thế nào cũng không thể bị thua. Keng, một tiếng tranh kêu, Thiên Cô Hộc trong tay hắc mang lóe lên, Hoàng Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm quấy lôi vực, ngưng tụ hắc ám sấm sét, trong nháy mắt đã quấn quanh lên ngàn vạn hắc ám ánh sấm, theo chi đâm xuyên lôi vực, đâm xuyên không gian, tới gần Vân Triệt lúc, kiếm thể chi mang đã nồng đậm chói mắt như thần linh phổ thế, thẳng xuyên Vân Triệt mi tâm. Nhưng không có trong dự đoán đâm xuyên cùng lực lượng bộc phát, thế giới chợt nhưng an tĩnh quỷ dị xuống tới, tự liền lôi vực tàn sát bừa bãi thanh âm đều đình chỉ rồi. Đột nhiên tắt ánh sấm bên trong, hiện ra Thiên Cô Hộc cùng Vân Triệt bóng dáng. Cái kia đem Bắc Thần, vực không ai không biết Hoàng Thiên Kiếm đúng giờ ở Vân Triệt mi tâm. Thân kiếm uy thế còn ở, lôi điện ở quấn quanh, thần quang vẫn như cũ chói mắt, mà Vân Triệt bị Hoàng Thiên Kiếm chính diện đâm trúng mi tâm. Đừng nói đâm xuyên, tự liền một giọt giọt máu đều không có mang lấy. Ở Thiên Cô Hộc phóng to đến cực hạn con ngươi bên trong, Vân Triệt chậm rãi ngước mắt, đồng thời nâng lên, còn có một cây không có ngưng tụ bất kỳ lực lượng nào ngón tay, bên tai, là hắn u lãnh như trước âm thanh, Thiên Cô Hộc, ngươi thật cho rằng, chính mình xứng làm ta đối thủ. Âm thanh rơi xuống, hắn ngón tay cũng đã đụng chạm ở rồi Hoàng Thiên Kiếm trên, nhẹ nhàng một đạn. Đinh! Ngón tay cùng Hoàng Thiên Kiếm va chạm, một tiếng ngâm khẽ, yếu ớt mũi kêu, nhưng thân kiếm hắc mang nhưng trong nháy mắt tán loạn hầu như không còn. Nguyên bản giữ tợn tàn sát bừa bãi lôi điện giống, như một đầu bị điểm trúng bảy tấc rắn độc loại cực tốc co vào, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là một chùm dọc theo Thiên Cô Hộc cầm kiếm thủ cánh tay mãnh liệt bạo liệt xương máu. Soạt ngón tay cùng thân kiếm đụng chạm ngâm khẽ về sau, vang lên theo nứt xương thanh âm lại là không gì sánh được rõ ràng. Rõ ràng đến để cho người ta lông xương sợ nhưng, chợt nhưng bộc phát trong huyết vụ, Thiên Cô Hộc cánh tay xương trong nháy mắt vỡ thành rồi mấy chục đoạn, da thịt càng là toàn bộ ngoài lật. Mà cái kia cỗ lực lượng đáng sợ ở phá vỡ đoạn hắn cánh tay sau, nhưng không có như vậy tan biến, mà là thẳng tuôn ra hắn toàn thân, đồng dạng xương máu, ở hắn ở ngực, tứ chi đồng thời nổ tung, đem hắn ở ngực, sườn xương, cánh tay xương, xương chân, toàn bộ trong nháy mắt tàn nhẫn phá vỡ đoạn, mà lại đều là cắt thành mấy chục đoạn. A tiếng kêu thảm thiết thê lương ở lúc này mới đột ngột nhưng vang lên, Thiên Cô Hộc thân thể cũng không lui lại, Hoàng Thiên Kiếm cũng không có tuột tay, bên trên trong nháy mắt còn thần uy kinh thiên động địa hắn chợt như người ngất đê mê loại lập tức rơi thẳng xuống. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa hơi, liền bị Thiên Cô Hộc lấy cường đại ý chí lực sinh sinh nhẫn xuống. Hắn sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, ngũ quan ở cực độ vặn vẹo bên trong hoàn toàn biến hình, toàn thân kéo lấy tứ chi kịch liệt có rút run rẩy, huyết dịch hỗn hợp có mồ hôi ở hắn thân bên dưới nhanh chóng chảy rộng ra. Mà hắn biến sắc hơn phân nửa đồng mâu bên trong, so với thống khổ, càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng khó có thể tin, còn có đột ngột nhưng sinh sôi mãnh liệt sợ hãi. Không thể danh trạng giật mình nhưng tràn ngập toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết, tất cả mọi người đứng rồi lên đến, con mắt cùng trái tim như gặp phải trọng kích, kinh đến như muốn bạo liệt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy cái lập tức, nhưng Lăng Vân, phóng ra huyền lực, hoàn toàn chính xác là thần quân cảnh cấp 7 không thể nghi ngờ. Nhưng này lập tức bộc phát uy thế, lại là để một đám thần chủ đều là chi hồi hộp. Mà Thiên Cô Hộc, cái này Bắc Thần vực không ai không biết thiên quân đứng đầu, có thể nghiền ép đồng cấp kỳ tích chi tử, lại ở đối phương một chỉ. Vẻn vẹn một chỉ phía dưới, trọng thương tan tác. Thiên Mục Nhất sửng sốt, cả người giống như là đóng đinh rồi linh hồn, ngơ ngác kinh ngạc đứng ở nơi đó, thân là Bắc Thần vực đệ nhất giới vương, một cái cường đại vô cùng cấp 8 thần chủ, đúng là căn bản là không có cách tin gần trong gang tấc một màn. Mà cái này loại ngẩn ngơ kéo dài đến mấy hơi, hắn mới phát ra một tiếng phát run gầm nhẹ, cô, hộc. Cái này tiếng gầm nhẹ cũng rốt cục tỉnh lại vô số choáng váng bên trong ý thức, Hoàng Thiên Khuyết lập tức bộc phát ra một mảnh hỗn loạn kêu to. Cái này, Cái này là... a, Cô Hộc công tử. Lại nhưng, Cô Hộc. Hoàng Thiên Đại trưởng lão Thiên Mục hả một tiếng thấp niệm, theo nó ánh mắt đột nhiên thay đổi, thân hình bay ra, như một con chim lớn loại thẳng đến Thiên Cô Hộc cùng Vân Triệt, trong miệng một tiếng tức giận bạo hống, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Cái kia nhìn thấy mà giật mình xương máu cùng đâm người linh hồn xương vỡ thanh âm, có thể tưởng tượng được Thiên Cô Hộc bị thương nặng đến trình độ nào. Thân là thứ nhất giới vương chi tử, hắn Hoàng Thiên giới lớn nhất kiêu ngạo, người ngoài dám đả thương hắn một phát, hắn Hoàng Thiên giới đều định sẽ không tha thứ, huống chi trọng thương đến tận đây. Thiên Mục Nhất chấn kinh sau khi, trong lòng nổi giận không thể nghi ngờ tuyệt không thua Thiên Mục Hà. Nhưng liếc nhìn Thiên Mục Hà đập ra bóng dáng, hắn sắc mặt lại là khẽ biến, dừng tay. Hắn quát bảo ngưng lại trung quy vẫn là đã chậm một điểm, Thiên Mục Hà đã là tới gần chiến trường, duỗi ra cánh tay thẳng đến Vân Triệt, nổi giận phía dưới, lộ ra nhưng đã là liều mạng phần, thế muốn trực tiếp đem cái này trọng thương Thiên Cô Hộc người tại chỗ đánh chết. Hoàng Thiên Giới có người nổi giận ra tay, không nhường chút nào người bất ngờ. Thân là Hoàng Thiên Giới đại trưởng lão, Thiên Mục Hà tu vi mặc dù kém xa Thiên Mục Nhất, nhưng cũng là một cái cường đại thần chủ, nó giận dữ ra tay phía dưới, uy thế có thể nói bàng bạc như biển. Vân Triệt toàn thân không động, người ở bên ngoài xem ra, dường như ở thần chủ uy áp bên dưới đã căn bản là không có cách động đạn. Nhưng nếu có người nhìn kỹ với hắn, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không có chút nào nguy cơ tới gần bên dưới biến động, tự liền hắn tay áo, cũng không có bị kéo lên nửa phần. Hết thảy đều ở trong chớp mắt, hơn phân nửa người còn chưa lấy lại tinh thần, Thiên Mục Hà đã là thẳng vào trong chiến trường tâm, tiếp theo trong nháy mắt liền có thể đem Vân Triệt trực tiếp oanh sát. Nhưng lúc này, Thiên Mục Hà trước mắt đột ngột nhưng tối đen. Trong tầm mắt thế giới đột nhiên biến mất, chỉ dư một cái nháy mắt thoáng hiện nhạt màu bươm bướm bóng. Phốc, hắn thân thể cùng lực lượng chợt nhưng đụng vào một đạo vô hình khí tường phía trên, khí tường phá lệ mềm mại, đụng chạm thời điểm như nhẹ gió quất vào mặt, lại làm cho hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt sụp ra số 10 đạo tỉ mỉ vết rách. Ông! Một tiếng vang trầm, Thiên Mục Hà thân thể lấy sao đập ra nhanh hơn, mấy lần tốc độ ngược lại rơi mà xuống, hung hăng rơi đập về Hoàng Thiên Giới chỗ ngồi. Tự liền hắn lực lượng cũng bị không gì sánh được quỷ dị chấn trở lại. Ở hắn thân thể điểm rơi mãnh liệt nổ tung. Oanh! Thiên Mục Nhất thiểm điện loại ra tay, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Thiên Mục Hà lực lượng hoàn toàn chấn xuống, mấy trăm cái Hoàng Thiên Tông người bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm liền trời, tiễn máu phiêu tán rơi rụng. Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân hai người cũng đồng thời ra tay, cuối cùng đem dư lực yên diệt. Thiên Mục Hà quỳ co quắp tại đất, liền nôn mười mấy miệng tinh huyết. Thiên Mục Nhất không có đi xem xét hắn thương thế, ánh mắt đột ngột chuyển, nhìn về phía ma nữ Yêu Điệp. Ma nữ Yêu Điệp đã là đứng lên, duỗi ra ba ngón chậm rãi thu hồi, lãnh đạm mà nói, trận này đổ chiến, bất kỳ người nào không được ra tay gây trở ngại. Ngươi Hoàng Thiên Tông làm ta là bên tai gió sao? Không, không dám. Thiên Mục Nhất song quyền nắm chặt, trái tim giật giật, linh hồn càng là trước nay chưa có co rút rung động động, tầm mắt thậm chí không dám nhìn hướng Thiên Cô Hộc thảm trạng. Nhưng thân là Hoàng Thiên Giới Vương, dù là tình như vậy cảnh, hắn cũng nhất định phải làm đến cực độ tỉnh táo. Tuyệt đối không thể lái tội một cái ma nữ. Yêu Điệp điện hạ, Mục Hà hắn là mắt thấy Cô Hộc bị thương, tình thế cấp bách phía dưới mất tâm ra tay, đến điện hạ trừng trị cũng là gieo gió gặt bão. Thiên Mục Nhất vội vã nói xong, đưa tay đi một cái trọng lễ, bây giờ đổ chiến đã là kết thúc, còn mời cho phép Thiên Mỗ xem xét Cô Hộc thương thế. Tuy nhiên cách lấy cánh bướm mặt nạ, nhưng Thiên Mục Nhất phát giác đến, trước người ma nữ rất là bình tĩnh, tựa hồ đối trước mắt kết quả nửa điểm cũng không kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn trong lòng mạnh mẽ lộp bộp. Mà trái lại mặt khác hai bên, Diêm Ma dưới Diêm Quỷ đứng đầu Diêm Tam Canh đã là thẳng tắp đứng lên, hai mắt thẳng đăm đăm nhìn chằm chằm Vân Triệt, rõ ràng là một đôi người chết loại con mắt, lại lộ ra cực sâu chấn kinh. Sợ là Diêm Ma dưới người, đều chưa từng gặp qua hắn lộ ra như thế kinh hãi. Mà phần Nguyệt Đế tử phần Kiết Nhiên càng là không chịu nổi, lúc trước tư thái tản mạn, hiển nhiên là vì du nhạc xem kịch mà đến hắn, này lúc đang ngồi vào thượng trình hiện lấy một cái tương đương khó coi tư thế ngồi. Nhưng hắn không phát giác gì, hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Vân Triệt, một hai mắt trâu cực độ ngoài lồi, như gặp quỷ thần. Kết thúc. Yêu Điệp U Nhưng nói ra, Thiên Cô Hộc có lời, Lăng Vân có thể ở trong vòng ba chiêu bại hắn, liền coi như Lăng Vân thắng. Làm nhưng, đây chỉ là chuyện tiếu lâm, không đề cập tới cũng được. Thiên Mục Nhất vốn là cực kỳ khó coi sắc mặt hung hăng giật giật rồi một chút. Mà Lăng Vân xách điều kiện là, ba chiêu về sau, Thiên Cô Hộc nếu là có thể đứng lên đến, liền coi như hắn thắng. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Cô Hộc, trận này đổ chiến quy tắc, liền y theo Vân Triệt lời nói đến định. Bởi vì là kẻ yếu không có quyết định quy tắc tư cách. Thiên Cô Hộc, hiện tại ngươi chỉ cần còn có thể đứng lên đến, liền coi như ngươi thắng, kẻ yếu không có quyết định quy tắc tư cách. Câu này đến từ ma nữ, hời hợt một câu nói, đối Thiên Cô Hộc mà nói, không thể nghi ngờ là cả đời nghe qua lớn nhất châm biếm. câu kia chỉ cần còn có thể đứng lên đến, liền coi như người thắng, cỡ nào giống một câu đối kẻ yếu thương hại. Ây! A! Chết chịu đựng không chịu phát ra tiếng kêu thảm thiên cô hộc, ở lúc này từ trong miệng tràn ra trận trận khoan tim tiếng gào rít, không biết là bởi vì là đau nhức, vẫn là bởi vì là nhục. Hắn thân thể ở giật giật, dãy ruộng, lại căn bản là không có cách đứng lên, bởi vì là hắn tứ chi đã bị Vân Triệt tàn nhẫn chấn đoạn, huyền khí cũng hoàn toàn vỡ loạn. Dãy ruộng phía dưới, hắn tựa như là một cái ở Vân Triệt nhìn xuống trong ánh mắt nhúc nhích loài bò sát, mỗi một hơi, mỗi một cái nháy mắt, đều là bình sinh không có khuất nhục. Đám người ngơ ngác nhìn lấy trong chiến trường tâm, lúc trước những cái kia ngạo khí lăng nhiên, lại bởi vì Vân Triệt, oán giận lấp tâm thiên quân nhóm càng là toàn bộ đần độn ở nơi đó. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả, nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến. Hoàng Thiên Tông mọi người tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác trường hợp, Thiên Mục Nhất đã sớm xông tới. Nhưng, ở bên chính là ma nữ Yêu Điệp, là ma hậu cái bóng. Nàng lúc trước cường ngạnh tư thái, cùng nàng lời nói mới rồi, giống như là độc đâm đồng dạng chống đỡ tại bọn họ cổ họng bên trên, để bọn hắn không dám tự tiện hướng về phía trước nửa bước, ta thay mặt cô học nhận thua. Thiên Mục Nhất nói, ta nói qua, trận chiến này ta đã là người giám sát, bất kỳ người nào đều không được gây trở ngại, bao quát ngươi Hoàng Thiên Giới Vương. Yêu Điệp lời nói vẫn như cũ lãnh đạm mà cường ngạnh, muốn nhận thua, cũng chỉ có thể hắn chính mình tới. Cũng hoặc là, hắn có thể đứng lên đến đâu. Thiên Mục Nhất ngũ tạng giật giật muốn nứt, cũng không dám biểu lộ nửa điểm tức giận, chợt xoay người, thấp giọng nói, cô học, ngươi bại. Nhận thua. Thiên Mục Nhất có thể thành là Bắc Thần Vực đệ nhất giới vương, cả đời không thể nghi ngờ trải qua vô số mưa gió gợn sóng. Nhưng hắn cửa ra nhận thua, hai chữ, lại là phá lệ không lưu loát. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình kiêu ngạo nhất nhi tử đời này chưa bao giờ thua qua, càng chưa bao giờ nhận thua qua. Cạch! Trong chiến trường tâm vang lên hàm răng bị sinh sinh cắn nát âm thanh, đạo đạo vết máu ở thiên cô học khóe miệng kéo ra. Dù cho dãy dụa dáng vẻ không gì sánh được khó coi, hắn tựa hồ vẫn như cũ ở hy vọng xa vời suy nghĩ muốn đứng lên đến. Nhận thua! Hắn nói không nên lời, cũng không thể có thể nói ra, bởi vì hắn thế nhưng là thiên cô học. Thiên cô học, Vân Triệt mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn, người lúc trước nói, ta không cứu được người, và tự tay rồi giết bọn hắn không khác. Như ngươi chi ngôn, ta có năng lực giết rồi ngươi, nhưng không có giết ngươi. Cái kia ta há không liền thành ngươi cứu mạng ân nhân. Giống ngươi như thế đại nhân đại nghĩa người, khẳng định biết rõ tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đạo lý, huống tri ân cứu mạng. Như vậy, ngươi nên như thế nào báo đáp ta cái này cứu mạng ân nhân đâu? Bên tai lời nói giống như là đến từ mộng cảnh, hoặc là nói, thiên cô học cho tới giờ khắc này, đều giống như lâm vào trong cơn ác mộng vẫn chưa có tỉnh lại. Cho tới bây giờ đều là nghiền ép đồng cấp, cũng bởi vậy danh chấn Bắc Thần Vực hắn, bị một cái cùng cảnh giới huyền giả ba chiêu. Không, chuẩn xác mà nói, là một chiêu tan tác, tại chỗ như chó chết đồng dạng tê liệt ngã xuống tại đất, ngay cả đứng đều không thể đứng lên, hắn chịu được tiếp thu, chịu được tiếp nhận. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Triệt, đụng chạm lấy Vân Triệt ánh mắt thời điểm, hắn dãy ruộng chợt nhưng đình chỉ rồi. Từ Vân Triệt thần sắc cùng trong ánh mắt, hắn lại không nhìn thấy cười lạnh cùng khoái ý, một tơ một hào đều không có, chỉ có lạnh lùng, cùng một chút tựa hồ cũng khinh thường biểu lộ ra trào phúng. Đúng vậy, hoàn toàn không có loại kia phản ngược ở cao cao ngạo đối thủ, chấn kinh toàn trường sau đắc ý cùng ngông cuồng, lại chỉ có lãnh đạm cùng thờ ở, tựa như... Bất quá là thuận chân dẫm ép qua ven đường một cái đáng thương con kiến hôi. Ánh mắt dừng lại rồi mấy hơi, chợt nhưng, hắn tất cả tôn nghiêm, không cam lòng, kinh hãi, khuất nhục, phẫn nộ. Trong nháy mắt sụp đổ, còn lại phía dưới, chỉ có Ti Yêu tự diễu. Hắn đem Lăng Vân nhìn là một cái bị điên thằng hề, giờ phút này mới biết, nguyên lai ở trong mắt đối phương, mình mới là một cái chân chính hèn mọn thằng hề. Dù là hắn giờ phút này dốc hết ý chí dãy dụa cùng kiên trì, cũng đồng thời chỉ là lại hèn mọn bất quá nhúc nhích. Liền làm cho đối phương chế giễu tư cách đều không có. Ta nhận thua. Hắn nói ra ba chữ kia, không có hắn tưởng tượng như vậy khó khăn. Hắn dãy dụa cũng hoàn toàn đình chỉ, cả người tĩnh co quắp tại đất, mặc dù không có hôn mê, lại giống như là bị rút sạch tất cả nguyên khí, lại không muốn động đạn nửa phần. Rõ ràng là không gì sánh được khuất nhục ba chữ, Thiên Mục Nhất lại nghe như âm thanh thiên nhiên, cũng không kịp nhiều lời một chữ, bàn tay một chảo, đã xem thiên cô học thân thể trực tiếp hút tới trước người mình. Huyền khí che đậy xuống, đồng thời trong miệng giống to một tiếng, nhanh, nhanh đi lấy ma thiên tán. Hoàng Thiên Tông người lập tức toàn bộ quay chung quanh ở rồi thiên cô học chi bên cạnh, một đạo huyền khí gấp rút mà cẩn thận tràn vào hắn thân thể, vì hắn nhẹ nhàng lấy thương thế. Nhưng thiên cô học lại là hai mắt hướng trời, ngốc si ngốc ngốc, nếu như mất hồn. Hoàng Thiên Tông bên ngoài, xung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh, liền khe khẽ tư nói người đều ít càng thêm ít. tầm mắt vẫn như cũ một mực tập trung ở Vân Triệt trên người, bọn hắn gắt gao nhớ kỹ Lăng Vân cái tên này. Cùng là cấp 7 thần quân, lại một chiêu trọng thương thiên cô hộc, có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Bắc Thần vực huyền giới định tương nghênh đến một trận chấn động to lớn. Cái gọi là thiên quân đứng đầu, không gì hơn cái này. Vân Triệt quay lưng đi, một tiếng cực kỳ nhạt cười lạnh, thiên quân. À, nói là một đám rác rưởi, đều là sĩ cử bọn hắn. Chúng thiên quân mặt hiện tức giận, toàn thân phát run. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, bọn hắn không có người phát ra âm thanh, đều không có người lộ ra xem thường cùng trào phúng. Một cái một chiêu bại thiên cô hộc thần quân, câu này làm nhục cùng đủ để làm tức giận thế gian tất cả thần quân lời nói, hắn. Thật sự có tư cách nói ra. Cái gọi là thiên quân thịnh hội, nguyên lai chính là chuyện tiếu lâm, thật sự là lãng phí ta thời gian. Vân Triệt thân thể lơ lửng, ngay trước vô số bắc vực cường giả mặt, dùng băng hàn ngữ điệu, nói vương giới thần đế ở đây cũng đoạn sẽ không nói ra khinh miệt chi ngôn. Thiên ảnh, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp ảnh nhi đứng dậy, theo với hắn sau lưng. Chờ chút. Một cái tử khí chìm chìm, tựa hồ có thể đóng băng linh hồn âm thanh vang lên. Rõ ràng là Diêm Tam Canh, hắn nhìn lấy Vân Triệt cùng Thiên Diệp ảnh nhi, nhàn nhạt nói, các ngươi đến tột cùng là người phương nào, đến từ nơi nào. Diêm quỷ vương ra miệng, những người khác lập tức toàn bộ im tiếng, một mảnh dọa người yên tĩnh, e sợ cho gây nên hắn nửa điểm chú ý. Một cỗ như có như không vô hình khí tràng, cũng bao phủ Vân Triệt cùng Thiên Diệp ảnh nhi nơi không gian. Nhưng, lại một lần ra ngoài dự liệu của mọi người, mặt đối Diêm quỷ vương đặt câu hỏi, Vân Triệt cùng Thiên Diệp ảnh nhi lại không có quay đầu. Càng không có đình trệ, mà là vẫn như cũ lơ lửng mà lên, từ từ đi xa. Đúng là ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Thiên Khuyết lập tức một mảnh không gì sánh được an tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người hô hấp đều đi theo bình phong lên. Đó là Diêm Tam Canh, Diêm Ma giới 36 Diêm quỷ đứng đầu. Ai dám không nhìn câu hỏi của hắn? Diêm Tam Canh lông mày rất nhỏ dưới chìm, mà như vậy a một cái hơi nhỏ thần sắc biến động, lại là để toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết đều đột ngột nhưng rét lạnh mấy phần. Mọi người ở đây cho rằng Diêm Tam Canh chắc chắn phát tác lúc, lại là một thanh âm vang lên. Hai vị tạm dừng bước. Như âm phía dưới, một vòng bươm bướm bóng lắc lư, đã là xuất hiện ở Vân Triệt phía trước, rõ ràng là ma nữ yêu điệp. Diêm Tam Canh đứng tại nơi đó. Vân Triệt liếc nhìn nàng một cái, nói, chuyện gì? Mặt đối một cái ma nữ, hắn âm điệu lại là cô lạnh như trước, để chúng người trái tim lần nữa đi theo nhảy một cái. Yêu điệp không chút nào không giận. Nói, ta lấy ma nữ tên, thành mời hai vị vào ta kiếp hồn giới làm khách, còn mời hai vị nể mặt. Nàng âm thanh nhu uyển như gió, cùng với Thiên Mục Nhất nói chuyện lúc quả thực một trời một vực. Mà nàng nói tới lời nói, để mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, Diêm Tam Canh cùng Phần Kiết Nhiên càng là cùng nhau biến sắc. Một cái Diêm Ma Quỷ Vương, một cái Phần Nguyệt Đế Tử, không gì sánh được rõ ràng yêu điệp cái này chủ động mời mang ý nghĩa cái gì. Có thể làm cho kiếp hồn giới ma nữ tự mình. Mà lại chủ động mời khách quý, trong thiên hạ, có thể có mấy người. Bọn hắn khiếp sợ trong lòng còn chưa thối lui nửa phần, Vân Triệt đáp lại, giống như tại bọn họ vang lên bên tai đạo đạo kinh thiên động địa ma lôi. Vào kiếp hồn giới làm khách. Có thể. Vân Triệt nói, hắn ánh mắt đảo qua yêu điệp bóng dáng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đảo qua, lại trực tiếp thu hồi, lại không liếc nhìn nàng một cái, nhưng do ngươi đến mời ta, còn chưa đủ tư cách, trở về, để ngươi chủ tử chỉ vũ thập tự mình đến mời. Hoàng Thiên Khuyết bầu không khí vốn là biến phá lệ quỷ dị, đám người còn đang khiếp sợ tại ma nữ yêu điệp đối Vân Triệt thái độ cùng mời, Vân Triệt đáp lại, thì lập tức để Hoàng Thiên Khuyết mỗi một tấc không gian, mỗi một sợi không khí đều gắt gao phong kết. Yêu điệp sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, nguyên bản rất là cùng nhu, không có chút nào địch ý mâu quang một thoáng ngất lên khoan hồn lãnh ý. Trì Vũ Thập, Bắc Thần Vực, không ai không biết cái này là ma hậu tên. Nhưng, chưa từng người dám gọi thẳng cái tên này. Nhất là đối với ma nữ mà nói. Ma hậu là các nàng sinh mệnh nhất trí cao vô thượng tồn tại. Vân Triệt gọi thẳng tên húy, đã là chạm tới các nàng lớn nhất cấm kỵ. Đại, gan, vừa ổn xuống thương thế Thiên Mục Hà phẫn nộ quay người, giống nói, lại dám gọi thẳng ma hậu tục danh. Hôm nay, một cỗ sức lực lớn chợt nhưng phủ xuống, đem hắn âm thanh cưỡng ép ngăn đoạn. Thiên Mục Hà nhất chuyển đầu, thấy được Thiên Mục Nhất nghiêm nghị sắc mặt, cái sau hướng hắn chậm rãi giao động đầu. Thiên Mục Hà lập tức im tiếng, nhưng nhìn về phía Vân Triệt lúc. Ánh mắt vẫn như cũ rung động khó bình. Hắn tuy là bị yêu điệp đả thương, nhưng trong lòng hận giận lại toàn ở Vân Triệt trên người. Thiên cô học bị Vân Triệt ở chính mình sàn xe bên trên đả thương, mà thanh danh cùng tinh thần tổn thương càng phải xa nặng như thân thể. Hắn, còn có hoàng thiên giới bất kỳ người nào đều tuyệt không nguyện nhìn thấy Vân Triệt, sống mà đi ra. Nguyên bản Vân Triệt có ma nữ yêu điệp ngoài sáng che chở, bọn hắn nhát gan vọng động. Mà hiện tại, Vân Triệt mặt đối ma nữ mời, hắn đáp lại cũng không thể dùng cuồng vọng đến hình dung. Căn bản là ở cưỡng ép tự chui đầu vào dọ. ma nữ không có tư cách mời hắn. Cho dù là đương thời chí cao vô thượng chư thần đế, đều nói không ra dạng này. Mà gọi thẳng ma hậu tên. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Vân Triệt áp chế bại thiên cô hộc, một tiếng hót lên làm kinh người sau, ở trong mắt mọi người đã là nhiều rồi một tầng không gì sánh được thần bí quầng sáng. Nhưng trong nháy mắt, lại đem cho thể diện mà không cần. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào thuyết minh đến rồi cực hạn. A, có ý tứ. Phần Kiết Nhiên cười nhéo nhéo cái cằm. Hắn vốn đang chuẩn bị trước tiên điều tra rõ hai người này lai lịch. Bây giờ xem ra, đã không cần thiết rồi. Chỉ bằng vào hắn gọi thẳng Chỉ Vũ Thập, tên, liền đã nhất định là cái người chết. Yêu Điệp Thần sắc biến hóa rất là rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người, vô cùng rõ ràng cảm giác được kia một sợi cơ hồ lập tức đem linh hồn đâm thủng. Qua hàn ý, nàng âm thanh cũng lại không lúc trước nhu hòa. Nếu không có chủ nhân từng có căn dặn, bằng ngươi vừa mới chi ngôn, muôn lần chết khó chuộc. Cũng tốt. Yêu Điệp bàn tay chậm rãi nâng lên, hành trắng ngón tay ngọc óng ánh hơi hiện, nhẹ cướp giữa như tinh linh nhảy múa. So với mời, ta ngược lại thật ra càng ưa thích đem bọn ngươi kéo về đi. Vân Triệt khóe môi nghiêng, rõ ràng là một cái mỉm cười độ cong, lại quỷ dị không có bày biện ra chút nào ý cười. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn về ngươi kiếp hồn giới còn kịp, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ bằng các ngươi. Yêu Điệp nhàn nhạt mà ứng, mà Vân Triệt chi ngôn, ở trong tai mọi người, không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Yêu Điệp, ma hậu dưới trướng chính ma nữ một trong, một cái cấp 9 thần chủ, siêu việt tất cả thượng vị giới vương đáng sợ tồn tại. Huống chi nàng còn có đồng dạng cường đại tỷ muội, sau lưng càng là chỉ nghĩ kỳ danh liền sẽ hồn rung động sợ hãi bắc vực ma hậu. Vân Triệt lời nói, quả thực là ngu đến mức chân trời. Vân Triệt liếc mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, âm thanh vẫn như cũ nhàn nhạt, không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta bên thân cái này nữ nhân, nàng phi thường chán ghét địa vị tu vi rất cao, lại lớn đẹp mắt nữ nhân. Ngươi xác định, muốn cùng chúng ta động thủ sao? Ngươi quá phí lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay ngọc quấn phát, nhẹ nhàng nói. Hừ, thân là ma nữ, Yêu Điệp cực ít sinh giận, nhưng Vân Triệt kia đạm mạc lời nói, mỗi một chữ đều ở đâm động nàng tức giận, nàng lạnh lùng nói. Ta chưa bao giờ từng nghi vấn qua chủ ý nguyện của người, nhưng lần này, chủ nhân tự hồ là nhìn lầm. Dù sao, nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn. Ông không gian khuếch trương, trăm dặm khu vực không khí bị trong nháy mắt bay không. Đột nhiên nhưng thả ra thần chủ uy áp bao phủ toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, nàng vốn nhờ một sợi đặc thù khí tức, nhận định Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi thân phận. Về sau phát sinh hết thảy, đều ở bằng chứng một điểm này. Mà nàng cũng phát giác, Vân Triệt tựa hồ không chút nào khiêng kỵ để cho nàng biết được chính mình thân phận. Thân là ma nữ, nàng từ nhưng biết rõ Vân Triệt cướp đi bị phần nguyệt thần giới chỗ giấu, ma hậu vạn năm qua một mực đang tìm man hoang thần tủy. Nhưng nàng không có ngay tại chỗ phát tác, không có đâm thủng, thậm chí một mực ở lấy ma nữ thân phận đối Vân Triệt lấy lòng. Bởi vì là, cái này là ma hậu chi lệnh. Nàng biết được ma hậu chưa bao giờ gặp qua Vân Triệt, lại từ ma nữ thiền y kia bên trong biết được Vân Triệt tu vi là thần vương cảnh, cho nên thủy chung không thể nào hiểu được ma hậu, vì sao đối người này như thế chi coi trọng. Hôm nay đến tận đây, nàng tin xác thực ma hậu nhất định là nhìn sai rồi. Trước bất luận đối phương tiềm lực làm sao, hai cái từ đông thần vực chạy trốn mà đến chó nhà có tang. Mặt đối kiếp hồn giới chủ động lấy lòng càng như thế điên cuồng tứ, một vạn cái ngu xuẩn đều không đủ lấy hình dung. Nếu không có ma hậu chỉ lệnh, dạng này người, nàng đều khinh thường tự mình ra tay. Ma nữ khí chàng, há cùng bình thường, trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Khuyết chiến trường triệt để đại loạn, những năm kia nhẹ thiên quân nhóm không có tí tẹo chống cự khả năng, trong nháy mắt liền bị xa xa cuốn bay. Vân Triệt thân thể chấn động mạnh, tay áo nâng lên, trên người như bị vạn nhạc trọng ép. Nhưng để Yêu Điệp ngoài ý muốn chính là bị chính mình khí chàng khoảng cách gần như vậy bao phủ, Vân Triệt trên mặt nhưng không có thống khổ, bình tĩnh để cho nàng khẽ nhíu lấy lông mày. Thiên Ảnh, Vân Triệt trầm thấp lên tiếng, trận chiến đầu tiên chính là ma nữ, rất không tệ bắt đầu. Ngươi tổng không biết, có lỗi với ta đưa ngươi kia nửa viên man hoang thế giới đan a. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhẹ cười, u nhưng nói, ngươi vừa rồi mới nói sẽ để cho nàng hối hận, ta nếu là làm không được, chẳng phải là đánh mặt của ngươi. Ta nhưng làm sao bỏ được đây? U âm cạn rơi. Nghịch Nguyên Thạch tia sáng tẫn tán, trên người nàng ánh sáng đen bạo liệt, bức xạ ra một cái to lớn hắc ám lĩnh vực, đem ma nữ Yêu Điệp khí chàng trực tiếp xé rách. Hai người khí chàng va chạm, Hoàng Thiên Khuyết lập tức gió mây bạo động. Kinh trời bão táp phía dưới, Vân Triệt thân hình vội vàng thối lui, rút lui thẳng đến bên ngoài 30 dặm, sắc mặt lạnh cứng, thờ ơ đứng xa nhìn. Ách! A, khủng bố tuyệt luân bão táp, cũng không cách nào ép xuống trong nháy mắt kia hù dọa tiếng gào. Mỗi một trương mặt mũi đều giống như nặng chùy oanh qua, cực độ biến hình, vặn vẹo. Thiên Mục Nhất, Diêm Tam Canh, Họa Thiên Tinh. Mạnh như bọn hắn, đều ở một tích tắc này kia lông tơ dựng thẳng, giật mình nhưng gần chết. Ánh mắt gắt gao tiếp cận con người ma nữ yêu điệp trước nữ tử, vô luận như thế nào, đều không thể tin được linh giác của chính mình. 8. Cấp 8 thần chủ. Thiên mục nhất lỡ lời kinh ngâm, giải rác mấy cái chữ, lại suýt nữa kinh nát vô số trái tim. Cấp 8 thần chủ hậu kỳ chi cảnh, cũng là vương giới ma nữ, diêm ma, thực nguyệt người nơi cái kia tầng diện. Vương giới phía dưới đệ nhất giới vương thiên mục nhất, cũng cùng là cấp 8 thần chủ. Cái này là thiên mục nhất chính miệng kêu lên, đám người không dám tin, lại không thể không tin. Nàng là ai? Họa thiên tinh run giọng nói, Bắc thần vực lúc nào ra rồi bực này nhân vật. Đến rồi cấp 8 thần chủ loại này cảnh giới, bất kỳ người nào, đều là Bắc vực đều biết, giống như bầu trời thần linh loại tồn tại. Nhưng cái này mặt nạ che nhan, tóc vàng tung bay, hắc mang che trời nữ tử, bọn hắn lại không một người có chút ấn tượng, tự liền nàng phóng ra hắc ám khí tức, đều vô cùng lạ lẫm. Hai cái hậu kỳ thần chủ huyền khí cùng trận phóng thích, vẻn vẹn là uy áp, liền đâu chỉ tại thiên tai. Đen nhánh huyền quang tỏa ra từng trương trắng xanh mặt mũi, đặc biệt là lúc trước cái thứ nhất nhảy ra muốn bắt bên dưới Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi Thiên La Giới, từ Thiên La Giới Vương đến La Thị Huynh Muội, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại kịch liệt phát run. Toàn thân trên dưới như bị mưa to dội xối, bọn hắn trước đó lại muốn đi đối một cái cấp 8 thần chủ động tay. Năm đó, một khỏa man hoang thế giới đan, để trụ thiên thủy tổ ở thần chủ cảnh giới thẳng vượt ba cái tiểu cảnh giới, dẫn là huyền đạo lịch sử thần tích. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nửa viên man hoang thế giới đan, ở trong nửa năm, thẳng vượt thần chủ cảnh bốn cái tiểu cảnh giới. Giống như Hỏa Lăng chỗ nói, lấy thiên độc châu thối luyện chi lực cùng nàng mộc linh chi lực chỗ luyện hóa man hoang thế giới đan, tuyệt không phải trụ thiên thủy tổ năm đó đoạt được viên kia có thể so sánh. Yêu điệp sợi tóc giơ lên, thật sâu nhíu mày. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cùng Vân Triệt cùng một chỗ trốn đến Bắc thần vực đông vực thần nữ. Nó tu vi bị phế nghe đồn, nàng sớm liền đã biết được, mà nữ thiền y năm đó cũng từng thấy tận mắt. Y theo thiền y chỗ nói, nàng nhìn thấy phạn đế thần nữ, tu vi đã là rơi đến thần quân cảnh. Nhưng, cách kia lúc mới không đến 2 năm, vì sao lại có như thế khoa trương chênh lệch? Bất quá rất lộ ra nhưng... Nàng trên người có một cái có thể hoàn mỹ ẩn nặc khí tức huyền khí, ngay cả mình vừa rồi đều bị hoàn toàn giấu giếm được, huống chi thiền y. Vừa nghĩ đến đây, ma nữ yêu điệp trong đôi mắt chậm rãi hiện ra hai bôi bươm bướm hình hắc mang, thì ra là thế, trách không được dám như thế ngông cuồng. Đáng tiếc, thần chủ chi cảnh, từng bước lạch trời. Vượt qua một cái tiểu cảnh giới có bao nhiêu khó khăn, một cái tiểu cảnh giới mang ý nghĩa cỡ nào chênh lệch cực lớn, không phải thần chủ tu vi căn bản là không có cách lý giải. Cấp 8 thần chủ mặt đối cấp 9 thần chủ, chính là tuyệt đối ý nghĩa bên trên không thể siêu việt, không thể chiến thắng. Không còn nói năng rườm rà, yêu điệp thần sắc lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái. Thiên Diệp Ảnh Nhi tay cũng tại hạ một người nháy mắt vung ra. Hỏng bét, mau lui lại. Thiên Mục Hà kinh hãi biến sắc, một tiếng bạo hống. Đây chính là hai cái hậu kỳ thần chủ lĩnh vực va chạm, như thế khoảng cách dư ba, dù là thần quân cũng không có khả năng tiếp nhận. Hoàng Thiên Quyết hủy đi thì cũng thôi đi, nơi này tụ tập Hoàng Thiên Tông nhất ưu tú một nhóm hậu bối, nếu như chết yểu ở đây, chính là không cách nào tưởng tượng tổn thất, không còn kịp rồi. Thiên Mục Nhất dáng chống đỡ tỉnh táo, một tiếng chấn lớn như trời giống, kết giới. Hai cái hậu kỳ thần chủ Hoàng Thiên Quyết giao thủ. Thân là thứ nhất giới vương hắn hận không thể mở miệng chửi thề. Giống to phía dưới, Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân ba người đã là nhanh chóng ra tay, hợp lực xây lên một cái ngăn cách kết giới. Ầm ầm, quang minh bị hoàn toàn thôn phệ, hắc ám không thế giới của ánh sáng bên trong, Hoàng Thiên Khuyết lập tức sụp đổ gần nửa. Tam đại mạnh nhất giới vương hợp lực chống lên kết giới trên diện rộng hạ xuống, nhưng tóm lại đem một nửa khác Hoàng Thiên Khuyết cùng kinh hãi bên trong đám người bảo hộ trong đó. Cái khác thượng vị giới vương cũng đều là như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc hướng về phía trước, đem lực lượng rót vào trong kết giới, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là cùng nhau ngửa đầu nhìn trời. Mà nữ yêu điệp cùng một cái cấp 8 thần chủ giao thủ, cái này là gần trong gang tấc thiên tai, càng là suốt đời khó gặp huyền đạo đỉnh phong chi chiến. Hai đạo hắc ám lĩnh vực va chạm, lẫn nhau bề ngoài xé rách thôn phệ giữa, đúng là cân sức ngang tài. Yêu điệp trên mặt lại một lần nữa rất nhỏ thay đổi. Luận đến tu vi, Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng không kịp nàng. Nhưng, hắc ám huyền khí va chạm thời điểm, nàng lại cảm giác được dù một loại tuyệt không nên tồn tại. Tầng diện áp chế. Thân là lệ thuộc ma hậu ma nữ, nàng chỗ kế thừa tu luyện hắc ám huyền công. Tầng diện không hề nghi ngờ là đương thời đến đỉnh, liền hơn một chút người đều mấy không tồn tại. Chí ít ở nàng nhận biết bên trong, có thể chân chính ở tầng diện, bên trên thắng nàng, chỉ có lực lượng đặc thù ma hậu. Mà giờ khắc này, nàng không những từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người cảm nhận được tầng diện áp chế, còn rõ ràng cảm giác được. loại này áp chế không gây so rõ ràng mãnh liệt. Tầng diện áp chế chi thật lâu, bên dưới, huyền lực trọn vẹn yếu nàng một cái tiểu cảnh giới thiên diệp ảnh nhi, đúng là hoàn chỉnh chống lại rồi nàng hắc ám yêu điệp chi lực. Phần môi một tiếng ngâm khẽ, yêu điệp hai tay múa nhẹ, khí tức đột nhiên thay đổi, hắc ám thế giới chợt nhưng hiện ra vô số hắc ám bươm bướm bóng, thiên diệp ảnh nhi quanh người lập tức vạn bươm bướm bay múa, mỗi một bôi bươm bướm ảnh đô kéo lấy vực sâu u ám cùng khí tức tử vong. Thiên diệp ảnh nhi dáng người nhẹ chuyển, ánh vàng liệt không, thần dụ bắt tại trong tay, nhẹ nhàng vút qua, lập tức, đen bươm bướm thế giới cắt ra đạo đạo chói mắt vết vàng phía dưới, đủ để thôn phệ hư không đen bươm bướm lại như khói nhẹ loại từng mảnh yên diệt, không một nhưng gần thiên diệp ảnh nhi chi thân. Yêu điệp hai tay múa đình trệ, năm ngón tay một khép, vạn bươm bướm về múa, tụ tập nàng sau lưng, hóa thành một đạo trăm trượng bươm bướm bóng, cánh bướm triển khai, nàng cũng như mị bóng loại hiện thân thiên diệp ảnh nhi chi bên cạnh, thu khép cánh bướm đem thiên diệp ảnh nhi nơi không gian lập tức hóa thành thôn phệ vạn linh hắc ám vực sâu. Oanh ông phốc, ở Bắc Thần vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghi vấn ma nữ cường đại. Hoàng Thiên Khuyết phía trên, ma nữ yêu điệp ra tay, mỗi một cái nháy mắt đều là thiên hôn địa ám, hướng ở đây vô số cường giả thuyết minh lấy gì là ma nữ thật tư thế. Nghe nói cùng thấy tận mắt là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, tận mắt nhìn thấy, thậm chí khoảng cách gần cảm thụ được ma nữ chi lực, thị giác cùng linh hồn trùng kích, dù là đối một đám thượng vị giới vương mà nói, đều lớn đến không cách nào hình dung, đối ma nữ, đối vương giới kính sợ càng tăng lên gấp bội, nhưng, càng làm cho bọn hắn kinh hãi không tên chính là, như thế lực lượng cường đại, khủng bố như thế ma nữ, lại mảy may không có thể đem đối diện tóc vàng nữ tử áp chế. Thiên diệp ảnh nhi chỗ tu hắc ám huyền công đều là đến từ Vân Triệt, càng chuẩn xác mà nói, là đến từ kiếp thiên ma đế. Nàng huyền đạo thiên phú, ngộ tính vốn là cực kỳ cao, huyền đạo nhận biết càng là không thua đương thời bất kỳ người nào, ở tăng thêm thân tan ma đế chi huyết. Đối với tối huyền công khống chế có thể nói đứng sau Vân Triệt. Những năm này ở cùng Vân Triệt trong lúc song tu, trong cơ thể nàng ma đế chi huyết dung hợp cũng cùng ngày điều tiến, đối với tối huyền công lĩnh ngộ cùng khống chế cũng là càng phát ra tùy tiện. Ở đem Vân Triệt lúc đầu ném cho nàng vĩnh dạ huyễn ma điển, tu tới đại viên mãn sau, nàng lại chọn rồi mấy bộ kiếp thiên ma đế chỗ lưu hắc ám huyền công, tuy chỉ ngắn ngủi mấy năm, nhưng cũng toàn bộ tùy tiện tu tới rồi đại viên mãn chi cảnh. Tuy nhiên những này hắc ám huyền công ở tầng diện phía trên không có khả năng cùng hắc ám vĩnh kiếp, so sánh lẫn nhau, nhưng điều tuyệt không thua nàng đã từng chỗ tu, dùng mấy trăm năm mới tu tới đại viên mãn phạn đế thần công, thiên địa rung động giữa, gần sáu thành hoàng thiên khuyết đã trong bóng đêm hóa thành bột mịn. Yêu điệp công kích càng phát ra cuồng bạo, cánh bướm mỗi một lần múa, đều sẽ cuốn lên nuốt trời cắn đất hắc ám bão táp, lại từ đầu đến cuối, đều không thể đem thiên diệp ảnh nhi áp chế. Ngược lại, kia cực kỳ nặng nề tầng diện áp chế giống như là một tòa không ngừng tiếp cận nâng trời đồi núi, để cho nàng tâm hồn dần dần bắt đầu không yên. Ầm ầm, ánh sáng đen nổ tung, một cái to lớn hắc ám dòng xoáy nở rộ ở hư không bên trong, thật lâu không diệt. Hai người rốt cục xa xa tách ra, yêu điệp không tiếp tục ra tay, nàng xem thấy thiên diệp ảnh nhi, âm thanh mang tới thật sâu thấp chìm, người chỗ tu huyền công, từ đâu mà đến? Thiên diệp ảnh nhi mắt vàng hơi híp mắt, mặt nạ phía dưới, yêu dị mà tươi đẹp mâu quang rõ ràng hỗn tạp một vòng vặn vẹo. Nàng mềm sâu kín nói, cái này vấn đề, ngươi hẳn là đến hỏi ngươi tương lai chủ tử, mà lại nha. Tốt nhất là ở trên giường hỏi. Yêu điệp sửng sốt một chút, theo đó nhẹ nhàng hít thở, nói nhỏ nói, chủ nhân nói qua không thể giết hắn, nhưng chưa nói qua không thể giết ngươi. Giết ta. Thiên diệp ảnh nhi báo chi cười yếu ớt, vuốt khẽ ngón tay quấn quanh lấy ngàn vạn đạo nhỏ bé hắc mang, bằng ngươi, đời này đều làm không được nha. Ầm ầm. Hắc ám lần nữa đầy trời. Không gian đột ngột nhưng sụp đổ, đen nhánh không ánh sáng thế giới bên trong, tất cả mọi người con ngươi, thậm chí tâm hồn bên trong, đều vô cùng rõ ràng ấn ra rồi một cái uyển chuyển múa đen bươm bướm. Cái này là, trong bóng tối, truyền đến từng tiếng kinh ngâm. Vĩnh Hằng Điệp Uyên, Diêm Tam Cảnh ánh mắt xuyên thấu hắc ám, ngóng nhìn không trung, trong miệng phát ra chậm chậm nói nhỏ, cấp 8 thần chủ, có thể đem nàng bước đến loại này trình độ. Cách đó không xa, Phần Kiết Nhiên sắc mặt liên tiếp biến hóa. Hắn đã nghĩ đến rồi cái gì, vô ý thức nghĩ nói, khó nói bọn hắn là. Diêm Tam Canh quay đầu, Kiết Nhiên đế tử, người biết rõ bọn hắn thân phận. Không, không phải bọn hắn. Phần Kiết Nhiên lắc đầu, không biết là đang trả lời Diêm Tam Canh, vẫn là ở từ nói, không thể nào là bọn hắn. Diêm Tam Canh nhíu mày, ngươi chỉ người, đến tột cùng là. Băng. Rất nhẹ một thanh âm vang lên động, lại cắn nuốt rồi tất cả cái khác âm thanh. Bị đối phương thực lực sở kinh. Lại thêm thật sự nổi giận, ma nữ yêu điệp huyền lực rốt cục hoàn toàn phóng thích, truyền trúc kiếp hồn giới thứ tư ma nữ, tên là Vĩnh Hằng Điệp Uyên, ma nữ lĩnh vực, ở hoàng thiên giới trên không hiện ra nó đáng sợ thật tư thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi con ngươi vàng bên trong cũng chiếu ra rồi múa nhẹ bóng bướm. Nàng cảm giác được chính mình ngũ giác đang nhanh chóng giảm đi, cắn nuốt cảm giác từ nàng tâm hồn bên trong sinh sôi, cũng nhanh chóng lan tràn. Ma đế chi huyết tồn tại, để Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể mặt đối yêu điệp chi lực mà không bại. Nhưng, có thể đền bù huyền lực chênh lệch, không đại biểu có thể đền bù hồn lực chênh lệch. Mà thứ nhất ma nữ yêu điệp, nàng mạnh mẽ nhất chỗ, chính là hắc ám hồn lực. Bươm bướm uyên phía dưới, kia đối diện mà tới linh hồn cảm giác áp bức thậm chí vượt qua rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, dự đoán. Nàng đã từng có thể khống chế phạn hồn cầu tự ấn, hồn lực mạnh có thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ nàng mặt đối hồn lực toàn bộ triển khai yêu điệp, thứ nhất lập tức, nàng liền biết rõ chính mình không có khả năng ngăn cản. Nàng thậm chí cảm giác được, chính mình như bị bóng bướm hoàn toàn cắn nuốt, có lẽ thật sẽ vĩnh hằng đều không thể thoát ra. Nhưng, nàng nhưng không có trước tiên toàn lực thoát khỏi, thậm chí không có chống cự, trên người hắc ám huyền quang ngược lại toàn bộ tụ tập tại trong tay thần dụ phía trên, thẳng nghênh yêu điệp mà đi. Hừ, ngu xuẩn. Yêu điệp một tiếng thấp đọc, thủ thế cùng ánh mắt đồng thời biến hóa. Mà liền ở vĩnh hằng điệp uyên sắp hoàn toàn trải rộng ra, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi cắn nuốt trong đó nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xôi hậu phương, Vân Triệt chợt nhưng duỗi ra tay đến, hời hợt nắm vào trong hư không một cái. Giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng mãnh liệt khẽ động, yêu điệp hít lại con người mãnh liệt mở ra, mà nàng thả ra huyền lực cùng hồn lực cũng theo chi thất khống, trải rộng ra, đúng là một cái cực độ vặn vẹo vĩnh hằng điệp uyên. Bản hoàn mỹ không một tí vết ma nữ lĩnh vực chẳng những uy lực chợt giảm, còn tràn ra rồi mấy chục cái lớn nhỏ không đều sơ hở. Trong chớp mắt ấy kia cảm giác quỷ dị, còn có vặn vẹo không chịu nổi ma nữ lĩnh vực, yêu điệp đều chưa bao giờ có trải qua. Mà cùng một cái nháy mắt, vận sức chờ phát động bên trong Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng bộc phát, một đạo vàng bóng mang theo hắc mang đâm vào bươm bướm uyên lĩnh vực bên trong, đem vốn là đáng sợ không gì sánh được ma nữ lĩnh vực, gần như dễ như trở bàn tay trực tiếp đâm xuyên, sau đó mãnh liệt nhưng xé rách. Ông cánh bướm đứt gãy, lĩnh vực chấn động, đột nhiên đến phản phệ để yêu điệp toàn thân chấn động mạnh, nàng trong lòng kinh hãi không tên, nhưng ma nữ ý chí lại làm cho nàng không có chút nào bối rối, thủ thế đột nhiên thay đổi, cưỡng ép trở về lĩnh vực chi lực, không lùi mà tiến tới, đột nhiên nhưng chụp vào vừa mới đem lĩnh vực xé ra thần dụ, một tiếng vang trầm, thần dụ bị yêu điệp một mực bắt tại trong tay, lập tức như bị bóp lấy bảy tấc rắn vàng, thần quang đột ngột ảm. Nơi xa, Vân Triệt năm ngón tay lần nữa nhẹ nhàng hư không kéo một cái. Vừa rồi kia cỗ quỷ dị không gì sánh được xé rách lực tại thời khắc này, lần nữa đánh tới, nàng mạnh tụ trong tay lực lượng lại chợt nhưng thoát khỏi nàng khống chế, lập tức tiêu tán rồi gần ba phần. Mà lại là bỗng dưng mất khống chế, bỗng dưng tiêu tán, sống sờ sờ giống như là, bị một cái nhìn không thấy quỷ vật không tiếng động ngậm nuốt rơi mất đồng dạng. Soạt. Lực lượng quỷ dị mất khống chế để yêu điệp lại không cách nào chế trụ thần dụ thoát ra nàng năm ngón tay, hướng nàng trên mặt thẳng vung mà đi, tê lạp. Không gian bị hung hăng xé rách, yêu điệp thân eo thay đổi, lấy một cái kỳ dị thân pháp lui vút đi, chỉ còn lại mấy chục cây màu đen cắt tóc trong bóng đêm phất phới. Yêu điệp bóng dáng hiện ở ngoài 10 dặm, thân hình dừng lại nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, nàng mặt nạ bên trên xuôi theo vỡ ra một đạo siêu vẹo vết rách, nương theo một sợi chậm rãi tràn ra vết máu. Không khí triệt để ngưng kết, tất cả trái tim cũng đều gắt gao kéo căng, không cách nào nhảy lên. Bọn hắn thấy được vừa mới trải rộng ra, liền bị trong nháy mắt xé rách ma nữ lĩnh vực. Thấy được thái dương kia đỏ tươi đến đâm tâm ma nữ chi huyết, liền yêu điệp chính mình, đều không nhớ nổi đã có bao nhiêu năm chưa từng thụ thương qua. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Thiên Mục Nhất nhìn lấy trên không, thì thào thấp niệm. Hắn lại nhưng tận mắt nhìn thấy ma nữ yêu điệp thụ thương, cái này là sao mà không thể tưởng tượng nổi, đủ để kinh thế hình ảnh. Không có đụng chạm chính mình thương thế, yêu điệp ánh mắt xuyên qua tầng tầng hắc ám, ổn định ở Vân Triệt trên người. So với Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt mới là yêu điệp để ý nhất người. Cho nên dù nhưng ở cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi giao thủ, nàng vẫn như cũ có tương đương một bộ phận chú ý lực là ở Vân Triệt trên người. Mà hai lần đó quỷ dị không gì sánh được dị trạng phát sinh lúc, nàng đều nhận ra được rồi Vân Triệt thủ thế biến hóa. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là thủ thế. Không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức. Vừa rồi cảm giác. Đó là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào cho nàng cơ hội thở dốc, một đạo vàng bóng đã là liệt không mà tới. Hai người một lần nữa đánh nhau, hắc ám tai ách lần nữa rơi xuống hoàng thiên giới. Lúc trước lực lượng va chạm, hai người thế lực ngang nhau. Nhưng giờ phút này, yêu điệp đã là có chút tâm loạn, lại thêm ma nữ lĩnh vực phản phệ, trong bóng tối, nàng lại dần dần bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ áp chế. Vân Triệt yên lặng nhìn lấy, ánh mắt không có chút nào tình cảm nhìn chằm chằm yêu điệp, ở một cái nào đó nháy mắt, hắn ngón trỏ trái nhẹ nhàng hướng bên dưới một nghiêng, ầm. Yêu điệp quấn quanh ma quang ngón tay cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi thần dụ đụng chạm. Ở hai người quanh người trong nháy mắt nổ tung mấy chục cái màu đen ám vực. Nhưng loại này chỉ thuộc về hậu kỳ thần chủ, đáng sợ rằng có mới kéo dài không đến nửa hơi. Yêu điệp ngón tay chợt nhưng rung động, nàng thả xuất lực lượng lại chợt nhưng trống rỗng xuất hiện rồi một cái trống chỗ. Không lớn trống chỗ, lại là để cho nàng lực lượng lưu chuyển nháy mắt mất khống chế. Biến cố như vậy, ở thế lực ngang nhau, vẫn là thần chủ tầng diện trong lúc ác chiến không thể nghi ngờ là chí mạng. Yêu điệp sắc mặt còn không tới kịp biến hóa, thần dụ đã là mãnh liệt nhưng xé ra nàng lực lượng, như một đầu màu vàng kim rắn độc loại phi xà mà tới, chính điểm vào nàng lồng ngực. Oanh, như có một cái đen nhánh tinh thần ở yêu điệp lồng ngực nổ tung, nàng như một cái gãy cánh chi bươm bướm, ở hắc ám trong gió lốc tung bay mà đi, mang theo một đạo nhìn thấy mà giật mình vút không vết máu. Lần này, nàng không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, dị biến phát sinh đồng thời, Vân Triệt ngón tay xuất hiện rồi một cái rất nhỏ động tác, một lần, hai lần, ba lần, thật vẫn là trùng hợp sao? Kia đến tột cùng là cái gì? Một loại nào đó thần di cấp bậc, không có khí tức huyền khí, hoặc là yêu thuật, mà bắt được đây hết thảy cũng không chỉ có hắn, còn có một người khác. Hô! Tại mọi người kinh hãi gần chết bên trong, Diêm Tam canh trượt nhưng đằng không mà lên, thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, nương theo lấy một câu không gì sánh được âm trầm âm thanh, ta đến giúp ngươi. Yêu điệp bóng dáng ở trên không định trụ, tay đè lồng ngực, giữa ngón tay nhỏ máu. Thần dụ, đông thần vực phạn đế thần giới thần di chi khí. Tên của nó chữ, yêu điệp rất sớm liền có điều biết, giờ phút này, nàng không gì sánh được rõ ràng thấy được nó đáng sợ. Nhưng, bị thần dụ gây thương tích nàng lại là không chút nào chú ý thương thế, ngược lại toàn lực cong người, lại lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau lưng bóng bướm bất quá nháy mắt ở giữa liền trở về tại ngưng thực, một lần nữa trải rộng ra ma nữ thần uy, so nó vừa rồi cơ hồ cảm giác không thấy có nửa phần yếu đuối. Diêm Tam canh cũng ở lúc này tới gần, một cái cấp 9 thần chủ, một cái thất cấp thần chủ, hợp tấn công Thiên Diệp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nửa phần không lùi, tuyết trên mặt liền một tia động cho đều không nhìn thấy. Luận đến tu vi, Diêm Tam canh yếu hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi một cái nhỏ cảnh giới, nhưng tự mình mặt đối, cảm giác áp bức lại nặng nề đến để hắn ngạt thở. Chí ít, kia cũng không phải một cái nhỏ cảnh giới chi kém nên có áp chế. Hắn lông mày rất nhỏ run run, cùng yêu điệp nháy mắt ánh mắt trao đổi, ở tới gần Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc, hắn thân thế chợt nhưng biến đổi, lại từ nàng bên thân vút qua, thẳng đến Vân Triệt. Yêu điệp lực lượng cũng ở lúc này toàn lực bộc phát, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực ép che kiềm chế, để cho nàng nhất định không khả năng rút ra sức ngăn cản. Thân là cấp 7 thần chủ, lại là Diêm Ma giới 36 Diêm Quỷ đứng đầu. Hôm nay trước đó, Diêm Tam canh tuyệt sẽ không tin tưởng lấy chính mình thân phận, sẽ đích thân đối một cái thất cấp thần quân động thủ. Hôm nay hắn chẳng những ra tay, mà lại nhanh hung ác cực kỳ. Hơn 10 dặm không gian trong nháy mắt rút ngắn, trong tầm mắt Vân Triệt gần trong gang tấc, Diêm Tam canh một cầm nắm ra, mở ra 5 ngón tay trên không trung xé ra một đường đen nhánh vết rách. Không gian xé rách âm thanh bén nhọn đến tựa hồ đem màng nhĩ của mọi người xé thành vô số mảnh vỡ, nhưng Diêm Tam canh sắc mặt lại là xuất hiện rồi nháy mắt cứng ngắc, bởi vì hắn 5 ngón tay đúng là trực tiếp bắt không, sau lưng chỉ có một đạo bị xé nát tàn ảnh, ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính kinh ngạc, nhưng về sau, Diêm Tam canh phản ứng nhanh như cửu tiêu sấm sét, bóng dáng đột ngột chuyển, tinh chuẩn không gì sánh được chụp vào Vân Triệt vừa mới hiện thân nơi. Tê lạc, tốc độ còn có xé rách thanh âm so với vừa nãy còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhưng Diêm Tam canh 5 ngón tay chỗ đến, lại vẫn như cũ chỉ có vỡ vụn tàn ảnh. Hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa, con người bên trong, thoảng qua một vòng trắng xám tử khí. Đỉnh cấp thân pháp, có lẽ còn tu đến cảnh giới tối cao, để cho người ta ca ngợi. Diêm Tam canh nhìn về phía trước, trong miệng thốt ra lấy khen ngợi chi ngôn, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi ở rồi Vân Triệt xuất hiện vị trí, cánh tay nâng lên, 5 ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng một ép. Một trận hoặc thê lương, hoặc ai oán, hoặc tuyệt vọng ngâm gọi tiếng chợt nhưng chưa bao giờ biết không gian chuyển đến, giống như trăm ngàn con cô hồn dã quỷ ở thét lên khóc thét. Diêm Tam canh sau lưng, chậm rãi chiếu ra một cái trắng xám khô lâu chi bóng, hắn da thịt, cũng tại thời khắc này hóa thành dọa người tối, sống sờ sờ một bộ đã bắt đầu gió hóa sắc ướp, chỉ có một hai mắt con người, chiết xạ lấy không nên thuộc về người sống quỷ quang. Kia đôi đáng sợ con mắt từ giữa ngón tay tập trung vào Vân Triệt nơi, trong miệng âm thanh khàn khàn khó mà nghe rõ. Đến, để ta xem một chút, lần này, ngươi lại nên như thế nào né ra. Âm thanh chậm rơi, hắn đã là phóng tới Vân Triệt, tốc độ tuy nhiên vẫn như cũ nhanh mãnh liệt tuyệt luân, nhưng so với vừa nãy ngược lại chậm rất nhiều. Chỉ là, ở hắn rời thân nháy mắt, xung quanh vạn quỷ kêu khóc, toàn bộ thế giới, phẳng phất chợt nhưng biến thành rồi một cái đáng sợ quỷ vực. Mà ở vào quỷ vực trung tâm, Vân Triệt như bị vạn quỷ quấn thân, triệt để không thể động đậy. Vân Triệt cấp 7 thần quân tu vi. Hắn có thể nghiền ép thiên cô học, đã chọn kinh đương thời, nhưng lại thế nào đều khó có khả năng chống lại hắn một cái thất cấp thần chủ. Ở lực lượng tuyệt đối áp chế phía dưới, cường đại tới đâu thân pháp cũng sẽ luôn là vô lực trò cười. Diêm Tam Canh kéo lấy một đạo thật lớn bụi ngấn, năm ngón tay thẳng tắp chụp vào Vân Triệt cổ họng. Thẳng đến gần đến mấy trượng, Vân Triệt vẫn không có né ra. Theo lý thường đương nhiên không thể động đậy, liền ở Diêm Tam Canh xác định Vân Triệt tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ rơi vào trong tay hắn lúc, con người bên trong Vân Triệt lại đột ngột nhưng phóng to. Thần quân cảnh cấp 7 khí tức, ở trong tích tắc lấy một cái khoa trương, khủng bố đến không thể lý giải biên độ ở trước người hắn bộc phát, chỉ là hắn lại ngay cả chấn kinh cũng không kịp sinh ra, một vòng tàn ảnh đã từ hắn bên thân lướt qua, chỉ ở hắn chỗ sâu trong con người, ấn xuống rồi một vòng nháy mắt thoáng hiện, lại thật lâu không tiêu tan màu son dấu vết. Diêm Tam Canh bóng dáng đình trệ, thế giới tất cả âm thanh cũng toàn bộ biến mất. Cả người hắn định ở nơi đó, sau đó chậm rãi thấp đầu. Một thanh khổng lồ kiếm, lóng lánh cũng không sáng ngời màu son ánh sáng rực rỡ, đâm vào lấy hắn lồng ngực, quán ra lấy hắn phía sau lưng, đâm xuyên ở hắn trong thân thể. So với hắn thiên cương thần thạch còn cứng cỏi hơn thần chủ thân thể, còn có thần chủ chi cảnh hộ thân huyền lực, lại phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Ngu xuẩn! Diêm Tam Canh hậu phương, truyền đến hắn cả đời này nghe qua lạnh lùng nhất khinh thường nói nhỏ. Vân Triệt đưa tay, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lập tức quán ra Diêm Tam Canh thân thể, bay trở về đến hắn trong tay, thân kiếm không nhiễm nửa điểm máu đen. Theo chi, màu son chi kiếm tan biến tại hắn trong tay. Hắn lưng đối Diêm Tam Canh, từ đầu đến cuối, cũng không lại nhìn hắn một cái. Bị một kiếm xuyên thân, đối một cái tu vi cao đến thần chủ chi cảnh người mà nói, cũng không phải cái gì chí mạng thương, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không bằng. Nhưng Diêm Tam Canh nhưng như cố định ở nơi đó, thân thể trống rỗng không có đổ máu, chỉ có một vòng màu son ánh sáng rực rỡ vẫn như cũ ở không tiếng động lập lòe, không có chút nào tán đi cùng nhạt hóa dấu hiệu. Không có rồi Vân Triệt giúp đỡ, Yêu Điệp cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa lâm vào giằng co, lực lượng của hai người để nhiều giới vương chống lên kết giới bị trùng kích không ngừng co vào. Mà đám người dùng lỗ mũi cũng có thể nghĩ đến, ở hai đại thần chủ chi chiến dưới, Hoàng Thiên giới tất nhưng đã giáng xuống so thiên tai còn đáng sợ hơn ách nạn. Yêu Điệp mục tiêu là Vân Triệt, bản tuyệt sẽ không cho phép người khác nhúng tay. Nhưng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi xa ra dự liệu thực lực, cùng rất có thể là đến từ Vân Triệt quỷ dị gây trở ngại dưới, nàng không có ngăn cản Diêm Tam Canh, nhưng lại một lần, nhìn thấy rồi nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra hình ảnh. Vân Triệt lúc trước hai lần tránh đi Diêm Tam Canh công kích, hiển nhiên là hắn bày ngụy trang, vì cái gì chính là về sau sấm sét một kiếm. Đây cũng là hắn thường dùng thủ đoạn. Mà cái này tuyệt không phải cái gì cao minh thủ đoạn. Ở có phong phú lịch duyệt cường giả mắt bên trong là trò cười. Nhưng ở Vân Triệt trên người, lại chưa bao giờ có thất thủ. Mạnh đến thần chủ cấp 7, vừa có vài vạn năm huyền đạo lịch duyệt Diêm Tam Canh, đều trực tiếp trúng chiêu. Không phải hắn thủ pháp có bao nhiêu tinh xảo, mà là hắn huyền đạo khí tức quá mức có lừa gạt tính, có thể nói là vô số lần vượt qua bất luận cái gì huyền giả nhận biết. Một cái con kiến hôi lại cường tráng, cũng đoạn không có khả năng để một đầu vạn trượng hung thú chân chính sinh ra cảnh giác. Càng không khả năng để cho chuẩn bị chi lấy toàn lực, huống chi, là một cái đã bị hoàn toàn chế trụ, không thể động đậy con kiến hôi. Nhưng trái lại, Diêm Tam Canh dù là lại không chuẩn bị, lại không cảnh giác, cũng chung quy là một cái cấp 7 thần chủ. Loại này cảnh giới, nó thân thể cùng hộ thân huyền lực mạnh, tuyệt phi thường người có khả năng tưởng tượng. Lại bị Vân Triệt, một kiếm xuyên thân, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xương đen cùng mây đen đồng thời nổ tung, trời xanh phẳng phất tách ra một đạo đáng sợ tuyệt luân vết rách. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ bóng nhất chuyển, đã đi tới rồi Vân Triệt bên người, ma nữ Yêu Điệp cũng không có ra lại tay, nàng xem thấy Diêm Tam Canh cùng Vân Triệt, ánh mắt đung đưa cực ít từng có kinh hãi đồng quang. Vân Triệt vừa rồi trong nháy mắt đó huyền khí bộc phát, vẫn như cũ là cấp 7 thần quân khí tức, nhưng khí tức chi cuồng bạo, lại giống như là vô số cái cấp 7 thần quân đồng thời lực lượng bộc phát, cường thịnh đến rồi gần như không chỉ thân là cấp 7 thần chủ Diêm Tam Canh. Càng không thể tin được chính là... Dù là Vân Triệt thật có thể đem lực lượng tăng lên tới cùng Diêm Tam Canh, tương cận tầng diện, trở tay không kịp Diêm Tam Canh cũng không nên bị dễ dàng như vậy một kiếm xuyên qua. Yêu Điệp ánh mắt rơi ở rồi Diêm Tam Canh thân thể miệng vết thương bên trên, nơi đó màu son tia sáng đâm động lấy nàng con mắt. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm hình ảnh ở nàng trong đầu hiển hiện, không cách nào tán đi, phá vỡ diệt tưởng tượng một màn để Hoàng Thiên Khuyết yên tĩnh đến đáng sợ, đám người cơ hồ trừng phá rồi con mắt, cũng căn bản không thể tin được chính mình đoán hình ảnh. Mà Diêm Tam Canh chính mình tựa hồ đã bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn lại vẫn như cũ dừng lại tại đó, ngơ ngác nhìn lấy chính mình lồng ngực chỗ trống. Rốt cục, môi hắn rung động, phát ra một tia âm thanh, ngươi, một chữ ra khỏi miệng, toàn thân hắn bỗng nhiên có chút lắc một cái, theo chi cả người thẳng tắp rơi xuống, một mực trở xuống phía dưới trong kết giới, hai chân thật sâu lâm vào thổ địa, sau đó đứng ở nơi đó, lần nữa không nhúc nhích. Quỷ vương tiền bối. Bề ngoài cách gần nhất mấy cái giới vương thử lấy hướng về phía trước, sau đó không hẹn mà cùng lấy ra trên người chỗ mang theo tốt nhất linh dược. Tuy nhiên thân là Diêm Quỷ Vương, cơ bản không có khả năng để ý bọn hắn linh dược, nhưng nếu có thể chiếm được tí tẹo hảo cảm, đều sẽ sử dụng sau này vô tận. Nhưng, bọn hắn mới lên trước không có mấy bước, liền bỗng nhiên toàn bộ định ở rồi nơi đó. Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh bọn người đang muốn xông tới thân hình cũng định ở rồi nơi đó, thần sắc sợ trệ, như gặp quỷ thần. Diêm Tam Canh huyền khí, còn có sinh mệnh khí tức chính ở tan biến, mà cái này loại tiêu tán tuyệt không phải thương thế phía dưới yếu đuối, mà là như một cái bỗng nhiên thủng rồi bóng hơi, lấy nhanh đến dọa người tốc độ tán loạn lấy. Mới ngắn ngủi mấy hơi, khí tức đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, sau đó nửa quỷ thân thể như bùn nhão đồng dạng mềm mại tê liệt xuống dưới. Đầu đụng đất một khắc, hắn phóng thích đến lớn nhất con người chậm rãi lùi về, theo chi lại không động động. Diêm Tam Canh sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, dù là mạnh như yêu điệp, cũng lại cảm giác không đến một tơ một hào. Yên tĩnh, không gì sánh được đáng sợ yên tĩnh. Trên không trung, yêu điệp con người ở co rúm lại. Thân là ma nữ, tu luyện hắc ám huyền lực, nàng sớm đã quên mất lãnh, là vật gì. Nhưng giờ phút này, vô số đạo chưa bao giờ có hàn khí, ở nàng toàn thân trên dưới điên cuồng toán loạn, mỗi một cây lông tóc đều ở dựng thẳng bên trong co rúm lại. Diêm Tam Canh chết rồi. Thân là cấp 9 thần chủ, yêu điệp từ nhưng có thể toàn thắng cấp 7 thần chủ Diêm Tam Canh. Nhưng nghĩ muốn giết hắn, lại là cực kỳ chi nạn. Đến rồi thần chủ hậu kỳ lĩnh vực này, muốn chết thật là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Ở Diêm Ma giới, Diêm Đế phía dưới là Diêm Ma phía dưới là Diêm Quỷ, mà Diêm Tam Canh là Diêm Quỷ đứng đầu. Ở toàn bộ Diêm Ma giới, vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều là đứng sau Diêm Đế cùng Diêm Ma siêu nhiên tồn tại. Cho nên, dù là yêu điệp có thể dễ như trở bàn tay giết hắn, cũng sẽ không có can đảm ra tay. Thậm chí, nàng đều không thể tin được, ở Bắc Thần vực bên trong, lại có người có thể giết. Còn dám giết rồi Diêm Ma giới quỷ vương. Càng không thể nào hiểu được, hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Lấy thần chủ cường đại, sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực đều đã vượt xa khỏi rồi phàm linh lĩnh vực, tuy là gãy chi đều có thể hoàn mỹ càng sinh, bị một kiếm mặc thể. Đối một cái thần chủ mà nói hoàn toàn tính không được trọng thương, chí mạng càng là căn bản không thể nào chuyện. Nhưng Vân Triệt một kiếm phía dưới, Diêm Tam Canh lại nhưng cứ thế mà chết đi. Trắng xám con mắt, hoàn toàn tăng diệt khí tức, không khỏi chứng minh cái này căn bản không thể nào chuyện lại là thật. Liền tại bọn họ trước mắt, miệng vết thương trên người hắn, màu son dấu vết ở lúc này rốt cục chậm rãi biến mất, mà ở biến mất đồng thời, lại có từng sợi đen nhánh sương mù chậm rãi tràn ra. Mọi người ở đây, đều là cả đời tu luyện hắc ám huyền lực. Càng có đông đảo thần chủ thần quân ở đây, nhưng bọn hắn lại không một người cảm giác được những này hắc khí huyền đạo khí tức, phảng phất, đây chẳng qua là từng sợi lại bình thường bất quá màu đen khói bụi. Này là, Thiên Mục Nhất duỗi ra tay cương trên không trung, không cách nào thu hồi, không cách nào thả xuống. Thân là thứ nhất giới vương, cấp 8 thần chủ, hắn không gì sánh được rõ ràng cấp 7 thần chủ là ra sao khái niệm, hắn kinh hãi trong lòng cùng khó có thể tin, hơn xa người khác. Diêm Quỷ Vương chết, này là kế vạn năm trước Tịnh Thiên Thần Đế đột tử sau, Bắc Thần vực đã phát sinh. Khó mà tin nổi nhất chuyện, thật tốt, nhất định phải tự tìm cái chết. Tịch lạnh thế giới bên trong, vang lên một cái lãnh đạm âm thanh, cùng trước đó hoàn toàn tương tự âm thanh cùng ngữ điệu, này lúc rơi vào trong tai, lại như băng châm rét thấu xương, để toàn thân bọn họ phát lạnh. Bắc Thần vực ngu xuẩn thật đúng là nhiều. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, khó nói chỉ có thể giống một tổ súc sinh đồng dạng, bị người vĩnh viễn nhốt ở trong lồng. Ma nữ yêu điệp chậm rãi chuyển mắt, nàng xem thấy Vân Triệt, trầm giọng nói, người biết rõ, hắn là ai sao? Nói ra miệng, nàng mới giật mình, chính mình âm thanh lại nhưng mang theo không cách nào khống chế run rẩy. Diêm Tam Canh, Diêm Ma giới 36 quỷ vương đứng đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm ung dung mà nói, danh khí rất lớn, đáng tiếc đầu óc không dễ dùng lắm, sống rất tốt mà, không phải tự tìm cái chết. Yêu điệp mâu quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vân Triệt. Giết rồi Diêm Quỷ Vương hắn, ánh mắt lại vẫn như cũ như lúc trước loại u nhạt, không có bất kỳ cái gì hưng phấn, đắc ý, phách lối, nghĩ mà sợ. Liền cùng trước đó bại thiên cô hộc đồng dạng, bình thản giống như là tiện tay nghiền chết rồi một cái sâu kiến. Đây chính là Diêm Ma giới Quỷ Vương. Vẫn là hắn căn bản không có tình cảm. Hắn là... làm sao? Chết! Yêu điệp cắn răng, chữ chữ không lưu loát. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không có trả lời. Chỉ là ánh mắt đều hiện lên một vòng khinh miệt, phảng phất là ở nói cho nàng, người con mắt mù sao? Đương nhiên là một kiếm đâm chết. Diêm Quỷ Vương bị người một kiếm đâm chết. Ha ha, cỡ nào hoang đường trò cười. Yêu điệp không tiếp tục hỏi, nàng sau cùng nhìn thoáng qua Diêm Quỷ Vương thi thể, một tiếng thấp niệm, trách không được. Nàng quay người, trên người đen bươm bướm nhảy múa, mang theo nàng bóng dáng đột nhiên nhưng đi xa, biến mất trong nháy mắt ở bất tỉnh chìm chân trời. không lưu xuống nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, người cũng đã có nói, muốn để nàng hối hận. Không cần. Vân Triệt nói, nàng này một đi, trong tay chúng ta, cũng coi như nhiều rồi một cái, thẻ đánh bạc. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngắn ngủi suy nghĩ một chút, xem như minh bạch Vân Triệt ý tứ. Vân Triệt nâng lên chính mình tay, trong lòng bàn tay, một cái rất nhỏ màu đen luồng khí xoáy đang thong thả lưu chuyển. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm đem Diêm Tam Canh thân thể xuyên qua nháy mắt, hắn hắc ám vĩnh kiếp chi lực cũng theo thân kiếm mãnh liệt tràn vào trong cơ thể của hắn. Đến từ ma đế hắc ám huyền công, như một trên đầu cổ ma thần ở Diêm Tam Canh thể nội điên cuồng tứ nổi giận, phá vỡ diệt lấy trên người hắn tất cả hắc ám tồn tại. Năm ngón tay chậm rãi thu khép, Vân Triệt nhẹ nhàng nhổ một ngụm hơi. Hắc ám vĩnh kiếp có thể chế tài hết thảy hắc ám, nhưng cũng giới hạn tại hắc ám. Nếu như có thể đối với những khác thần vực huyền giả như thế, thì tốt biết bao. Yêu Điệp rời khỏi, nó thái cơ hồ là chạy trối chết. Có thể làm cho một cái ma nữ bị to lớn như thế kinh hãi cùng kinh hãi, trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Vân Triệt cái này quái thai. Giao chiến đình chỉ, nhưng che chở gần phân nửa hoàng thiên khuyết kết giới nhưng không có như vậy thả xuống, một đôi hai mắt con ngươi ở co rúm lại bên trong nhìn lấy Vân Triệt. Bọn hắn nhận biết, ở hôm nay bị Triệt Triệt để nghiền vỡ nát. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Thiên Mục Nhất lên tiếng, hai tay chăm chú nắm lại, toàn thân căng cứng. Một cái liền Diêm Ma Quỷ Vương cũng dám giết người, này đã không phải người điên hai chữ có thể hình dung, mà vẻn vẹn một kiếm để một cái cấp 7 thần chủ mất mạng, Thiên Mục Nhất bình sinh lần thứ nhất toàn thân trên dưới đều lộ ra kinh dị. Đi thôi. Vân Triệt không có đi xem bất luận kẻ nào một chút, trực tiếp quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn sẽ đến này, hắn vốn là muốn mượn Thiên Quân Thịnh Hội cố ý làm ra cái động tĩnh tới. Nhưng ma nữ trình diện cũng tính là cái niềm vui ngoài ý muốn. Này lúc Vân Triệt lại nói ra hai chữ này, tất cả mọi người như nhặt được lớn hách, nhao nhao phát ra liên tục nôn khí âm thanh, Thiên Mục Nhất cứng ngắc thân thể cũng theo đó một lòng, lại không dám phát ra tiếng, e sợ, cho bất luận cái gì dư thừa cử động sẽ bỗng nhiên gây nên chú ý của hắn. Lúc trước, hắn tuyệt không cho phép hai người còn sống rời khỏi. Hiện tại, hắn chỉ cầu bọn hắn có thể lập tức rời khỏi, lại không nên xuất hiện, liền bọn hắn thân phận, hắn cũng không dám đi biết rõ. Mà giết rồi Diêm Tam Canh, Diêm Ma Giới chắc chắn đối với hắn triển khai toàn lực đuổi giết. Bởi vì là kia một kiếm không chỉ là cắm ở Diêm Tam Canh trên người, càng là cắm ở Diêm Ma Giới trên mặt. Chờ chút. Bỗng nhiên âm thanh để đám người tâm lý mạnh mẽ lộp bộp, hận không thể đem người lên tiếng một trưởng vỗ chết, nhưng nhìn thấy mở miệng người, bọn hắn lại không thể không cắn răng nhẫn xuống. Người lên tiếng rõ ràng là Phần Kiết Nhiên, hắn nhìn lấy Vân Triệt lưng bóng, nói, ngươi có phải hay không họ Vân? Đối mặt hắn tra hỏi, Vân Triệt không có chút nào đáp lại, nhanh chóng đi xa, rõ ràng không nhìn rồi hắn tồn tại. Phần Kiết Nhiên âm thầm cắn răng, lại là không dám hỏi lại. Lúc này, Vân Triệt lại bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người ở đây cho là hắn muốn cùng Phần Kiết Nhiên đối thoại lúc, hắn lại chậm rãi nói ra, Thiên Cô Học, cái này cái gọi là quỷ vương phạm ta, ta ban thưởng hắn chết. Mà ngươi vẫn còn sống, ngươi có biết vì cái gì? Thiên Cô Học thương thế rất nặng, nhưng vừa rồi từng màn, hắn toàn bộ hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt. Nghe Vân Triệt lời nói, hắn không lưu loát nhấc đầu, cái kia đã có chút xa xôi bóng dáng. Hắn giờ phút này ngưỡng vọng, trong lòng chỉ có xấu hổ cùng hèn mọn. Chính mình trước đó chỗ là, cỡ nào buồn cười, quá buồn cười. Tiền bối, khinh thường giết ta, Thiên Cô Học nói. Dù cho yếu ớt cùng ảm đạm, hắn âm thanh vẫn như cũ có một điểm độc hữu trong suốt. Hắn xưng Vân Triệt là tiền bối, nhưng nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, Vân Triệt tuổi tác, còn không kịp hắn 1/10. À, Vân Triệt khẽ cười một tiếng, nói, Bắc Thần Vực cái này lồng giam, có rất nhiều người muốn chạy trốn ra đi, bởi vì cái này lồng giam đối bọn hắn tới nói rất khó khăn sinh tồn. Mà có rất nhiều người, chưa bao giờ nghĩ tới chạy đi, bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, đứng hàng cao vị, là Bắc Thần Vực chúa tể, xưa nay không cần lo lắng sinh tồn hai chữ, mà là tôn hưởng lấy người khác 10 đời cũng không dám hy vọng xa vời đồ vật. Cải biến. Thoát đi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, căn bản là trò cười. Tôn hưởng lấy hết thảy, tại sao phải bốc lên nguy hiểm đi cải biến? Bọn hắn tồn thế lúc, Bắc Thần Vực còn không đến mức hoàn toàn biến mất, về phần hậu thế. A, lại cùng bọn hắn có liên can gì đâu? Thiên Cô Học mãnh liệt nhấc đầu, vốn là ảm đạm trong mắt điên rồi đồng dạng run rẩy lên. Nhất có năng lực, nhất hẳn là chống lại người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chống lại. Ngược lại là khó được, ra rồi ngươi như thế một cái dị loại. Chỉ đáng tiếc. Vân Triệt cười lạnh, ngươi là tác phong, lại là ấu trĩ thật là tức cười. Quả thực so. Năm đó ta còn muốn buồn cười. Hắn quay người, ánh mắt rơi ở rồi Thiên Cô Học trên người. Nhân tâm. Đạo nghĩa. Ha ha ha. Đó là cái gì đồ vật? Có thể thay đổi đây hết thảy, chỉ có đặt mình vào chỗ chết hung ác, còn có đủ để phủ kín toàn bộ Bắc Vực máu, hiểu không? Thiên Cô Học như bị sét đánh, toàn thân chấn động mạnh. Hắn nhìn lấy Vân Triệt con mắt, song đồng run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, hắn dãy dụa lấy bò lên, chịu đựng vết thương nổ tung, đúng là trùng điệp quỳ ở rồi nơi đó. Cô Học, ngươi! Thiên Mục Nhất kinh ngạc nhưng, tất cả mọi người sửng sốt. Hướng về Vân Triệt phương hướng, hắn đầu lâu đập ầm ầm mà, này một gõ, hắn dùng hết toàn lực, lại duy chỉ có không có hộ thân, vừa mới phong càng vết thương tận đều nổ tung, trán phún huyết, nhấc đầu thời điểm, trên mặt ngoại trừ vết máu, lại tràn đầy nước mắt, cầu tiền bối. Thu ta làm đồ đệ. Cô Học, nguyện đi theo tiền bối, làm trâu làm ngựa. Cầu tiền bối thành toàn. Thiên Cô Học chi ngôn, để Thiên Mục Nhất bọn người giật nảy cả mình. Thiên Mục Nhất mãnh liệt hướng về phía trước, một phát bắt được Thiên Cô Học bả vai. Cô Học, ngươi ở nói bậy cái gì? Hắn lập tức quay người, hướng Vân Triệt nói, Lăng Vân. Tiền bối, khuyển tử thương thế quá nặng, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng không nên chú ý. Vân Triệt đến từ không biết, tính cách quái dị tàn nhẫn lại không luận. Hắn vừa giết rồi Diêm Quỷ Vương, tiếp xuống ắt gặp Diêm Ma giới toàn lực đuổi giết, hắn há có thể cho phép Thiên Cô Học cùng hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Thiên Cô Học bình thường từ trước tới giờ không vi phạm phụ thân chi ngôn, nhưng lần này, hắn hai mắt lại là bền vững chằm chằm Vân Triệt, âm thanh khàn giọng mà quyết tuyệt, phụ vương, hài nhi cả đời này, chưa bao giờ như thế tỉnh táo qua. Thiên Mục Nhất sửng sốt. Thiên Cô Học lúc này ánh mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua. Giờ khắc này, hắn trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái bi thương, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng ý nghĩ. Chính mình tựa hồ, chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua cái này hắn kiêu ngạo nhất nhi tử. Cô Học, liền hắn cái này phụ vương, đều bài trừ bên ngoài cô chỉ. Bái ta làm thầy. Vân Triệt quay lưng đi, bằng ngươi, còn xa không đủ tư cách. Nhưng ngươi mệnh, đối ta có lẽ sẽ có dùng. Mà lại này một ngày, sẽ không quá lâu. Âm còn bên tai, nhưng Vân Triệt bóng dáng đã xa xa mà đi. Chỉ còn lại Thiên Cô Học ngốc si ngốc ngốc nhìn lấy trên không, bay ra Hoàng Thiên Khuyết sau, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không như vậy rời khỏi Hoàng Thiên Giới, mà là dừng lại ở rồi biên cảnh. Cưỡng ép giết rồi Diêm Tam Canh, Diêm Ma Giới trên dưới nhất định tức giận, đối với chúng ta đuổi giết, sợ là giờ phút này cũng đã bắt đầu rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ung dung nhưng nói rằng, tuy nhiên luyện hóa nửa viên man hoang thế giới đan sau, nàng tu vi vẫn như cũ kém xa năm đó, nhưng, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục lại trình độ như vậy. Đã là nàng đã từng tuyệt vọng thời điểm, liền một tia cũng chưa từng có hy vọng xa vời. Không còn gì tốt hơn. Vân Triệt nói. Diêm Ma Giới tức giận, phần nguyệt giới bên kia cũng định đã đạt được rồi tin tức, lại thêm một cái bị sợ mất mật ma nữ, ma hậu lại thế nào cũng không có khả năng ngồi được vững. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Triệt một chút, cái này đích xác là tốt nhất phương pháp, nhưng phong hiểm cũng là lớn nhất, không có nguy hiểm. Vân Triệt nói, dù sao, nàng là có thể nhanh nhất, tìm tới chúng ta vị trí người. Ai nha, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng hít thở, ngươi phần này quả quyết cùng tàn nhẫn nếu là thả trước kia, cũng liền không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Vân Triệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, âm thanh chìm xuống, không nên luôn luôn ý đồ khơi mào ta lửa giận. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể ngẫu nhiên nhìn xem ngươi dáng vẻ phẫn nộ. Mặt đối Vân Triệt lạnh xuống ánh mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là cạn nở nụ cười, nếu là cái nào một ngày, ngươi liền phẫn nộ cũng không có, đó mới là. Nửa câu nói sau. Nàng còn chưa nói hết, đồng thời rất tự nhiên tránh đi Vân Triệt ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Ta rất hiếu kỳ, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, ngươi muốn lợi dụng Thiên Cô Học làm cái gì? Chỗ hữu dụng, vì sao không cần? Vân Triệt nói, rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay về nói, không tiếp tục hỏi. Ở nàng luyện hóa man hoang thế giới đan nửa năm này bên trong, Vân Triệt tự hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hoàng Thiên Giới, thậm chí hơn phân nửa Bắc Thần Vực, tại lúc này đã bắt đầu xuất hiện càng ngày càng kịch liệt động động. Một trận Bắc Vực Huyền Đạo tận đều chú mục Thiên Quân Thịnh Hội, lấy một cái thạch phá thiên kinh phương thức bên trong đoạn. Thiên Cô Học cùng cảnh thảm bại, Diêm Ma Quỷ Vương chết, thứ tư ma nữ tan tác thoát đi. Tuy nhiên Bắc Thần Vực mỗi thời mỗi khắc đều đang động động, nhưng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua như thế sợ thế việc lớn. Lượng lớn vương giới người bắt đầu tốc độ cao nhất chạy tới Hoàng Thiên Giới. Thân là vương giới phía dưới thứ nhất tinh giới, Hoàng Thiên Giới còn là lần đầu tiên như thế bị vương giới chiếu cố. Dù là Hoàng Thiên Giới tận dưới đáy tầng huyền giả, đều rõ ràng người được không tầm thường khí tức. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, lại trái lại là bình tĩnh nhất đạm mạc người. Hai người phi hành tốc độ cũng không nhanh, phía dưới cảnh sắc không ngừng biến ảo. Trong bất chi bất giác, một mảnh khá lớn rừng trúc xuất hiện ở phía trước. Linh trúc khí tức để Vân Triệt tầm mắt vô ý thức cúi xuống, hồi lâu không có rời đi. Linh Nhi! Đã từng, mỗi lần nhìn thấy rừng trúc, hắn đều sẽ nghĩ đến Tô Linh Nhi. Bởi vì là kia từng là hắn trong lòng đau nhất dấu ấn. Thẳng đến mất mà lại được, cái kia dấu ấn mới biến mất theo. Được mà lại mất, lại càng thêm đau thấu tim gan. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt phượng hơi nghiêng, nói, bắc vực địa phương, ở nhưng cũng sẽ mọc ra trúc xanh, ngược lại là hiếm lạ. Nàng ngón tay nhỏ nhắn tùy ý ôm lấy Vân Triệt tay áo sức, đi thôi, đi xuống xe một chút. Hai người theo chi rơi xuống, đứng ở trong rừng trúc. Hoàng thiên giới biên cảnh, hắc ám khí tức muốn giảm đi rất nhiều. Nơi này linh trúc về màu sắc khá là tối chìm, nhưng khí tức vẫn như cũ bảo lưu lấy một điểm khó được tươi mát tinh khiết. Này là lần đầu tiên, Vân Triệt ở Bắc Thần Vực nhìn thấy rừng trúc. Có lẽ cũng là bởi vì là khí tức so ra mà nói quá mức, tinh khiết, nơi này ngược lại cảm giác không đến hắc ám huyền thú tồn tại, giống như là một khối bị hắc ám thế giới tạm thời quên tịnh thổ. Năm đó, mẫu thân sau khi qua đời, ta liền đem nàng táng ở rồi trong rừng trúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chậm nói ra, nàng mặc dù là đế phi, nhưng xưa nay không vui phân tranh, có lẽ, liền nàng cái này thân phận, đều là bị bức. Có thể sinh ra phạn đế thần nữ, có thể tưởng tượng được, nàng mẫu thân tại thế lúc cũng nhất định có khuynh quốc dáng vẻ. Để cho nàng ở rừng trúc yên giấc, hy vọng nàng có thể như vậy vĩnh mộc thanh phong, lại không cần chìm tại hỗn loạn không sạch sẽ. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt xuất hiện rồi ngắn ngủi mê ly, âm thanh cũng ảm rồi mấy phần, mỗi lần về giới, ta đều sẽ đi trước tế bái cùng thăm hỏi nàng. Chỉ là lần này, hơi có chút lâu rồi. Vân Triệt nhìn về phía trước, không phát một lời. Ở Thương Vân Đại Lục một đời kia, Tô Linh Nhi chết ở trong ngực hắn lúc, hắn mới giật mình bị cừu hận cắn nuốt rồi nội tâm, chỉ là hắn lại hối hận, lại đau hận chính mình, cũng đã không cách nào vãn hồi. Cũng là bởi vì này, Thiên Huyền Đại Lục sau khi tỉnh dậy, hắn thể phải dùng hết thảy thủ hộ bên thân chí ái chi nhân, tuyệt không cho phép chính mình lại dẫm lên vết xe đổ. Cừu hận là ma quỷ, nó sẽ che đậy người hai mắt, cắn nuốt người lý trí cùng linh hồn, táng diệt người sinh mệnh bên trong tất cả hy vọng cùng quang minh. Này là năm đó, hắn khuyên nhủ Phần Tuyệt Trần. Nhưng, hắn hôm nay, nhưng lại một lần lâm vào cừu hận vực sâu. Mà lại lần này, hắn mặc cho mình bị cừu hận thỏa thích cắn nuốt, là chi, hắn có thể không tiếc hết thảy, hiến tế hết thảy. Tựa như là một cái bi thương tàn khốc, lại bị nhất định luân hồi. Hắn cất bước, chậm chạp đi thẳng về phía trước, mấy bước về sau, hắn đồng mâu bên trong kia bôi mê mờ liền đã tan hết, quay về lạnh lùng. Rừng trúc rất lớn, hai người dạo bước trong đó hồi lâu. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi nữ hài chính theo, ở một góc tối linh trúc một bên, nàng thân hình gầy gò, đầy người vết bẩn, tóc tai rối bời, trên mặt thấy ẩn hiện vết thương. Nữ hài hai tay ôm đầu gối, nửa co quắp lấy dựa ở trúc trên người, toàn thân lộ ra một loại làm cho đau lòng người cảm giác suy yếu. Một đôi nửa mở con mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, vốn nên linh động hai mắt, lại chỉ có một mảnh tối tăm. Thẳng đến Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến cách nàng vài chục bước xa, nàng mới bỗng nhiên giật mình, sau đó như kinh dây cung chi chim, hốt hoảng nghĩ muốn né ra. Nhưng tựa hồ là thân thể quá mức yếu ớt, nàng còn chưa hoàn toàn đứng lên, dưới chân liền đã mạnh mẽ lảo đảo, trùng điệp té nhào trên đất. Nữ hải toàn thân phát run, nàng co rúm lại lấy trở lại, nhìn Thanh Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi sau, trong mắt sợ hãi rốt cục tiêu tán rất nhiều, chỉ là kinh hãi về sau hư cởi làm cho nàng toàn thân mỏi nhừ, hồi lâu đều không thể đứng lên. Loại này hình ảnh, hai người đã là gặp quá nhiều. Tuổi nhỏ người, dù là thiên phú lại cao hơn, nhưng cuối cùng thời gian tu luyện quá ngắn, nếu không có trưởng giả, hoặc thế lực che chở, ở Bắc Thần Vực sinh tồn hoàn cảnh dưới, chết yểu là lại bình thường bất quá chuyện. Trước mắt cái này chỉ còn lẻ loi một mình nữ hài, lộ ra nhưng đã mất đi tất cả che chở. Mà ở trong đó, lại là cường giả vô số hoàng thiên giới, nếu không thể tìm tới đầy đủ núi dựa cường đại, nàng tương lai nghĩ muốn sinh tồn được, đã là thật quá khó khăn. Hai vị tiền bối nhìn lấy Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nữ hài đôi mắt doanh động, nâng lên tất cả dũng khí cầu khẩn nói, có thể cho ta một khỏa về huyền đan à, đồ ăn cũng được, van cầu các ngươi, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của các ngươi. Vân Triệt mặt không biểu tình, lại là cất bước đi tới nữ hài trước người, duỗi ra tay đến, lòng bàn tay là một khỏa tản ra băng lãnh khí tức tuyết trắng đan dược. Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm dưới nghi hoặc, nhưng không có chút nào biểu lộ ra. Này là một khỏa đến từ băng vân tiên cung tuyết nhan đan, lấy cái này nữ hải tuổi tác, tu vi lộ ra nhưng kém xa thần đạo. Mà cái này khỏa tuyết nhan đan, đủ để cho nàng trợ giúp lớn lao, nó sẽ nhanh chóng khôi phục ngươi huyền lực, đối ngươi tu vi cũng sẽ có rất chỗ cực tốt, ăn xuống a. Đem nó thả ở nữ hải trong tay, Vân Triệt liền trực tiếp quay người. A, nữ hải ngẩn ngơ, sau đó như một cái bụng đói ăn quàng đói mèo, căn bản quản không kịp vậy có phải hay không độc dược, hoặc là nàng không cách nào luyện hóa cương liệt đan dược. Đem tuyết nhan đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, lại ngừng đầu lúc, nàng đã là lệ nóng doanh tròng, cảm ơn hai vị tiền bối ban ân, các ngươi thật sự là người tốt, tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu nói này. Vân Triệt tựa hồ rất nhạt cười rồi một chút. Lạc lạc lạc lạc. Yên tĩnh rừng trúc, bỗng nhiên bay tới một cái nữ tử tiếng cười duyên. Tiếng cười lười biếng bên trong mang theo tùy ý, giống như xa xôi, lại như gần trong gang tấc. Tiếng cười lọt vào tai nháy mắt, Vân Triệt toàn thân đúng là mãnh liệt quả quyết. Cho đến tiếng cười rơi xuống, loại kia khó tả cảm giác tê dại vẫn không có như vậy tiêu tán, mà là lan tràn đến hắn toàn thân, tự liền xương cốt, đều mềm nhũn mấy phần. Thật sự là một cái hài tử hiền lành đâu, cảm động nô gia đều nhanh muốn rơi lệ rồi. Vân Triệt cả đời nghe qua tiên âm vô số, Phượng Tuyết Nhi biến ảo khôn lường, tiểu yêu hậu uy lãnh, thần hy phiêu miểu, mộc huyền âm lạnh lẽo. Dù là ở Bắc Thần Vực, đều gặp được có hết sức nhu uyển âm sắc nam hoàng thiền y. Hắn tình cảm rơi uyên, hồn hải chỉ hận, bên thân lại tùy tùng lấy thiên diệp ảnh nhi, đã sớm gần như không có khả năng là sắc đẹp hoặc âm thanh mà thay đổi. Nhưng này lúc vang bên tai một bên âm thanh, chỉ là cười một tiếng một nói, lại là dẫn tới Vân Triệt toàn thân mỗi một cây mạch máu đều là chi thư giãn, mỗi một tia lông tóc đều là chi run rẩy. Mà lại cái thanh âm này, không mang bất luận cái gì huyền lực cùng hồn lực. Vân Triệt lông mày hơi chìm, hắn bên người, thiên diệp ảnh nhi thần sắc cũng rõ ràng thay đổi. Năm đó, nàng từng nghe thiên diệp Phạn Thiên nói qua, Bắc Thần Vực tồn tại một cái rất thanh âm đáng sợ, có thể tùy tiện vào người chi xương, đoạt người chi hồn. Lúc đó cực là kính trọng phụ thân nàng sẽ không nghi vấn thiên diệp Phạn Thiên lời nói, trở lại Bắc Vực về sau, nàng cũng mấy lần nhớ tới qua câu nói này. Nhưng, bên tai âm thanh, để sớm có chuẩn bị tâm tư nàng, vẫn như cũ cảm giác sâu sắc kinh nhưng mị, một loại không gì sánh được kiểu nhuyễn, lại cực kỳ đáng sợ mị. Dùng phệ hồn vào xương đều hoàn toàn không đủ để hình dung, cái gọi là cổ tâm hồn người mị âm mị công, thiên diệp ảnh nhi hiểu rõ vô số, kiến thức vô số, đối chi cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Nhưng bên tai thanh âm, lại hoàn toàn vượt qua rồi mị âm, tầng diện, càng không có bất kỳ cái gì mị công dấu vết. Ngắn gọn một nói, lại toàn nhưng không nhìn rồi Vân Triệt cùng thiên diệp ảnh nhi tâm hồn phòng ngự, rung động lấy bọn hắn mỗi một cọng hồn dây cung. Kia dường như một loại không tồn tại ở nhận biết, hoặc là nói căn bản không nên tồn tại ở thế gian nghi ngờ thế ma âm. Vân Triệt ở ngực rõ ràng nâng lên, mấy hơi về sau mới chậm rãi nằm về. Hắn nhìn thoáng qua ngốc nhưng bên trong nữ hài, nói, ngươi đi đi, càng xa càng tốt. Hắn để nữ hài từ ngốc trệ bên trong thanh tỉnh, liền vội vàng đứng lên, xa xa mà đi, không có dám nói thêm nửa câu. Nữ hài vừa mới rời khỏi, phía trước trong rừng trúc, một cái bóng màu đen chậm rãi tới. Cái này đen bóng xuất hiện không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, nhưng lại không chút nào lộ ra đột ngột. Tựa hồ nàng lúc đầu là ở chỗ này, nàng toàn thân bao phủ ở một tầng không khô chuyển. Như có sinh mệnh xương đen bên trong, nàng bước chân nhẹ nhỏ chậm chạp, phảng phất là chưa bao giờ biết hắc ám trong vực sâu đi tới. Mỗi một bước, tia sáng đều sẽ ảm đạm một điểm. Mỗi một bước, xung quanh linh trúc đều sẽ hóa thành tung bay bụi đen. Khói đen che đậy lấy nàng dung nhan cùng bóng dáng, nhưng người nào nhìn thấy lần đầu tiên, đều sẽ không gì sánh được xác định này là một cái nữ tử. Bởi vì là dù cho hắc vụ quấn, dù cho kia rõ ràng là một thân rộng thùng thình đen váy, cất bước ở giữa, kia từ nhưng bay bổng thân thể đường cong lại mỗi trong nháy mắt đều là, kinh người như vậy tâm hồn. Vân Triệt, tự liền thiên diệp ảnh nhi tầm mắt cũng xuất hiện rồi lâu dài dừng lại. Chỉ là mơ hồ thoáng nhìn, liền đã như thế. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là xương đen tán đi, chỗ hiện ra, sẽ là như thế nào một bộ ma quỷ thân thể. Vô luận là ở Vân Triệt sinh mệnh bên trong, vẫn là thiên diệp ảnh nhi sinh mệnh bên trong, đều chưa bao giờ có một người, nàng âm thanh. Nàng thân thể, cho bọn hắn một loại không gì sánh được rõ ràng đáng sợ cảm giác, ta đoán được chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Thiên diệp ảnh nhi mở miệng, hai tay ngón tay lặng yên nhưng thu khép. Trước mắt xương đen bên trong nữ tử chưa thả bất luận cái gì huyền khí, chưa dương mảy may uy lăng, lại làm cho trong nội tâm nàng sinh ra trước nay chưa có cảnh giác, ngược lại là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sự kiên nhẫn của ngươi, có thể so sánh ta tưởng tượng phải kém nhiều rồi. Thiên diệp ảnh nhi chậm rãi hướng về phía trước. Đôi môi nhẹ động, chậm rãi phun ra cái tên đó, Bắc Vực Ma Hậu, Chỉ Vũ Thập. Bắc Vực Ma Hậu, dù nhưng ở Đông, Tây, Nam ba bên thần vực cường giả tầng diện đều như sấm bên tai danh xưng, nhưng kỳ danh, lại là cực ít có người biết. Mà ở Bắc Thần Vực, cho dù là ở len lút bên dưới, cũng chưa từng người dám gọi thẳng tên húy. Chỉ Vũ Thập, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều chưa bao giờ gặp qua nàng, bất luận cái gì tiếp xúc cũng chưa từng có. Nhưng, khi nàng tại xương đen bên trong hiện thân, không. Là khi nàng âm thanh truyền đến nháy mắt, vô luận Vân Triệt vẫn là thiên diệp, thậm chí đổi lại Bắc Thần Vực bất kỳ người nào, đều sẽ ở cái thứ nhất nháy mắt hoàn toàn tin chắc, đó là Bắc Vực Ma Hậu giáng lâm. Một bước, hai bước, ba bước. Vân Triệt ánh mắt dừng lại đang thong thả đến gần nữ tử bóng dáng bên trên. Không có chút nào uy áp, liền tí tẹo cảm giác áp bức đều không có. Đến rồi nàng loại này cảnh giới tầng diện, tự liền vô hình khí chẳng đều đã trừ khử, chỉ là tồn tại ở nơi đó, toàn bộ thế giới liền sẽ lấy chi làm chủ làm thịt cùng hạch tâm, hèn mọn cùng thần phục sẽ không nhìn ý chí cùng tín nhiệm, ở linh hồn chỗ sâu nhất nhanh chóng sinh sôi, không cách nào dừng. Nếu không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi có ma đế chi huyết, bây giờ đã khôi phục cấp 8 thần chủ chi lực nàng, cũng chắc chắn chịu đến không nhỏ trình độ ảnh hưởng. Dám gọi thẳng bổn hậu tên, các ngươi thật sự là thật lớn lá gan hừm. Nàng âm thanh lần nữa truyền đến, chỉ trong nháy mắt, liền để Vân Triệt cưỡng ép lạnh cứng dưới huyết dịch lần nữa cuồn cuộn. Đến từ Bắc Thần vực đáng sợ nhất nữ tử âm thanh, vốn nên là mang theo giật mình hồn áp bách, lại như thiếu phụ khuê phòng bên trong buồn bã thương tiếc u than, lại như thiếu nữ gần ở bên tai uyển chuyển nói nhỏ. Vân Triệt hai tay có chút nắm lại, chuyển mắt thời điểm, đồng quang vẫn như cũ u ám một mảnh, ngươi cũng có thể gọi thẳng ta tên. Ồ, áo đen nữ tử bóng dáng ngừng lại thời điểm, khoảng cách Vân Triệt, chỉ có khó khăn lắm ba bước khoảng cách, tựa hồ có chút kinh ngạc tại Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng, nhưng theo chi, nàng khẽ nở nụ cười, Vân Triệt, bổn hậu thế nhưng là ở thật nhiều năm trước, liền nghe qua ngươi tên, thật là một cái tuấn tú hài tử đâu. Vân Triệt, ngược lại là ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Xương đen phía dưới, một đôi tối đồng mâu chậm chạp mà tùy ý lưu chuyển khắp Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân, vốn là mị yêu âm thanh trở nên mềm mại u chậm, không hổ là thế gian nam nhi tận đều thèm nhỏ dãi phạn đế thần nữ, này dung mạo cùng tư thái, để bổn hậu đều cực kỳ hâm mộ đây. Ở trì vũ thập ánh mắt phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại có một loại bị đào sạch y phục, tùy ý vuốt ve cảm giác, mà lại loại cảm giác này rõ ràng đến đáng sợ. Nàng rõ ràng mang theo mặt nạ, nhưng ở nàng ánh mắt phía dưới, nhưng tựa nếu không tồn tại đồng dạng. Ta gọi Vân Thiên Ảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh băng lãnh ngập uy, ánh mắt không có chút nào tránh cách, chỉ vũ thập, chúng ta rốt cục gặp mặt. Này một ngày, ta thế nhưng là mong đợi đã lâu. Chỉ vũ thập nhẹ a, một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, giống như lẩm bẩm tự oán, các ngươi cướp đi bổn hậu man hoang thần tủy, hiếp đáp bổn hậu ma nữ, còn luân phiên đối bản hậu bất kính. Các ngươi cứ như vậy nghĩ muốn bổn hậu giết rồi các ngươi sao? Khó khăn lắm hai bước khoảng cách. Một cái bất luận kẻ nào đều không dám tưởng tượng khoảng cách. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng có thể cảm giác được đến từ nàng ấm mềm hít thở. Nàng khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì nguy hiểm, tựa hồ liền một tia cảm giác áp bức cùng tính công kích đều không có. Mà nàng mị nhược tiên huyễn ma âm, đủ để lập tức phá vỡ diệt một cái nam nhân tất cả ý chí. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi vĩnh viễn không có khả năng quên mất, trước mắt chỉ vũ thập là năm đó cho Đông Thần, vực hai đại mạnh nhất thần đế đều lưu lại hắc ám âm bóng nữ tử. Cũng là Thiên Diệp Phạn Thiên nhận biết bên trong, đương thời kẻ đáng sợ nhất. Nàng nhẹ nhàng một bước, để Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở thứ nhất lập tức cơ hồ liền muốn triệt thoái phía sau một bước, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại bị nàng gắt gao át ở, mở miệng nói, lấy ngươi chỉ vũ thập khả năng, muốn giết chúng ta, dĩ nhiên không phải việc khó gì. Nhưng ngươi như thế thông bận bịu hiện thân đến tận đây, vì chuyện gì, giữa chúng ta đều lòng biết bụng rõ, cần gì phải nhiều này một đống vô dụng nói nhảm. Chỉ vũ thập giống như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, ngón tay hướng Vân Triệt nhẹ nhàng nhất câu. Một tiếng vang nhỏ, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước cùng huyền khí ba động, Vân Triệt mang theo trên tay không gian giới chỉ lại lập tức xuất hiện ở chỉ vũ thập, giữa ngón tay. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Chỉ vũ thập nhàn nhạt ngắm rồi một mắt, bàn tay mở ra. Ầm. Không gian giới chỉ trực tiếp vỡ nát, sụp đổ bên trong không gian hình thành một cái rất nhỏ không gian dòng xoáy, mà chỉ vũ thập lòng bàn tay. Thì xuất hiện rồi một vòng cũng không sáng ngời, lại dị thường thuần túy tinh mang. Cùng này đồng thời, một cỗ tinh khiết lại nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi khí, tức nhanh chóng chảy rộng ra, tịnh hóa lấy không gian xung quanh hết thảy. Man hoang thần tủy khí tức. Đó là một cái rất là nhỏ bé, chỉ có nửa cái ngón út to bằng móng tay nhỏ man hoang thần tủy. Chỉ vũ thập mị nhãn nheo lại, chính là dùng loại này thủ đoạn nhỏ đem bổn hậu dẫn tới, thật là xấu lắm đây. Lúc trước tại luyện chế man hoang thế giới đan lúc. Vân Triệt cố ý để Hòa Lăng lưu lại một khối rất nhỏ man hoang thần tủy. Man hoang thần tủy bên trên có năm đó, Tịnh Thiên Thần Đế lưu lại đặc thù linh hồn dấu ấn, nó có thể bị không bụi kết giới cách trở, nhưng lộ ra nhưng không thể bị không gian vật chứa cách trở, nếu không, kiêng kỵ ma hậu phần nguyệt thần đế cũng sẽ không cẩn thận đáo kia loại cấp độ. Lấy Thiên Độc Châu tầng diện, đem man hoang thần tủy đặt Thiên Độc Châu bên trong, hẳn là có thể đủ làm đến đem hết thảy đều hoàn mỹ ngăn cách, để ma hậu không cách nào truy tung linh hồn dấu ấn. Nhưng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không có cách nào hoàn toàn xác định một điểm này. Mà lấy bọn hắn khi đó thực lực cùng tình cảnh, đoạn nhưng không cùng ma hậu bình đẳng đối mặt tư cách, tuy là nhỏ bé khả năng cũng không thể nhạt nhìn, cho nên lập tức lựa chọn tạm rời Bắc Thần vực, trốn vào Thái Sơ thần cảnh bên trong. Bây giờ, Vân Triệt lại là lợi dụng ngược lại một điểm này, cố ý lưu lại một khối nhỏ man hoang thần tủy đặt phổ thông không gian trong giới chỉ, sẽ không bại lộ khí tức, nhưng cũng sẽ không ngăn cách linh hồn dấu ấn. Vì cái gì? Chính là dẫn ma hậu Chỉ Vũ Thập nhanh chóng khóa chặt bọn hắn vị trí, hiện thân tại trước mặt bọn hắn. Mà ở ma hậu có chỗ xem kỹ sau, lấy nàng địa vị, tất không có khả năng tự mình đến. Việc quan hệ man hoang thần tủy, cũng không có khả năng phái người thường, lớn nhất khả năng, chính là ma nữ. Mà nhờ vào đó đánh bại ma nữ, chính là ở cáo chi ma hậu, giữa bọn hắn bình đẳng hợp tác, có thể bắt đầu rồi. Mà một trận trùng hợp thiên quân thịnh hội, cùng ngoài ý muốn trình diện thứ tư ma nữ yêu điệp, ở một mức độ rất lớn giản hóa quá trình này. Nhưng ngươi vẫn là mắc câu rồi. Vân Triệt ánh mắt xuyên qua phiêu giật xương đen, loáng thoáng nhìn thấy, hoàn toàn chính xác là một đôi tối trong mắt. Bọn hắn chủ động tìm tới Chỉ Vũ Thập, cùng Chỉ Vũ Thập chủ động hiện thân tìm tới bọn hắn, này là hai cái khác biệt khái niệm. Ai nha? Chỉ Vũ Thập khẽ cáu một tiếng, người đứa bé này, nói chuyện thật là làm cho người không thích đây. Tay nàng chỉ nhẹ cong, vuốt vuốt kia một tiểu mai man hoang thần tủy, còn lại phía dưới man hoang thần tủy đâu? Dùng. Vân Triệt nói. Chỉ Vũ Thập năm ngón tay đồng thời thu khép, trộm dùng bổn hậu man hoang thần tủy, ở nhưng còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi thật cứ như vậy tin chắc, bổn hậu sẽ không giết rồi các ngươi sao? Nàng lời nói vẫn như cũ giống như giận giống như cười, nghe không ra chút nào tức giận. Nhưng, không gian chung quanh, hắc ám khí tức, thậm chí tất cả nguyên tố, đều ở một tích tắc này kia hoàn toàn đình trệ. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Vân Triệt vô luận thần sắc, âm thanh, đều chỉ có kiên cường băng hàn. Mà trước mắt hắn đứng, thế nhưng là ở Bắc Thần, vực bất luận cái gì sinh linh đều nghĩ chi tâm sợ Bắc vực ma hậu. Một cái tay duỗi tới, đem Vân Triệt đẩy ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Chỉ Vũ Thập ngay phía trước, nói, thương lượng loại sự tình này, vẫn là giao cho ta đi. Đặc biệt là Chỉ Vũ Thập, ta thế nhưng là cảm thấy hứng thú rất lâu. Thương lượng, Chỉ Vũ Thập mím môi cười yếu ớt, kiều âm như mộng, bổn hậu, thế nhưng là đối giao. Cấu càng hứng thú nhiều, hợp tác với chúng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Chỉ Vũ Thập, không nhìn lấy nàng ma âm yêu ngôn, hai chữ này, năm đó là đi qua Nam Hoàng Thiền Y, đầu tiên đến từ ngươi. Ta nghĩ đây cũng là ngươi hôm nay hiện thân trước mặt chúng ta mục đích.